Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2352. Huỳnh Lam tinh bóng. Từng chiếc máy bay hàng rơi xuống đất, Vương Tiểu Phi máy bay nằm ở chính giữa, cũng hàng đi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một cái khổng lồ quân doanh xây dựng ở nơi này. Những quân nhân vãng lai hành tẩu, từ lâu là có thêm quân đội đến tới đón Vương Tiểu Phi máy bay. Vương Tiểu Phi đồng dạng đã sớm mệnh lệnh trí não tiến hành rồi ẩn giấu, mặc cho binh sĩ trước tới tiếp thu. Rất nhanh có một đội quân nhân hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng mà tới. Ta là thư ký quan, mời ngươi thanh tình huống của ngươi giảng một cái, chúng ta sẽ vì ngươi công việc nhập ngũ thân phận. Người sĩ quan kia người như vậy hướng về Vương Tiểu Phi cúi chào, sau đó liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ta cũng không biết mình là tình huống. Ta chỉ biết là ta là Huỳnh Lam tinh người. Từ nhỏ đã đi theo một ông lão. Ông lão kia nói chúng ta là tinh không người lưu lạc. Vẫn luôn tại tinh không lưu lạc. Ta gọi Vương Tiểu Phi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi tình huống như vậy có không ít. Theo tinh cầu chiến loạn tiến hành, có thật nhiều người thành tinh không người lưu lạc. Bất quá, cái này không có quan hệ. Chỉ cần ngươi trung thành với tinh cầu của chúng ta là được rồi. Chúng ta sẽ cho từng cái gia nhập binh sĩ lún vào một loại theo dõi chip. Đến lúc đó ngươi bất kể là làm cái gì đều sẽ ghi chép xuống. Nếu như ngươi đồng ý, ngươi cho dù là binh lính của chúng ta một thành viên. Nghe nói đổi ngàn máy bay chẳng khác gì là cúng máy bay, có thể trao tặng sĩ quan tư cách. Đúng vậy. Có như vậy điều lệ. Ngươi chiếc này máy bay không sai. Cùng quân đội cách biệt cũng không lớn. Làm dễ dàng cải trang. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta sẽ lập tức cải trang. Đồng thời, ở phía trên cũng sẽ thêm chứa một ít quản chế đồ vật. Nếu như ngươi đồng ý, ngươi sĩ quan tư cách chúng ta hội căn cứ ngươi quyên máy bay mà tiến hành ước định trao tặng. Ta đồng ý, cứ việc cải trang. Thư ký quan đã nhận được Vương Tiểu Phi sau khi xác nhận, để Vương Tiểu Phi tại một ít văn thư thượng ký tên. Làm xong việc này, thư ký quan khuôn mặt lộ ra nụ cười, đối Vương Tiểu Phi nói. Chúc mừng ngươi bắt đầu từ bây giờ trở thành một tên Huỳnh Lam tinh bóng quân nhân. Nói xong lời này, lại nói. Ngươi bây giờ cần chính là tiến vào chuyên môn trong trại huấn luyện đi tiến hành huấn luyện. Hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao Vương Tiểu Phi đến một cái mục đích chủ yếu nhất chính là thu được sinh mệnh điểm. Hiện tại có thể tham chiến. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình thu được đến sinh mệnh điểm khả năng có thể lớn bước tăng lên. Tại một tên binh lính dẫn sắt đi, Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới một tòa tân binh trại huấn luyện. Trong này cũng không có gì khúc chiết. Đến tân binh không ít. Mọi người đều nhất định phải tham gia. Chỉ có tham gia huấn luyện mới có thể tại tinh không tác chiến. Vương Tiểu Phi, nghe nói ngươi là người quen biết viên. Ngươi đến thao tác thất đi thao làm một cái máy bay. Nếu như ngươi có thể thông qua, cửa ải này không cần huấn luyện. Một cái phụ trách huấn luyện sĩ quan xem nói với Vương Tiểu Phi một câu. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là được dẫn tới cái kia chuyên môn dùng để huấn luyện thao tác địa phương. Ta muốn trước tiên nghiên cứu một chút quân đội thao tác nói rõ. Không thành vấn đề. Cho ngươi một ngày. Trong ngày này ngươi có thể chính mình học tập. Không hiểu có thể hướng về trí não hỏi dò. Nói xong lúc, người sĩ quan kia quan môn rời khỏi. Vương Tiểu Phi hướng về trong phòng nhìn lại. Bên trong có một cái giường cung người nghỉ ngơi. Còn có chính là một cái nhìn như máy vi tính đồ vật. Đây chính là trí não. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi. Trong lòng đã minh bạch. Những tinh cầu này cũng bất quá chỉ là mới vừa đi vào khoa kỹ văn minh thời đại. Bọn hắn cái gọi là trí não so với từ bản thân trí não chênh lệch quá xa. Trí não bọn hắn trí não so với ngươi làm sao? Vương Tiểu Phi dùng thần thức của mình cùng lún vào đã đến thân thể mình bên trong trí não tiến hành trao đổi. Thông qua đo lường, bọn hắn biết chỉ là vừa mới vừa có chút trí tuệ. Cùng ta kém đến quá xa. Hoàn toàn không có cách nào so với. Vương Tiểu Phi trí não có chứa nhân tính hóa, giọng dịu nói một câu. Có thể khống chế hắn, khiến hắn phát ra một ít đối với ta có lợi tin tức sao? Cái này đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Cái kia liền lập tức khống chế đi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng yên tâm. Thanh những này đó giảm phi hành khí thao tác phương diện sách hướng dẫn cầm lên, Vương Tiểu Phi nhanh chóng nghiên cứu. Có trí não trợ giúp. Thêm vào Vương Tiểu Phi bản thân thần niệm cực kỳ mạnh mẽ. Không cần bao lâu thời gian liền đem những này thao tác nội dung nghiên cứu triệt để rồi. Nghiên cứu xong sau, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi đó thao tác. Khoan hãy nói, tuy rằng nguyên thủy một ít, Vương Tiểu Phi vẫn là rất nhanh sẽ nắm trong tay thao tác thủ đoạn. Trí não, hết khả năng hóa vào nơi này kiến thức khoa học kỹ thuật đi, hắn tinh cầu của nó cũng muốn đi vào. Vương Tiểu Phi dặn dò một tiếng sau đó chính mình đã là chạy đi đi ngủ đây. Phải biết Vương Tiểu Phi tuy rằng cải tạo thân thể, dù sao hắn vẫn không có thoát phàm, giấc ngủ gì gì đó đều cần. Tại Vương Tiểu Phi nơi này ngủ lúc, trong quân đội cũng đang nghiên cứu Vương Tiểu Phi sự tình. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không thu hút, dù sao hắn bây giờ là gia nhập vào trong quân đội. Ngoại trừ đối Vương Tiểu Phi người này tiến hành nghiên cứu ở ngoài, chả đối với hắn con tàu này máy bay tiến hành nghiên cứu. Một người quan quân hỏi, phi thuyền của hắn nghiên cứu được thế nào rồi? Là một loại quân đội máy bay cải tạo sau máy bay. Cũng không biết hắn là từ chỗ nào thu được. Bên trong có một ít cải tạo. Bất quá, cải tạo được cũng không phải quá nhiều. Một người quan quân bắt đầu báo cáo Vương Tiểu Phi phi hành khí tình huống. Được rồi, hắn là người của chúng ta loại. Đây là không hề đáng nghi. Nếu là như vậy, chúng ta không cần quá nhiều suy nghĩ việc này. Dù sao một người lính mà thôi. Đúng vậy, hắn đều quyên ra máy bay. Chính mình cũng bắt đầu huấn luyện. Đây càng nói rõ hắn là một cái chân tâm tập trung vào người của quân đội. Bước kế tiếp chúng ta xem hắn giết địch tình huống. Giả như bị giết địch cũng không có vấn đề. Chúng ta liền xem là khá yên tâm. Các ngươi à, một tên lính quèn mà thôi. Không cần nhiều lời rồi. Thanh thân phận của hắn bài cho hắn. Sau đó lún vào dĩ mảnh. Đến lúc đó hắn bất luận là hạng người gì vừa xem hiểu ngay. Mọi người vừa nghe lời này đều âm thầm gật đầu. Về phần hắn quyên đi ra ngoài con tàu này máy bay, chúng ta nghiên cứu một cái. Có phần kỹ thuật là có thể lấy làm gương. Đối với chúng ta cũng có tác dụng. Như vậy đi, cho hắn một cái trung đội trưởng cấp bậc tư cách được rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chờ hắn dựng lên chiến công sau lúc sau hư chuyển thực đi. Mọi người rất nhanh sẽ thanh Vương Tiểu Phi sự tình thảo luận một cái. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình hiện tại đã là có thêm một cái trung đội trưởng tư cách. Một giấc ngủ chính là tốt mấy cái canh giờ. Làm Vương Tiểu Phi tỉnh từ lúc đến đây, hắn liền rõ ràng cảm giác được cả người của chính mình đều chiếm được thả lỏng. Đây là sau khi tiến vào chưa từng có tình huống. Nghĩ đến chính mình từ một viên hoang tinh mà đến tình huống, Vương Tiểu Phi cảm khái không thôi. Đổi một người, hiện tại đoán chừng còn tại viên kia hoang tinh bên trên. Hai vì sao bóng trong lúc đó đang tại khai chiến lời nói, chính mình hẳn có thể làm đến lượng lớn sinh mệnh điểm chứ. Nhìn xem đan biển tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Đoạn đường này đi tới đều là tại động sùng đan trong biển năng lượng, vẫn luôn không có tự động tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn nhất đó là có thể đủ đan hải sinh thành năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2353. Trong quân đội, ngươi chính là Vương Tiểu Phi chứ? Làm Vương Tiểu Phi nhận được thông báo, đi tới một gian phòng lúc, bên trong đất là ngồi mấy cái sĩ quan. Một người cầm đầu trung niên quân nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi, trên mặt hiện ra nụ cười. Báo cáo trưởng quan, ta gọi Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, dù sao đến nơi này, liền tất cả theo như cứ như vậy quy tắc công việc là được rồi. Rất tốt. Bắt đầu từ bây giờ ngươi coi như là chính thức nhập ngũ. Hiện tại, chúng ta đem thanh quân nhân chip thiết trí tại trong đầu óc của ngươi mặt. Có hay không nghi vấn? Không có, rất tốt. Lúc này, một người dáng dấp đầy đặn nữ quân nhân cầm một cái không nhìn ra là vật gì máy móc lại đây. Mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Cái này là quân nhân chip. Mỗi một gã quân nhân tại tổng quân sau đều sẽ truyền vào não vực. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Nó với thân thể người vô hại. Khi ngươi xuất ngũ lúc chúng ta có thể gỡ xuống. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình có trí não, vật này căn bản không ảnh hưởng được chính mình, liền vi vi gật đầu một cái. Nữ quân nhân thanh cái kia máy móc đối với Vương Tiểu Phi trái chắc phần đầu ấm xuống một cái lúc. Thu hồi cái kia máy móc nói. Được rồi. Hiện tại chip đã là truyền vào. Về sau ngươi mỗi lần lúc tác chiến chỉ cần nghĩ lại mở ra. Nó là có thể ban nít ngươi lúc tác chiến tình huống đều ghi chép xuống. Ngươi cũng yên tâm. Ngươi sẽ không nhớ lục. Không muốn ghi chép lúc ngươi nhưng dùng mệnh lệnh nó đóng. Bất quá. Ngươi chiến công gì gì đó nhưng là lấy nó làm chuẩn. Vương Tiểu Phi lần nữa gật gật đầu. Nghĩ thầm nếu như đúng là như vậy lời nói. Chính mình hoàn toàn có thể dùng trí não đến tiến hành ảnh hưởng. Đoán chừng vật này cũng có chút rớt lại phía sau. Cũng chính là tại dạng này văn minh bên dưới mới có thể lợi dụng. Vương Tiểu Phi. Trải qua đối với ngươi cống hiến ước định. Hiện tại trao tặng ngươi trung đội trưởng tư cách. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi hưởng thụ trung đội trưởng đãi ngộ. Bất quá. Thực chức trung đội trưởng lời nói. Ngươi yêu cầu chiến công. Mặt khác. Ngươi con tàu này cống hiến ra tới máy bay hiện tại cũng xứng cho ngươi đến sử dụng. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi từ lâu thanh con tàu này phi hành khí trí não gì gì đó mang rời khỏi. Nghĩ thầm đến lúc đó lại mặt khác trang bị một chiếc. Hiện tại được rồi. Chính mình sử dụng lời nói. Hoàn toàn có thể lại làm một ít tài liệu cải tiến một cái máy bay. Là... Đây là chúng ta bán phân phối mỗi một người lính túi không gian, ngươi vật thể có thể đặt ở bên trong. Nhìn thấy đưa cho một cái không biết là cái gì cấu tạo tiểu cái túi nhỏ khi đi tới. Vương Tiểu Phi có phần ngạc nhiên. Nhìn như túi chứ vật. Nhưng là... Cảm giác được cũng không phải túi chứ vật. Vật này hẳn là một loại tài chính đồ vật. Đến là có thể đeo trên người. Được rồi, ngươi có mấy ngày, chính mình đi làm quen một chút quân ta tình huống, lúc nào cũng có thể tham chiến. Từ bên trong này đi ra. Vương Tiểu Phi vừa đi. Một vừa nhìn túi không gian. Nhìn một hồi mới hiểu được. Đây thật ra là một loại công nghệ cao không gian kỹ thuật. Thông qua không gian nguyên lý tại bên trong túi hình thành một cái gì không gian. Hơn nữa là ổn định gì không gian. Vật phẩm để vào đến bên trong sau cũng sẽ không biến mất. Đến cũng có chút túi chứ vật ý tứ. Có vật này đến cũng không tệ. Chính mình có một ít đồ vật không tốt lắm từ đan trong biển lấy ra. Sau này mượn cứ tại bên trong túi không gian là tốt rồi. Bên trong túi hiện tại để đó chính là một bộ quân phục. Một nhánh không biết tên vũ khí. Một bộ hành lý. Một cái máy tính cứng nhắc tựa đồ vật. Vương Tiểu Phi thanh cái kia cứng nhắc nắm sau khi đi ra mới phát hiện là một loại dùng của mình dĩ mảnh mới có thể máy vi tính mở ra. Mở ra sau đó Vương Tiểu Phi đầu tiên nhìn đến là quân quy thì. Sau đó chính là vũ khí nói rõ. Còn có một ít tuyển hạng. Là quan với quốc gia cùng tinh tế văn minh một ít phổ cập kiểu tri thức. Nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Những kiến thức này đều là mình cần nhất tri thức. Có như vậy một ít tri thức, Vương Tiểu Phi là có thể càng nhiều hơn tri thức tình huống của nơi này. Về tới chỗ ở của mình lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này quân nhân đãi ngộ là thật là khá. Chỗ ở của mình từ lâu tiến hành rồi thăng cấp. Dựa theo trung đội trưởng đãi ngộ, chính mình đã là có thể đơn độc ở một gian phòng. Có ý tứ A, nhìn xem gian phòng vẫn là lấy trước căn phòng. Thế nhưng... Căn phòng này đã trí năng hóa tiến hành rồi một loại cải tạo. Các loại Vương Tiểu Phi cũng không có thấy qua thiết bị xuất hiện tại trong phòng. Vốn là Vương Tiểu Phi liền chưa từng nhìn thấy có người cùng mình ở cùng một chỗ. Cho nên tất cả thăng cấp cũng không hề đối với người khác sản sinh ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi bây giờ là bị phân phối đến Huỳnh Lam Tinh bóng quân đội Liên bang Nam Phương tập đoàn quân bên trong. Thuộc về phi hành sư phía dưới một tên trung đội trưởng cấp sĩ quan. Bất quá, do ở bây giờ còn chưa có quân công, thuộc hư chức trung đội trưởng. Cho nên, sắp xếp đã đến mỗi 1.152 sắp xếp đảm nhiệm binh sĩ. Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng cái này tính là cái gì. Dù sao hắn tính là đã minh bạch. Nếu như mình cái kia sắp xếp trung đội trưởng hy sinh, chính mình tự có khả năng tiếp nhận trung đội trưởng. Đang tại Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, chỉ nghe được chính mình phân phối một cái trò chuyện trang bị đột nhiên truyền đến âm thanh. Vương Tiểu Phi, ta là 1.152 sắp xếp trung đội trưởng tàn sát Lâm Hồng. Nghe được sau mời lập tức đến thứ 6 khu tập hợp. Liên tục mấy lần âm thanh sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới trong quân doanh thứ 6 khu. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đã là có thêm 30 người đến xếp thành hàng đứng ở nơi đó. Báo cáo, binh sĩ Vương Tiểu Phi trước đến báo danh. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi cũng là chuyên gia, lập tức sắp xếp cáo. Cái kia đứng ở mọi người phía trước trung đội trưởng tàn sát Lâm Hồng lớn tiếng nói. Ta là của ngươi trung đội trưởng tàn sát Lâm Hồng, hiện tại ta cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta sắp xếp tình huống. Tàn sát Lâm Hồng đầu tiên là thanh Vương Tiểu Phi tình huống hướng về mọi người giới thiệu một chút. Sau đó lại giới thiệu một chút mọi người tình huống. Thanh Vương Tiểu Phi liền sắp xếp tiến vào trong đội ngũ. Sau đó chính là một ít thao luyện. Vương Tiểu Phi cũng không hề biểu hiện ra chỗ đặc biệt. Có ý định biểu hiện ra một loại trúc chắc bộ dáng. Mỗi một loại động tác đều là luyện tập mấy lần cái này sau mới miễn cưỡng nắm giữ. Huấn luyện một trận sau đó tàn sát Lâm Hồng mỉm cười vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Hảo tiểu tử, không sai a, nhanh như vậy liền lên tay. Còn tại không được a, có phần động tác đều không biết luyện. Vương Tiểu Phi hàm hậu cười cười. Những quân nhân rất nhanh sẽ xông tới, ngươi một lời ta một lời giới thiệu mỗi người tình huống. Rất lâu không có cảm giác như vậy rồi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng hơi xúc động lên. Tiểu Vương, không sai à. Thứ nhất là lăn lộn một cái hư chức trung đội trưởng. Đây chính là so với chúng ta binh sĩ mạnh hơn nhiều. Ngươi máy bay đưa tới không có. Một người trẻ tuổi cười hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới của mình máy bay, liền nhìn hướng tàn sát Lâm Hồng. Tàn sát Lâm Hồng nói, còn có một chút cải trang chưa hoàn thành. Vẻ ngoài nhất định là yếu dựa theo quân đội thống một yêu cầu cải trang. Đến ở trong đó, quân ta một ít phối trí là muốn thu được. Về phần những thứ khác, có thể dựa theo tư nhân ham muốn thiết trí. Trọng điểm là không ảnh hưởng đến quân đội những kia phối trí. Việc này trong lòng ngươi yếu nắm chắc. Chúng ta đều là phi hành sư một thành viên. Mỗi người đều có của mình máy bay. Yếu bảo vệ tốt của mình máy bay. Vương Tiểu Phi liền đáp ứng một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02354. Tư nhân máy bay. Sau đó hai ngày Vương Tiểu Phi cùng mọi người đều quen thuộc, nói chuyện lên cũng tùy ý rất nhiều. Vương Tiểu Phi, chúng ta sắp xếp nhưng là có thêm 5 cái hư chức trung đội trưởng. Thấy không? 4 người bọn họ đều là cùng đùa. Có ý định xa lánh ngươi à? Một cái tiểu bàn tử tiểu chàng mà đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Tiểu bàn tử gọi Hồ Biển đến cũng là một cái cùng Vương Tiểu Phi chơi được đến cùng nhau người. Vương Tiểu Phi theo ánh mắt của hắn nhìn lại lúc quả nhiên thấy có 4 người đang tại tán gẫu sự tình. Thấy không? Cầm đầu người kia gọi Tưởng Lâm Vĩ. Hắn nhưng là có lai lịch người. Tỷ phu là đoàn trưởng. Cho nên, nếu như lão đồ có một cái sơ suất, hắn sẽ là thứ một thuận vị tiếp vị người. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc sao không có quá nhiều ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, hiện tại yếu ta đều một chuyện chính là sinh mệnh điểm thu được. Thật vất vả đi tới nơi có người. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đi động những kia suy nghĩ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đối với cái này việc không có hứng thú lúc, hồ đường biển. Đương nhiên, cũng không phải là đi cửa sau là được. mọi người nói là quân công. Để bảo đảm công bằng, nước ta có một cái quân công bảng. Chỉ cần ngươi có thể tại trên bảng vượt qua bọn hắn, tự nhiên không người nào dám không để ngươi tiếp vị. Trong khi nói chuyện, Hồ Hải Bang Vương Tiểu Phi đem mình chip tiến hành rồi liên tiếp. Thông qua chip liên tiếp sau đó Vương Tiểu Phi liền tiến vào một cái internet bên trong. Sau khi tiến vào Vương Tiểu Phi quả nhiên thấy một người viên đông đảo bảng danh sách. Bảng danh sách này có bộ bảng, còn có các loại phân bảng. Dựa theo Hồ Biển giới thiệu, Vương Tiểu Phi quả nhiên tại bọn hắn cái đoàn này trên bảng danh sách tìm tới Tưởng Lâm Vĩ tình huống. Khoan hãy nói, Tưởng Lâm Vĩ cũng không phải một cái người bình thường, hắn giết địch Tống Hiến là 20. Cái này giết địch 20 chính là giết 20 kẻ địch. Hồ Biển gật đầu nói. Đúng. Ngươi thấy không? Còn có một cái Tống Hiến khen thưởng. Cái kia chính là kích hủy phe địch máy bay cùng với các loại thiết bị, sau đó căn cứ ngươi đối với phe địch ảnh hưởng trình độ. Cũng sẽ cho một ít khen thưởng. Tưởng Lâm Vĩ ngoại trừ cái này 20 người giết địch chiến công ở ngoài. Hắn đã từng phá hủy qua 2 chiếc phe địch máy bay. Trả hủy qua phe địch 3 chỗ thiết bị. Loại kia phân là 3 phần. Vương Tiểu Phi nói. Chuyện này làm sao tính toán? Mỗi một chiếc phe địch phi hành khí phá hủy tính một phần, 3 chỗ thiết bị hẳn là ước định làm một phân. Nói tới chỗ này, Hồ, Đường, Biển, ngươi đừng nhìn thống hợp ước định phân rất ít. Loại kia phần một phần đỉnh giết người 100 phân. Cho nên, Tưởng Lâm Vĩ phân số rất cao. Vương Tiểu Phi gật đầu nói, quả nhiên phân số rất cao. Hồ, Đường, Biển, 3 người khác phân số cũng không thấp. Chính ngươi xem một chút đi. Cho nên, cũng không biết là tại sao vậy, lại đem ngươi đặt ở chúng ta cái này sắp xếp bên trong. Rõ ràng cho thấy không muốn cho ngươi thực chức nha. Tàn sát trung đội trưởng phân số cũng không thấp chứ. Cái kia là đương nhiên rồi. Bọn hắn thực chức người còn có một loại thêm phân. Đó chính là bọn họ có thể có được vị trí sắp xếp quân công thêm tiến. Ngươi xem lão đổ cái kia mặt sau. Còn có một ngón tay vung phân số. Vậy coi như lợi hại hơn. Chỉ cần vị trí sắp xếp có chiến công, bọn hắn đều có thể chia sẻ một ít. Đương nhiên, một phần cũng là đỉnh giết địch 100 phân. Đây là một cách lấy quân công làm đầu văn minh quốc độ. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây cũng là vui lên. Trong tình huống bình thường văn minh trình độ càng cao, loại này lấy giết người thu được quân công cách làm lại càng ít. Không nghĩ tới đây lại là hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là tìm hiểu một chút là được rồi. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới ở nơi này thăng quan gì gì đó. Vương Tiểu Phi đi xem ngươi máy bay. Tàn sát Lâm Hồng đã đến Vương Tiểu Phi bên người, mang trên mặt nụ cười. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ chuyên môn cải tạo phi hành khí địa phương. Một cái thợ sửa phi cơ nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, chỉ vào cái kia máy bay nói. Ngươi cái này máy bay quá dày rồi. Dùng là tài liệu gì đi? Có nhiều chỗ vốn định thêm chứa một ít vũ khí. Kết quả là không mở ra. Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng không biết, là lão gia tử truyền cho ta. Chẳng trách. Được rồi. Có thể trang bị thêm địa phương đều gắn thêm. Những kia dày địa phương đến cũng không quá lớn quan hệ. Phòng ngự là thật tốt rồi. Ngươi bây giờ có thể lái trở về rồi. Vương Tiểu Phi biết những kia không cách nào mở ra địa phương chính là mình trang bị các loại vũ khí địa phương. Đặc biệt kỹ thuật dưới. Những địa phương kia ở bề ngoài chính là chất liệu rất là thâm hậu. Tự nhiên khó mà mở ra. Tại cơ giới sư giới thiệu dưới, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ hiểu rõ các loại trang bị thêm vũ khí tình huống. Phi hành khí vẻ ngoài hoàn toàn liền là quân đội vẻ ngoài. Đồng thời, Vương Tiểu Phi chiếc phi thuyền này mặt trên có một cái cấp 1468. Tiểu Vương, cái này 1468 chính là đại diện cho ngươi phi hành khí đánh số cùng. Về sau đối ngoại lúc liền sẽ dùng cái này đánh số. Tàn sát đỏ dừng hơi cười nói một câu. Lái phi thuyền của mình, Vương Tiểu Phi về tới quân doanh. mọi người đều đến đi thăm một cái Vương Tiểu Phi máy bay lúc cái kia Tưởng Lâm Vĩ cũng sau khi xem nói. Tiểu Vương, trong quân đội máy bay thì thực đại thể đều có tư hữu tính chất. Bắt đầu từ bây giờ, chiếc này máy bay chính là ngươi tư nhân rồi. Sau này ngươi thậm chí có thể dựa vào quân công đổi lấy chiếc này máy bay. Cho nên, ngươi tốt nhất thêm chứa một ít uy lực cực lớn vũ khí ở phía trên. Một người khác tên là Lý Hà Bắc Tư chức sắp xếp cười dài nói. Lão Tưởng cũng đừng trêu vẹo. Người nào không biết loại này cải tạo là cần đại lượng kim tiền. Ai có ngươi có tiền à? Ta xem Tiểu Vương cũng không bao nhiêu tiền. Cải tạo là không thể nào sự tình. Tưởng Lâm Vĩ cười nói. Cũng vậy, muốn cải tạo một cách mới được. Chí ít phòng ngự thượng phải tăng cường nha. Người nào không biết trong quân đội loại này cải tạo chính là vậy cải tạo. Ngươi xem một chút chiếc này máy bay. Không ngoài chính là gắn thêm một ít tiêu chí phối chế lửa đạn. Liền ngay cả lồng phòng ngự đều không nỡ bỏ thay thế. Bằng vào như vậy máy bay. Đoán chừng vừa đối mặt liền muốn bị người giết chết. Ta nói Tiểu Vương a, ngươi bị người giết chết không sao. Liên lụy chúng ta toàn bộ sắp xếp mới là đại sự. Nói gì vậy, huấn luyện đi. Tàn sát Lâm Hồng trầm giọng nói một câu. Xem đến mọi người sau khi rời đi, tàn sát Lâm Hồng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đừng để ý tới bọn hắn. Ai nói vậy máy bay lại không được. Ta dùng trước một mực không có cải tạo cũng không đồng dạng giết chết không ít kẻ địch. Vương Tiểu Phi cười nói. Cũng không có cái gì. Chính như bọn hắn nói. Ta là thật sự không có tiền cải tạo. Hết khả năng lập chiến công. Dùng chiến công đem đổi lấy cải tạo tiền đi. Tàn sát Lâm Hồng vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Chúng ta dễ cỏ xuất thân người cần phải bỏ ra càng nhiều hơn nỗ lực mới được. Nhìn xem tàn sát Lâm Hồng rời đi bối cảnh. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật gật đầu. Nghĩ thầm cái này trung đội trưởng xem ra cũng là có chuyện xưa người. Hướng về Tưởng Lâm Vĩ bọn hắn những kia máy bay liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi tâm nhớ bọn hắn đoán chừng tiêu vào cải tạo bên trên tiền cũng không ít. Chỉ là bọn hắn cũng không biết là của mình chiếc phi thuyền này nhưng là xa so với bọn họ nghĩ muốn xịn quá nhiều. Nếu là thuộc về mình có thể tùy ý cải tạo, bước kế tiếp vẫn là biến thành chiến hạm kiểu được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02355 Xuất chiến yếu khai chiến. Hồ Hải tìm tới Vương Tiểu Phi, nhỏ giọng nói một câu. Có tin tức. Vương Tiểu Phi thì thực một mực đều đang đợi một ngày như thế đến. Đúng. Ta chiếm được tin tức. Phít tinh cầu đã là đánh vào đến chúng ta tinh không lĩnh vực. Lần này chúng ta liên bang cũng hạ quyết tâm. Muốn cùng đối phương một trận chiến. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nói lời nói thật. Quân đội cải trang máy bay là thật sự không được. Ngươi tốt nhất cũng đi tốn ít tiền đội giả bộ một chút. Của ta máy bay mặt trên cũng có một chút trước kia trang bị, hẳn đủ dùng. Lắc lắc đầu, Hồ Hải nói. Hết cách rồi. Ai gọi chúng ta không có tiền đây? Ngươi không nhìn thấy Tưởng Lâm Vĩ tình huống của bọn họ. Đoán chừng cũng là đã nhận được biến mất. Đều đi tăng cường phòng ngự. Nghe nói lần này phít tinh cầu hội vận dụng tính công kích càng mạnh tinh không pháo. Đó cũng không phải là vậy lửa đạn. Vương Tiểu Phi nhanh chóng hồi tưởng chính mình dùng chip nhìn đến loại này tinh không pháo các loại số liệu. Đúng rồi. Ngươi còn có thể cho vay. Chỉ là cho vay lợi tức quá cao. Gần như là trở mình còn nhiều gấp đôi. Nếu như ngươi sống sót trở về rồi, có thể dùng quân công để đổi lợi tức. Chết rồi đâu này? Bởi ngươi là dùng chip ép, ngươi chết bên trong chi ghi chép xuống quân công đều thuộc về tiền cho vay người của ngươi. Vương Tiểu Phi nở nụ cười, không nghĩ tới còn có như vậy một loại cho vay phương thức. Đừng cười. Đây đối với song phương đều cũng có chuyện lợi. Ngươi nghĩ một hồi. Chỉ cần tham chiến, trên căn bản liền có một phần quân công. Một cái phần quân công đầy đủ cải tạo một ít gì đó. Nếu như có thể giết mấy người lời nói, quân công liền lớn hơn. Cho nên, cho vay người cũng đang đập. Đập chính là ngươi trong khoảng thời gian ngắn không chết được, vẫn có thể đạt được chiến công. Vương Tiểu Phi không thể không gật gật đầu, dưới tình huống này, cho vay mới là có lợi. Ta cũng cho vay 10 cái điểm. Ngươi đi xem. Ta thanh phòng ngự tăng cường. Mặt khác, chỉ cần là cho vay người, cho vay phương trả đưa cải tạo vũ khí công kích mấy cái điểm. Lực công kích của ta số lượng đồng dạng đã nhận được tăng cường. Vương Tiểu Phi theo Hồ Hải đi xem nhìn hắn cải tạo tình huống, nghiên cứu một lúc sau gật đầu nói. Quả nhiên tăng cường rất nhiều. Ngươi muốn cải tạo liền nhanh lên đi, thời gian không đủ. Không cần, ta tin tưởng của ta máy bay. Hồ Hải Long lắc đầu nói. Đừng cầm mạng nhỏ không coi là chuyện to tát gì. Ta biết ngươi coi qua người lưu lạc. Nhưng là, hiện tại ngươi đã là sắp xếp dài. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi thành thực chức trung đội trưởng, ngươi đãi ngộ phải nhận được đại phúc tăng lên. Chúng ta nơi này chính là có thể cưới vô số nữ nhân. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi sẽ có người rất tốt sinh có thể hưởng thụ. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Hồ Hải dáng dấp kia lúc cười cười nói. Được rồi, chúng ta đều chuẩn bị một chút đi. Đưa đi Hồ Hải. Vương Tiểu Phi tiến vào phi thuyền của mình. Thanh thao tác trí não một lần nữa đặt sau khi tiến vào. Vương Tiểu Phi bắt đầu khống chế chip. Chip rõ ràng cho thấy then chốt, vật này có thể nói là quản chế Vương Tiểu Phi đồ vật. Không cần bao lâu thời gian, làm Vương Tiểu Phi trí não nhắc nhở đã là hoàn toàn khống chế. Sau đó Vương Tiểu Phi đối trí não nói, phàm là gây bất lợi cho ta nội dung đều phải đổi thành nội dung khác. Đã nhận được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh, sau đó trí não đã là đối chip thiết trí tiến hành một ít trình tự thượng sửa chữa. Chip sửa chữa trình tự sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi lại dùng trí não lần nữa tiến hành rồi một ít liên tiếp. Chủ yếu vẫn là trang bị mới vào một ít quân đội thượng vũ khí. Không sai biệt lắm, đánh mấy trận chiến hẳn không có vấn đề. Tại thiết trí sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm xuống. Mỗi một ngày liền ở Vương Tiểu Phi đối với cái này thế giới học tập chúng qua đi. Khi màn đêm vừa vặn phủ xuống thời giờ, đột nhiên tất cả phi hành khu vực truyền đến tập kết thanh âm. Bắt đầu, Vương Tiểu Phi biết một hồi đại trận chiến liền đem triển khai. Nhanh chóng đã đến tập hợp địa phương, sau đó Vương Tiểu Phi vị trí sắp xếp những quân nhân đều đã đến. Mỗi người trên nét mặt đều lộ ra phức tạp tình. Một thanh âm từ đại chỉ huy phương hướng truyền đến, đây là một người trung niên dày nặng thanh âm. Toàn bộ sư chú ý, quân ta sắp mở gậy, các bộ đội hiện tại thanh lý nhân viên. Vương Tiểu Phi bọn hắn chỗ ở sắp xếp có 36 người. Rất nhanh, bọn hắn liền nhận được tiến vào phi hành khí mệnh lệnh, cất cánh. Tàn sát Lâm Hồng thanh âm truyền tới lúc, hắn trước tiên khống chế lấy máy bay liền xông ra ngoài. Sau đó chính là từng chiếc máy bay bay ra căn cứ. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi tất cả chiếc phi hành khí tính năng tình huống. Tàn sát Lâm Hồng máy bay là cao cấp nhất máy bay. Tốc độ rất nhanh. Nhìn qua phòng ngự gì đó cũng rất tốt. Sau đó chính là Tưởng Lâm Vĩ máy bay. Thậm chí có thể nhìn thấy hắn mở ra lồng phòng ngự. Chỉnh chiếc máy bay tại khí thế thượng rất là mạnh mẽ. Mặt khác ba cái hư chức trung đội trưởng máy bay hẳn là cũng được cải tạo, đồng dạng không sai. Vương Tiểu Phi cũng không muốn làm náo động, cũng không hề đem mình mạnh nhất một mặt bày ra. Theo sát ở Hồ Hải máy bay hậu phương, tại trên vị trí này cũng không thấy được. Hồ Hải cùng Vương Tiểu Phi khai thông nói chuyện riêng kinh, nói với Vương Tiểu Phi. Như thế nào? Thấy hay không? Bọn hắn máy bay nhưng cũng là trên diện rộng cải tạo qua. Đều là loại kia rất mạnh máy bay. Đại chiến như vậy đối với bọn hắn những kia cải tạo được đỉnh cực máy bay là có lợi. Quân công khẳng định không ít. Ngươi à! Cũng không biết nên nói như thế nào ngươi mới là. Bằng ngươi máy bay. Đoán chừng lần nguy hiểm này. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Trước tiên đi theo mọi người xem đi, không nghĩ tới lập công. Nói cũng phải. Ngươi đi theo ta đi. Ta đến lúc đó có thể chiếu cố ngươi lúc liền chiếu cố ngươi một cái. Đừng vừa đối mặt liền xong đời. Vương Tiểu Phi nở nụ cười, Hồ Hải tiểu tử này đến cũng không tệ, lúc mấu chốt là có thể giúp hắn một cái. Hai vì sao bóng kỳ thực cũng không gần. Máy bay tiến vào tinh không sau cũng phải cần phi hành thời gian nửa tháng mới có thể đến giao chiến địa điểm. Vương Tiểu Phi ngồi tại bên trong phi hành khí cũng sẽ không nhàm chán. Tiểu bàn tử đem hắn kéo đến một cái rất lớn tán gấu bên trong không gian. Làm Vương Tiểu Phi vừa tiến vào đến bên trong lúc liền phát hiện cái này hoàn toàn chính là một cái giường như thị trường vậy địa phương. Toàn bộ tập đoàn quân người đều chứng thực tiến vào bên trong. Ở trong này có thể nghe được rất nhiều thứ. Thấy không? Cũng có đổi quân công người. Có mấy người có tiền. Bọn hắn xuất tiền đổi quân công. Cho nên, chỉ cần chiến lực của ngươi mạnh, có thể đổi lại tiền cũng sẽ có rất nhiều. Ta là có tính toán của mình. Thăng quan liền không muốn. Chỉ cần có quân công, ta liền đổi thành tiền. Đến lúc đó về đến cố hương lúc làm một cái phú gia ông. Đến lúc đó lấy được hơn 10 lão bà. Cả đời này coi như là viên mãn. Tiểu bàn tử lý tưởng đến cũng không tệ. Vương Tiểu Phi lại là nhìn về phía những kia có thể trao đổi tài liệu địa phương. Bước kế tiếp chính mình cần tài liệu không ít. Đến là yếu suy tính một chút tài liệu vấn đề. Chỉ muốn phi hành khí thăng cấp trở thành chiến hạm. Đến lúc đó còn thật sự không có mấy người có thể thanh mình giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02356 Tiết Trung Phục. Đang xem tinh không trong đám nói chuyện trời đất, đột nhiên trí não truyền đến âm thanh. Chủ nhân, phía trước chung quanh đều có phít nước chiến hạm mai phục. Cái gì? Vương Tiểu Phi cả kinh hỏi. Có bao nhiêu? Có 5,100 chiếc. Vương Tiểu Phi trí não là trước tiến, lập tức liền báo một con số đi ra. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến đã biết chút phi hành đoàn mới 1.000 người bộ dáng. Đây là muốn đưa cái này đoàn tất cả tiêu diệt. Bọn họ là dùng cái gì ẩn giấu thủ đoạn? Là một loại cấp thấp kỹ thuật. Vương Tiểu Phi cũng không có hỏi nhiều nữa rồi. Nhìn xem chính mình cái này một đội người viên tình huống lúc. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện đối phương tình huống. Vào lúc này nếu như vọt vào phục kích địa lúc. Toàn bộ đoàn liền đúng là xong. Mở ra chip quản chế. Vương Tiểu Phi trước tiên ra lệnh, sau đó ở trong quân trong kinh nói chuyện mặt lớn tiếng nói. Báo cáo của ta máy bay phát tới báo động trước tín hiệu, phía trước có hơn 5.000 người mai phục. Vương Tiểu Phi bởi tại công chúng trong kinh nói chuyện mặt báo cáo. Nhất thời, cả người tán gấu toàn bộ đều ngừng lại. Sắc mặt của mọi người nhất thời biến đổi. Oanh! Vương Tiểu Phi cũng không lo được nói thêm cái gì, mắt thấy liền muốn xông vào đối phương vòng phục kích. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước một chỗ trí não cung cấp địa phương chính là một pháo đánh ra ngoài. Nổ thật to sau đó tất cả mọi người nhìn đến chính là cái kia nhìn như không có ai trong tinh không đột nhiên có hài cốt bị tạc đi ra. Kẻ địch, không cần nói nhiều. Vừa nhìn thấy tình huống này. Nhìn lại một chút cái kia sóng năng lượng tình huống lúc. Phi hành đoàn đoàn trưởng nhất thời kinh hãi. Lập tức ra lệnh. Mục tiêu phía trước tùy ý nổ súng. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy máy bay đều khai hỏa. Mọi người cũng không biết phía trước đến cùng có hay không kẻ địch, dù sao đánh lại nói. Cùng mọi người hoàn toàn khác nhau chính là Vương Tiểu Phi có trí não chỉ thị. Phi thuyền bật hết hỏa lực. Mỗi một pháo đều là đối với đúng một cái ẩn núp mục tiêu. Toàn diện nổ súng dưới, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền kích hủy đối phương 5 chiếc máy bay. Phía quân đội vốn là muốn đem Vương Tiểu Phi bọn hắn cái đoàn này bao toàn bộ đến xem. Để cho bọn họ không có nghĩ tới là dĩ nhiên có người phá giải bọn hắn mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Vương Tiểu Phi nã pháo. Sau đó liền là cả đoàn nã pháo. Mặc dù không có nhìn thấy bọn hắn ẩn núp tình huống, loại này đầy trời lửa đạn dưới, bọn hắn vẫn là lập tức tổn thất mấy trăm chiếc máy bay. Nếu không cách nào ẩn giấu, thế là phía quân đội quan chỉ huy liền mệnh lệnh hết thảy máy bay xuất động. Hướng về Huỳnh Lam quân đội toàn diện triển khai thế tiến công. Nhiều như vậy, nhìn thấy phía máy bay toàn bộ thúc đẩy lúc, Vương Tiểu Phi phương này phi hành đoàn thành viên mới đại nhất kinh. Vừa nghĩ tới nếu như không phải Vương Tiểu Phi phát hiện lời nói, mọi người hiện tại liền xa vào đến vây quanh lúc, tất cả đều sợ không thôi. Đương nhiên rồi, coi như là như vậy cũng không có thời gian đi sợ cái gì rồi. Đối phương máy bay nhiều lắm, căn bản là không cách nào chống đỡ. Rút lui, hết tốc lực rút lui. Đoàn trưởng không có cách nào, coi như là kích tổn hại mấy trăm chiếc máy bay cũng đánh không lại a. Vương Tiểu Phi sớm liền nhìn thấy tình huống, vừa nhìn liền biết nếu như không có biến hóa, phương mình bên này chắc chắn được đối phương tiêu diệt. Muốn đều không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi hướng về địch nhân phương hướng liền vọt tới. Máy bay tại trí não thao tác dưới mỗi lần đều có thể tại công kích của đối phương dưới tránh đi. Tránh đi đồng thời, Vương Tiểu Phi lửa đạn cũng là toàn lực triển khai. Không ngừng nã pháo, không ngừng oanh kích bên trong. Chỉ cần là ngăn ở Vương Tiểu Phi kẻ địch phía trước máy bay đều sẽ bị hắn phá hủy. Nhìn xem cái kia từng chiếc máy bay tổn hại diệt. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản song phương giao chiến tình huống, mà là nhìn hướng của mình đan biển. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy cái kia đan biển chính giữa dĩ nhiên xuất hiện 5 viên viên cầu. Chỉ là có 4 viên là phi thường khổng lồ, mà mới xuất hiện viên này viên cầu lại là hư ảnh tựa như viên cầu ngũ hành. Vương Tiểu Phi vừa nhìn liền biết khả năng là của mình ngũ hành tuần hoàn yếu cấu tạo đi ra. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện chỉ có tại chính mình tiêu diệt đối phương một chiếc máy bay lúc, cái hư ảnh này tựa như viên cầu mới sẽ thực thể một ít. Thế nhưng, cái này thực thể vừa vặn hình thành, trước tiên cũng sẽ bị một loại lực lượng cường đại hóa đi. Rốt cuộc là sức mạnh nào đâu này? Vương Tiểu Phi lại vừa nhìn lúc, cặp mắt nhất thời chính là sáng ngời. Hắn tính là thấy rõ rồi. Làm xuất hiện thực thể lúc, từ tất cả bóng bên trong hội có một tia năng lượng hội tụ đến chính giữa. Sau đó đem đã biết biến thật hư ảnh chi cầu rút ra năng lượng. Năng lượng sinh thành. Lúc này Vương Tiểu Phi là thật sự vui mừng. Cho tới nay hắn lo lắng nhất liền là năng lượng của mình lại ở chỗ này dùng hết. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải tình huống đó, mà là năng lượng có thể dùng phương thức như thế tạo ra đi ra. Mặc dù bây giờ tạo ra đi ra ngoài năng lượng rất ít, thế nhưng chỉ cần có năng lượng tạo ra đi ra, cái này đối với mình tới nói liền là một chuyện tốt. Cần có sinh mệnh điểm lẽ nào chính là cái này. Lại nhìn cái kia hư ảnh bóng lúc, Vương Tiểu Phi vừa ý mặt có con số tạo ra, 8. Điều này đại biểu chính là mình tiêu diệt 8 người, có 8 điểm sinh mệnh điểm. Không đúng, Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống mới. Có một lần là lửa đạn tiêu diệt đối phương một chiếc máy bay lúc, dĩ nhiên là tạo ra ra 2 điểm sinh mệnh điểm. Lại vừa nghĩ tình huống lúc đó lúc, Vương Tiểu Phi liền hiểu rõ. Lúc đó đối phương lửa đạn đã là nhắm ngay một chiếc chính mình phương hướng máy bay. Nếu như đối phương nổ súng, chính mình phương hướng cái kia chiến hữu đoán chừng cũng sẽ bị giết. Mà chính mình đánh chết đối phương, điều này nói rõ chính mình cũng cứu một cái chính mình phương diện người. Lúc này mới phần thưởng một điểm sinh mệnh điểm. Xem ra cũng không phải giết người mới có thể thu được sinh mệnh điểm, cứu người cũng là có thể lấy được. Nhưng là chính mình báo động trước dưới, chẳng khác gì là cứu một đoàn người a. Làm sao lại không có sự sống điểm khen thưởng? Suy nghĩ một chút, nhìn lại một chút kịch chiến tình huống lúc, Vương Tiểu Phi đoán chừng là còn chưa kết thúc chiến sự, cho nên sinh mệnh điểm khen thưởng còn chưa tới đến. Trước tiên mặc kệ những thứ này, hiện tại càng nhiều thu được sinh mệnh điểm càng tốt. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều việc này. Lại nhìn chiến trường tình huống lúc, biết mình phương này là tan tác rồi. Coi như là chính mình nữa là lợi hại cũng không cách nào cứu mọi người. Rồi lại nói, đang tại nhiều người như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không thể biểu hiện quá đột xuất. Cho nên, một bên tránh đi sự công kích của kẻ địch, Vương Tiểu Phi một bên theo mọi người rút đi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi biểu hiện rất là anh dũng, trực tiếp chính là tiến vào đoạn hậu trận trong doanh trại. Vương Tiểu Phi, mau cùng rút lui. Tiểu thanh âm của mập mạp lúc này truyền tới. Tại Vương Tiểu Phi mấy lần dưới sự giúp đỡ, tiểu bàn tử đến cũng không có bị thương tổn, từ lâu vọt tới hậu phương. Nhìn xem chính mình đan biển tình huống lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Có năng lượng tạo ra, tiêu hao năng lượng đã nhận được bổ sung dưới. Chính mình thì có quá nhiều chuyện có thể làm. Bất quá, hôm nay cuộc diện hỗn loạn này dưới, Vương Tiểu Phi cũng không lưu thủ. Trực tiếp chính là toàn lực nổ súng. Đến bây giờ đã là bị hắn kích hủy hơn 100 chiếc kẻ địch máy bay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02357. Yểm hộ. Chủ nhân, Tả Phương lại có một nhánh phít nước phi hành đội đến, có 1.000 chiếc. Vương Tiểu Phi nghe thế tin tức liền ngạc nhiên. Không nghĩ tới đây thậm chí có nhiều như vậy phít đội. Cũng không biết tiền tuyến đến cùng là làm sao vậy. Thả nhiều như vậy kẻ địch tiến vào. Đương nhiên rồi. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ. Cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều việc này. Vương Tiểu Phi chỉ thật là lớn tiếng tại công cộng kênh báo cáo việc này. Đối với Vương Tiểu Phi báo cáo, hiện tại đoàn bên trong là cao độ coi trọng. Vừa nghe chả có địch nhân đến. Nhìn lại một chút tình huống bây giờ lúc, đoàn trưởng cuống lên. Lớn tiếng nói. Địch nhân quá nhiều, ta cần một nhánh phụ trách ngăn chặn người yểm hộ đại đội rút đi, hiện tại báo danh. Rất nhanh có một cái sắp xếp người đã là báo danh. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều, hắn là cần đại lượng sinh mệnh chút đó, tự nhiên cũng ghi danh. Vương Tiểu Phi, mau bỏ đi a. Tiểu bàn tử lén lút nói với Vương Tiểu Phi một câu. Ngươi trước lui lại đi, yên tâm đi, ta không sao, ta còn muốn nhiều lập chiến công, a a. Vương Tiểu Phi rất là tùy ý nói một câu. Tiểu bàn tử chính đang chần chờ nếu không báo danh lúc đoàn trưởng thanh âm cũng truyền tới nói. Hồng Thiên Sừng, ngươi phụ trách cái này sắp xếp, nhất định phải vì chúng ta tranh thủ đến 1 phút thời gian. Tuy rằng mọi người đều biết cái này độ khó rất lớn, Hồng Thiên Sừng vẫn là đáp ứng một tiếng. Đoàn thở dài một tiếng, biết cái này sắp xếp người có thể sống sót hy vọng rất nhỏ. Gia tốc rút đi. Đoàn trưởng mệnh lệnh. Chủ nhân, hậu phương rút lui phương hướng cũng có 1.000 người phít đội đến. Trí não lần nữa báo cáo lên. Chỉ tới lời này, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Lần này hắn cũng không muốn lại báo cáo. Đoán chừng bọn hắn cái đoàn này là bị theo dõi. Đối phương là yếu một đòn đem bọn họ tiêu diệt. Nghĩ đến tiểu bàn tử lúc, Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Tại như thế đông đảo lửa đạn dưới, coi như là chính mình cũng không cách nào bảo vệ được hắn. Chỉ có thể là nhìn hắn có thể không thoát đi. Hồ Hải, người khác chính hậu phương rút đi, đoán chừng nơi đó cũng có địch nhân phục kích. Vương Tiểu Phi ám hiểu một câu. Dù sao tiểu tử này đến cùng nghe không nghe mình liền không phải là mình bận tâm sự tình, hắn tự cầu phúc rồi. Lúc này, sự công kích của kẻ địch đã là đến. Vương Tiểu Phi coi như là có siêu cường phòng ngự, cũng không muốn khiến người ta đánh trúng. Hắn hết khả năng yếu biểu hiện ra mình là có cao siêu thao túng kỹ thuật, có ý định thanh phòng ngự của mình ẩn giấu. Cho nên, Vương Tiểu Phi mệnh lệnh trí não trong tinh không không ngừng di động, không ngừng né tránh. Mọi người có thể nhìn đến chính là Vương Tiểu Phi là một cái phi thường lợi hại máy bay thao tác cao thủ. Tất cả yểm hộ sắp xếp từ lâu là xa vào đến địch nhân trong vòng vây. Nhìn xem từng chiếc máy bay bị kẻ địch tiêu diệt. Vương Tiểu Phi bây giờ là không có quá nhiều biện pháp. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt lắm đem mình cường đại nhất một mặt bày ra. Chỉ có thể là dùng vậy lửa đạn ở nơi đó oanh kích. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi mỗi một lần oanh kích lúc cũng có thể phá hủy chí ít một chiếc kẻ địch máy bay. 1 phút thời gian trôi qua, Vương Tiểu Phi đối với trí não nói. Bọn hắn có bao nhiêu thoát đi? Chuyện của tụi này. Chạy đi không tới 10 chiếc máy bay. Trí não có thể phát hiện chỗ rất xa. Vương Tiểu Phi lại nhìn bọn họ tình huống của nơi này lúc, Đầy trời đều là địch nhân máy bay. Phương mình bên này đã là không có mấy chiếc. Rời đi lúc này đi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Cũng không hề hướng về hậu phương mà đi. Hiện tại hắn phát hiện mình là có thể thu được đến sinh mệnh điểm. Cũng có thể sản sinh năng lượng lúc. Tâm tình thật tốt dưới. Cũng muốn đơn độc tác chiến. Oanh! Theo Vương Tiểu Phi một đạo lửa đạn đánh ra, hắn phía trước nhất thời thì có một đầu thật dài thông đạo. Phi thuyền lúc này đã là xẹt qua tinh không, hướng về nơi xa mà đi. Phích nước người chỉ huy sớm liền phát hiện chiếc này cùng người khác bất đồng máy bay. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi muốn trốn khỏi lúc. Quan chỉ huy nổi giận. Lớn tiếng nói. Cho ta đem nó đánh rơi. Nhưng là. Coi như là hắn ban bố mệnh lệnh. Rất nhiều máy bay tại truy kích dưới tình huống. Vương Tiểu Phi phi thuyền lại là phi hành được nhanh vô cùng nhanh. Đã là hướng về nơi xa mà đi. Trước khi ly khai, Vương Tiểu Phi một bên phi hành, một bên càng là không ngừng oanh kích. Lại bị chính mình đánh rơi 1000 chiếc. Vương Tiểu Phi nhìn xem đan trong biển con số lúc. Chính mình cũng vui vẻ. Chiến quả như vậy nếu như truyền trở lại. Thật không biết người phía sau sẽ có dạng gì ý nghĩ. Truyền trở về liền 110 chiếc được ta phá hủy đi. Vương Tiểu Phi cho chip cũng ra lệnh. Tuy rằng đây đối với Vương Tiểu Phi chân chính phá hủy máy bay tới nói là con số nhỏ. Thế nhưng, như vậy chiến công cũng đủ để ngạo thị rồi. Vương Tiểu Phi rời khỏi chiến trường, nhưng là bọn hắn trận chiến này tình huống lại là truyền về hậu phương. Không ai từng nghĩ tới phía quốc hội dùng rất nhiều binh lực đi phục kích một cái phi hành đoàn. Từ tình huống lần này xem, đối phương lại đem một cái phi hành đoàn đều không khác mấy tiêu diệt. Nhất thời, tất cả Huyền Lam đế quốc Nam Phương quân đoàn đều bối rối. Các loại tin tức bay đầy trời, sau đó, mọi người cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi nội dung. Là Vương Tiểu Phi cái thứ nhất phát hiện địch tình. Là Vương Tiểu Phi mở ra đệ nhất pháo. Là Vương Tiểu Phi đảm nhiệm yểm hộ. Tên Vương Tiểu Phi lập tức liền truyền ra, sau đó, mọi người càng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi chiến công. Phá hủy kẻ địch máy bay hơn 100. Nhất thời, tất cả mọi người kinh sợ. Tại dưới tình huống như vậy vẫn có thể phá hủy địch nhân máy bay nhiều như vậy. Cái này là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Cùng Vương Tiểu Phi so với những người khác gần như chính là rác rưởi. Rất nhanh, có quan hệ Vương Tiểu Phi tình huống đều bị tìm được. Một cách tinh tế người lưu lạc. Gia nhập quân đội trả thời gian không lâu liền tham chiến. Tham chiến sau liền có như thế biểu hiện. Từ Vương Tiểu Phi lập được công tình huống có thể biết. Tiểu tử này là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cũng là giám chiến chi binh. Nam Phương tập đoàn quân bởi vì lần này thất bại đang tìm có thể tuyên truyền điểm sáng. Vương Tiểu Phi sự tích lập tức liền thành một cái điểm sáng. Trong khoảng thời gian ngắn liền triển khai đối Vương Tiểu Phi tuyên truyền. Thanh sự chú ý của mọi người đều chuyển đến Vương Tiểu Phi đến cùng đi đến dạng gì địa phương trên sự tình. Rất nhanh. Cùng Vương Tiểu Phi liên hệ cũng tiếp thượng. Tin tức truyền đến rất là phấn chấn lòng người. Vương Tiểu dĩ nhiên phá vòng vây đi ra. Hắn còn sống. Chỉ là hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chạy trốn tới khu địch chiếm. Vì an toàn, hiện tại hắn không thể duy trì thông tin. Mệnh lệnh trao tặng Vương Tiểu Phi đại đội trưởng tư cách. Bởi Vương Tiểu Phi cũng không trở về về. Tập đoàn quân đối Vương Tiểu Phi tiến hành rồi khen thưởng. Đồng thời đề bạt thành hư chức đại đội trưởng. Tất cả những thứ này Vương Tiểu Phi đều sẽ không để ý. Đối với hắn mà nói, trải qua sau trận chiến này, hắn cũng phát hiện phi thuyền của mình còn phải tiến một bước tăng cường. Cho nên, hắn định tìm đến một ít có vùng mỏ tinh cầu. Tiến một bước cải tạo một cái phi thuyền của mình. Dù sao xuất hiện tại chính mình là có thể phi hành. Cũng có thể làm được càng nhiều có dùng tài liệu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02358 Sinh mệnh điểm tác dụng. Phi thuyền đáp xuống một viên hoang tinh bên trên. Đồng dạng là một viên không có bất kỳ sinh mạng tinh cầu. Bất quá, thông qua trí não tra xét, nơi này có đại lượng vương tiểu phi cải tạo phi thuyền cần thiết khoáng sản. Đem mình nhà ở gì gì đó đều lấy ra để tốt, vương tiểu phi rốt cuộc xem như là thở ra một hơi. Rót một bình trà nóng, vương tiểu phi liền ngồi ở chỗ đó nhìn về phía trước. Một mảnh đất nung, liền ngay cả một cọng cỏ đều không có. Không khí cũng không phải là nhân loại có thể thừa nhận được không khí. Bất quá, cải tạo thân thể của mình sau đó vương tiểu phi đối với những thứ này đã là không sẽ có cái gì không khỏe. Hắn là thân thể của mình đều có thể phong bế ở. Bên trong tuần hoàn bên dưới là có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Một mảnh trống trải địa vực bên trên. Vương tiểu phi thanh hết thảy có thể lấy ra thiết bị máy móc đều lấy ra. Sau đó chính là những người máy kia bắt đầu bận túi bụi. Nhiều đội đào mỏ người máy đi vào đào mỏ, chỉ cần là đào đến rồi khoáng thạch sau liền bắt đầu sinh sản người máy. Trí não khống chế tất cả, Vương Tiểu Phi tại thưởng thức trà một trận sau liền tiến vào chuyên môn căn phòng. Vương Tiểu Phi bộ này gian phòng nhưng không phải bình thường căn phòng, là chuyên môn chế tạo có thể tu luyện gian phòng. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống. Thần niệm đầu nhập vào trong biển đan lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là cái kia hư ảnh viên cầu hiện tại càng thêm giả lập. Phảng phất chỉ là một cái bóng tồn tại ở nơi đó. Lại nhìn trong biển đan lúc. Trước đây tiêu hao năng lượng lại khôi phục rất nhiều. Gần như thanh lần trước chế tạo phi thuyền lúc tiêu hao năng lượng bổ sung. Vẫn là trả nhiều hơn rất nhiều năng lượng. Nhìn thấy năng lượng thật sự đã nhận được bổ sung lúc. Vương Tiểu Phi cuối cùng xem như là yên tâm lại. Nếu năng lượng cũng là có thể thông qua phương thức như thế được bổ sung. Bước kế tiếp chỉ cần có sinh mệnh điểm tồn tại. Chính mình là có thể yên tâm lớn mật sử dụng năng lượng. Nhìn lại mình một chút cái kia hư nghĩ viên cầu bên trên lúc. Nhìn đến là mặt trên ghi chép chính là mình cái kia hơn 1.000 sinh mệnh điểm thu được. Bất quá. Lần này Vương Tiểu Phi vừa có một cái kinh hỉ phát hiện. Cái kia chính là ngoại trừ hơn 1.000 sinh mệnh một chút ra. Trả nhiều hơn một ít sinh mệnh điểm. Đáng tiếc không có chạy đi bao nhiêu chiếc máy bay. Thấy rõ sau đó Vương Tiểu Phi cũng là thán một tiếng. Nếu như thoát đi máy bay nhiều lời nói. Hắn hẳn là vẫn có thể đạt được nhiều đến một ít sinh mệnh điểm. Từ tình huống bây giờ biết. Cũng chẳng có bao nhiêu chiếc chạy ra. Cũng là để nhắc nhở của mình cùng yểm hộ mất đi tác dụng. Bất quá. Vương Tiểu Phi vẫn có càng nhiều hơn phát hiện. Chỉ thấy cái kia hư ảnh bên trong chả là tạo ra một cái màu xanh lá điểm nhỏ. Cái này màu xanh lá điểm nhỏ cũng không lớn, nếu như không chú ý thật sự hội lơ là mất. Triển khai mắt dọc năng lực chăm chú nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi cũng là vui mừng. Đừng xem chỉ là sinh điểm nhỏ màu xanh lục. Thậm chí chỉ là một chút màu xanh biếc. Bên trong ẩm chứa sinh cơ lại là phi thường khổng lồ. Đây chính là một quy tắc. Vương Tiểu Phi biết mình một quy thì coi như là bắt đầu sinh thành. Có điểm này màu xanh lục. Bước kế tiếp chỉ cần sinh mệnh điểm không ngừng đạt được. Cái này màu xanh lục liền sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cùng mặt khác 4 viên cầu lớn bằng. Đến nơi đó chính là mình thành công thời điểm. 100 triệu sinh mệnh điểm mới là cơ bản tiêu chuẩn, lúc nào mới có thể đạt đến A. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia một điểm màu xanh lục lúc cũng chỉ có thể là cười khổ. Nhìn lại một chút lấy được sinh mệnh điểm tình huống lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện chủ yếu nhất còn phải là tưởng thưởng sinh mệnh điểm. Giết người yếu giết một người ức. Đây là Vương Tiểu Phi khó mà tưởng tượng sự tình. Chăm chú vừa nghĩ lúc. Vương Tiểu Phi nhận thức là thiên đạo cũng không phải muốn cho người đi vô hạn giết chóc. Đoán chừng cứu người lấy được khen thưởng hội càng nhiều. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi lần nữa tinh tế nghiên cứu một trận lúc. Phát hiện cứu người là có thể có được một điểm sinh mệnh điểm. Cứu càng nhiều người. Sinh mệnh điểm tưởng thưởng bổ trợ cũng càng nhiều. Tỉ như lần này. Cứu 10 người lúc. Ngoại trừ khen thưởng 10 giờ sinh mệnh một chút ra. Mặt khác lại bỏ thêm 10 giờ khen thưởng. Nếu như là cứu 100 người đâu này. Vương Tiểu Phi tin tưởng cứu càng nhiều người, tưởng thưởng sinh mệnh điểm cũng tương tự hồi càng nhiều. Về sau thử đi tìm hiểu một chút phương diện này tình huống đi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến mặt khác 7 người sau khi tiến vào tình huống. Cái kia 7 cái lão nhân đến cùng hiện tại làm được thế nào rồi? Rất rõ ràng. Nhiệm vụ lần này cần chính là dựa vào cố gắng của mình đi làm. Tin tưởng coi như là bọn hắn cướp đi của mình một ít số mệnh. Cũng không khả năng dựa vào những kia số mệnh có nhiệm vụ hoàn thành thượng bổ trợ. Vương Tiểu Phi cũng không biết là chính mình thật sự chính là đoán được tình huống chân thực. 7 người kia cướp đoạt Vương Tiểu Phi số mệnh lúc. Cũng chỉ có thể là dùng tại ngay lúc đó loại kia tùy cơ tiến vào một giới này thời gian. Tiến vào sau khi hoàn thành. Mọi người số mệnh liền sẽ bình thường trở lại. Cho nên, mấy người kia cũng không thể tại một giới này bên trong so với Vương Tiểu Phi càng thêm mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi biết mình so với 7 người kia càng có ưu thế địa phương chính là mình kinh nghiệm đầy đủ phi thường. Có lúc, kinh nghiệm nhiều cũng là một chuyện tốt. Đáng tiếc hiện tại vẫn cứ không cách nào tu luyện. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được bất đắc dĩ. Đã đến tình huống trước mắt dưới. Đối với hắn mà nói, hiện tại có thể làm chính là lợi dụng hiện hữu điều kiện đến phát triển. Thanh tình huống của mình hiểu được một trận sau đó Vương Tiểu Phi một lần nữa đi ra. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại lúc. Nhìn đến là một tầng dày đặc đặc thù khí thể. Loại khí thể này cũng không phải bình thường khí thể. Vậy sinh mệnh tiến vào đều là khó khăn. Cũng khó trách cái kia phít đế quốc người coi như là trải qua nơi này cũng không dám tiến vào hành tinh lớn này. Có dày chặt chẽ phòng ngự tầng. Vương Tiểu Phi không lo lắng cho mình những việc làm bị người phát hiện. Cho nên, toàn lực để người máy ở nơi đó đào mỏ. Nhìn lại một chút tín hiệu lúc. Vương Tiểu Phi thông qua trí não cũng là có thể cùng Huỳnh Lam nước Internet liên tiếp. Thế nhưng, nhìn xem chip tình huống lúc. Vương Tiểu Phi biết hiện tại cái này giảm khoa học kỹ thuật chả không cách nào dùng chip chuyển được. Cho nên, hắn liền dứt khoát không đi dùng chip tiến hành liên tiếp. Mặc dù không cách nào dùng chip liên tiếp, việc này lại là căn bản liền không làm khó được Vương Tiểu Phi. Mệnh lệnh trí não giả lập một cái số sau đó Vương Tiểu Phi vẫn cứ có thể tiến vào Internet bên trong. Mỗi ngày xem trên mạng mặt khắp mọi mặt tình huống. Vương Tiểu Phi cũng biết Nam Phương tập đoàn quân đối phần thưởng của mình. Tư chức đại đội trưởng. Vương Tiểu Phi chính là cười cười, không nghĩ tới chính mình trả lên chức. Bất quá, tất cả những thứ này đối với Vương Tiểu Phi đều không có quá lớn ý nghĩa, hắn cũng không để ý việc này. Nhìn lại một chút truyền tới tình huống lúc mới biết lần này phít tinh nước đấu pháp chính là dùng ưu thế binh lực từng nhánh tiêu diệt Huỳnh Lam tinh nước quân đội. Hiệu quả là rõ ràng. Đã bị bọn hắn đánh lén thành công mấy lần. Huỳnh Lam tinh nước tổn thất rất lớn. Tiểu bàn tử Hồ Hải cuối cùng nhất là nghe xong Vương Tiểu Phi lời nói. Cũng không có cùng mọi người cùng nhau trực tiếp lùi về sau. Mà là đi vòng một địa phương ẩn núp đi. Sau đó tại chiến việc sau khi kết thúc về tới hậu phương. Cũng coi như là lượm một cái mạng. Biết tiểu tử này không có chết, Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là cao hứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02359 Huỳnh Lam tinh nước tình thế nguy cấp. Vương Tiểu Phi ở nơi này không ngừng cải tạo phi thuyền của mình lúc. Tất cả Huỳnh Lam tinh nước lại là đứng bên ngoài một phen cảnh tượng. Huỳnh Lam tinh nước cũng không nghĩ tới phít quốc hội chọn dùng như vậy một loại đấu pháp. Cũng không dùng được. Phít tinh nước rõ ràng cho thấy mượn một ít tinh nước sức mạnh tại làm chuyện này. Phít tinh nước lực lượng là mạnh mẽ. Trong thời gian rất ngắn, phít tinh nước đã là công vào đến Huỳnh Lam tinh nước phúc địa bên trong. Tất cả tốc độ tiến lên rất là nhanh chóng. Phít quân thắng lợi liên tục sau đó Huỳnh Lam tinh nước quân đội tan tác. Đâu đâu cũng có phít tinh nước quân đội. Khắp nơi đều tại tàn sát. Đây là hai cái mầm tộc ở giữa chiến sự, dĩ nhiên là tồn tại một chủng tộc tuyệt diệt khác một chủng tộc sự tình. Từ tất cả chiếm lính tinh cầu điều quân đội cứu viện. Huỳnh Lam Tinh nước hành tinh liên minh chủ phát ra cầu cứu mệnh lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn từ mỗi cái chiếm lính tinh đến máy bay tiến vào Huỳnh Lam Tinh bóng. Hai cái tinh cầu văn minh chi ở giữa chiến tranh đất là tiến vào trắng thế hóa. Song phương đều là liều đánh một trận tử chiến. Cũng là muốn lấy thanh đối phương diệt tộc vì đa nhiệm. Đáng tiếc là chiến sự tại Huỳnh Lam trên tinh cầu tiến hành. Cho nên, song phương chiến sự đánh phải vô cùng tàn khốc. Đại lượng Huỳnh Lam tinh bóng chủng tộc được đối phương diệt sát. Tại Huỳnh Lam tinh bóng thống trong soái phủ. Huỳnh Lam tinh bóng thống soái tối cao cùng tất cả quân nguyên soái đều ngồi ở nơi này. Bọn hắn nhìn trên màn ảnh hiện ra mọi chỗ bị chiếm đóng địa phương thật lâu không nói gì. Nói đi, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Tinh chủ ánh mắt lăng đã đến mọi người trên người. Thán một tiếng, một cách nguyên soái nói. Tinh chủ, từ tình huống bây giờ xem, quân đội của chúng ta rất khó ngăn trở công kích của đối phương. Chúng ta vẫn là hết khả năng tìm kiếm trợ giúp đi. Đúng vậy. Tinh chủ, phích tinh nước lần này đã nhận được mấy cái tinh nước chống đỡ. Hẳn là hứa cho rất nhiều chỗ tốt. Chúng ta vẹn vẹn là dựa vào chúng ta một mình sức mạnh rất khó. Tinh chủ ánh mắt lần nữa quét mắt một lần than thở. Việc này chúng ta đã là làm. Lấy được kết quả chính là cũng không hề tinh nước đến trợ giúp chúng ta. Phít tinh nước sớm liền ở phương diện này làm một chút chuẩn bị. Mọi người lần nữa đã trầm mặt. Không nghĩ tới tình thế hội phát triển đến nơi này dạng. Đối với chúng ta mà nói, đây là diệt chủng cuộc chiến. Phít tinh nước ra lệnh chỉ cần chiếm lĩnh một địa phương. Liền sẽ đem chúng ta người tất cả diệt chủng. Khắp nơi đều tại tàn sát. Theo thống kê, hiện tại bọn hắn đã là giết chúng ta hơn 100 triệu người rồi. Lại giết đi xuống. Chúng ta thật sự muốn tiêu diệt chồng. Một người quan quân biểu hiện nghiêm nghị nói một câu. Mọi người nhất thời đều nghiêm túc. Chuyện như vậy đích thật là khiến người ta lo lắng. Tất cả Huỳnh Lam tinh quốc hữu 100 triệu nhân khẩu. Hiện tại lập tức tự chết rồi 100 triệu. Đến lúc đó thật sự cũng bị diệt tộc rồi. Tinh chủ, nếu như chuyện không thể làm, ta kiến nghị chúng ta vẫn là di chuyển đi. Rời đi nơi này. Đi tới xa xa tinh cầu. Đánh đến bây giờ cái trình độ này đã là không có bao nhiêu người lại có một trận chiến dũng khí. Tinh chủ ngạc nhiên nhìn về phía đại xem, nhìn ra được, mọi người đều đã là mất đi một trận chiến tự tin. Nguyên soái nhóm cũng không có sức lực, tất cả quốc gia vẫn có thể có những gì hy vọng. Tinh chủ lúc này đúng là ảm đạm rồi, trong lòng hắn rõ ràng, dựa vào hắn một người thì không được rồi. Các vị, chúng ta còn có ước người, khổng lồ như vậy nhân khẩu, chúng ta làm sao di chuyển? Tinh chủ vẫn hỏi một câu. Tinh chủ, toàn bộ rời đi khẳng định là không được. Chúng ta chỉ có thể là tinh anh di chuyển rồi. Lưu lại nhân chủng. Chúng ta còn có hy vọng. Rất rõ ràng tất cả mọi người là muốn từ bỏ những dân chúng kia rồi. Tinh chủ trần chờ. Hắn đồng dạng rõ ràng. Lấy tinh nước cái loại này chuyển vận năng lực. Thêm vào quân đội muốn đi theo. Cho nên, có thể mang đi người nhiều nhất cũng là 100 triệu không tới. Như vậy, có 700-800 triệu người là thật sự muốn từ bỏ rồi. Chúng ta đều di chuyển rồi, người lưu lại làm sao bây giờ? Một cái tướng quân hỏi một câu. Mọi người xem đi qua lúc, nhìn đến là một người trung niên tướng quân, cũng là cho tới nay phái chủ chiến tướng quân. Còn có thể như thế nào? Đều là các ngươi những người này. Mỗi ngày yêu cầu chiến đấu. Hiện tại được rồi. Đánh thành bộ dáng này. Thanh tất cả tinh thủ đô phá hủy. Lúc đó liền có lão đầu đứng lên lớn tiếng chửi bậy. Người tướng quân kia hử một tiếng nói. Tinh nước liền là bởi vì các ngươi những này kẻ sợ chết mới như vậy. Nếu như tất cả tinh nước đồng tâm, cũng sẽ không phát triển đến nơi này dạng. Ngươi, khắp nơi đều bại, các ngươi đi chiến a, đi chết a. Lại một ông lão mắng lên. Lúc này một cái khác phái chủ chiến tướng quân đứng lên nói. Lần này sở dĩ biến thành như vậy, theo ta được biết, là trong chúng ta có một ít người đem ta quân tình báo ra bán cho phít tinh nước. Việc này nhất định muốn ra. Hai phái người nhất thời ngay ở chỗ này gọi mắng lên. Tinh chủ thầm than một tiếng, quá rồi, hồi lâu mới lên tiếng. Bây giờ nói những kia đều vô dụng rồi. Mọi người đều biết tình huống bây giờ. Chúng ta khắp nơi quân đội đều đã thất bại. Vô lực lại kháng. Chỉ có thể di chuyển. Đương nhiên, để bảo đảm chúng ta di chuyển thành công, yêu cầu một ít quân đội ngăn chặn xích tinh nước quân đội. Không biết ai nguyện ý đi tới. Cái này vừa nói, mọi người lần nữa yên tĩnh lại. Ai cũng biết loại này phái đi ra người chỉ có thể là một con đường chết. Một cách lão nguyên soái nói, dù sao ta cũng là thời gian không nhiều lắm. Chỉ muốn đại gia đồng ý thanh gia nhân của ta mang rời khỏi. Ta nguyện ý xuất quân nghênh chiến. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, có lão nguyên soái đảm nhiệm chỉ huy, nhất định có thể ngăn trở kẻ địch. Thấy là cái này tư lịch cao nhất lão nguyên soái đi ra, mọi người đều khuôn mặt lộ ra nụ cười. Tinh chủ trần chờ nói, ngươi một người được không? Không được cũng phải được a. Ta không dám cam đoan cái gì. Chỉ có thể là tận lực. Cho các ngươi tranh thủ thời gian 10 ngày đi. Đủ rồi, chỉ cần có thời gian 10 ngày đại đa số người hẳn có thể di chuyển. Lúc này tinh chủ nhìn về phía mấy cái kia phái chủ chiến tướng quân nói. Các ngươi cũng cùng lão nguyên soái một đạo chứ. Các ngươi yên tâm, người nhà của các ngươi chúng ta cũng mang đi. Có quan chức cũng nói một câu. Mọi người nhìn nhau vọng đều dùng lực gật đầu một cái. Lần này hội nghị bí mật tiến hành. Rất nhanh. Tất cả di chuyển hành động đã là triển khai. Những quyền quý kia gia tộc tự nhiên thành nhóm đầu tiên di chuyển người. Tinh chủ để bảo đảm những kia di chuyển người có thể rời đi, càng là hạ toàn dân chống lại mệnh lệnh. Rất nhiều vũ khí phân phát đi xuống, đâu đâu cũng có võ giả vờ quân đội. Các lão bách tính căn bản cũng không biết bọn hắn chống lại mục đích đúng là yểm hộ những quyền quý kia gia tộc rời đi. Khắp nơi đều đang đánh giặc, khắp nơi đều có tàn sát sản sinh. Phích tinh nước lần này sức mạnh tấn công quá lớn. Mạnh mẽ quân lực dưới. Tạm thời võ bọc lại quân đội như thế nào là đối thủ của bọn họ. Càng nhiều người chết trận. Đúng lúc này, một cái tin rốt cuộc truyền ra. Rất nhiều quyền quý gia tộc đã là rời khỏi Huyền Lam tinh nước. Bọn hắn di chuyển rồi. Tin tức truyền đến. Tinh nước lặng im. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía tinh không. Bọn hắn biết. Bắt đầu từ bây giờ. Bọn hắn đã thành bị buông tha người. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện. Đỉnh Phong tiểu nông dân. Chương 2360. Vương Tiểu Phi xuất hiện. Tại xác nhận tin tức sau đó, Huyền Lam tinh quốc đám người đều bối rối. Cường đại nhất quân đội từ lâu che giấu những người kia rời khỏi. Lưu lại người có thể đánh một trận. Nhưng là mọi người trong lòng càng là rõ ràng. Coi như là bọn hắn muốn không chiến cũng không được. Phích tinh nước nhưng là diệt tộc cuộc chiến. Bọn hắn đến mục đích đúng là hoàn toàn chiếm lĩnh Huyền Lam tinh bóng. Không lưu lại tù binh. Không lưu lại nô lệ. Không lưu lại nhân chủng. Nghĩ đến phít tinh nước loại này ba không lưu lại chính sách lúc, mọi người trong lòng phát khổ, chỉ có thể là một trận chiến. Bất quá. Cũng có một chút người có tiền có máy bay. Có thể tại tinh không tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tinh nước lưu quang xẹt qua. Từng chiếc máy bay hướng về tinh không sâu nơi xa mà đi. Tuy rằng mọi người đều biết có thể sẽ có phít tinh nước ngăn chặn. Thế nhưng, lưu lại nơi này tinh cầu bên trên đã không có ý nghĩa. Một cách tự nhiên, mọi người nghĩ chính là tận nhanh rời đi. Lại là mấy ngày trôi qua, có thể người rời đi đều đã rời đi. Tất cả Huyền Lam tinh quốc có vẻ cô đơn rất nhiều. Phích tinh nước quân đội cũng không có bởi vì như vậy tự đình chỉ tàn sát. Quân đội đến mức hài cốt trải rộng. Đâu đâu cũng có người chết. Khắp nơi đều tại kịch chiến. Lão nguyên soái Tô Quốc Trung nhìn xem các nơi truyền tới báo cáo. Trên mặt không vui không buồn. Chỉ là tay của hắn lại là nắm thật chặt. Báo cáo. Hiện tại cơ bản thống kê một cái. Có 100 triệu người đã là rời đi. Yểm hộ quân đội cũng có 100 triệu khoảng chừng. Bất quá. Từ tin tức truyền đến biết. Bọn hắn tại tinh không cùng phít nước quân đội đã tao ngộ. Tại từng trận kịch chiến sau đó cuối cùng có hơn 2.000 vạn người thoát đi. Chính là không biết rốt cuộc là người nào thoát đi. Lão Nguyên Soái đặt mông ngồi xuống. Nghĩ tới gia tộc mình người lúc. Hắn thật sự không biết rốt cuộc là có phải có người thoát đi. Mặt khác những tướng lãnh kia cũng đều đã trầm mặt. Bọn hắn không nghĩ tới trong tinh không phít tinh nước cũng không có buông tha. Người báo cáo tiếp tục nói. Báo cáo. Mặt khác. Có phi hành khí một vài gia tộc cũng tải thoát đi. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Bọn hắn có hơn 2 ước người thoát đi. Bất quá. Bởi vì bọn họ không có yểm hộ quân đội. Ở đằng kia trong tinh không gặp phải phít nước quân đội sau đó có thể sống cũng không nhiều. Còn có chết trận cùng tao ngộ tàn sát đạt đến 3 ước. 700 triệu cứ như vậy biến mất rồi. Mọi người ở nơi đó trong bóng tối tính toán một chút sau đó biết tất cả Huyền Lam tinh quốc là thật sự xong. 100 triệu nhân khẩu một cái tinh nước cũng không tính là lớn tinh nước. Nhưng là, coi như là tiểu tinh nước thì lại làm sao? Dù sao cũng là một cái tinh nước a. Cho dù là như vậy một cái tinh nước, kết quả lại là chết rồi nhiều người như vậy còn có không tới 3 ước nhân khẩu. Tập kết quân đội, chúng ta trận chiến cuối cùng. Lão Nguyên Soái trong ánh mắt lộ ra chính là dứt khoát tình, lớn tiếng nói một câu, là, mọi người đều có liều mạng một trận chiến lòng của, chết rồi nhiều người như vậy, đối mặt với kẻ địch, đều biết trận chiến này mới là then chốt, bại lời nói liền cũng không còn cùng ngắn một kháng khả năng, vậy thì thật sự diệt tộc rồi, cuồn cuộn không đoạn quân đội từ các nơi tụ tập mà đến, các nơi quân đội trong lòng đồng dạng rõ ràng. Bây giờ là đến cuối cùng một trận chiến lúc. Bọn hắn chính ở nơi này tập kết lúc, ở nơi đó cải tạo phi thuyền Vương Tiểu Phi rốt cuộc làm xong. Nhìn về phía trước một chiếc dùng Vương Tiểu Phi xuất hiện đang nắm giữ tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cải tạo ra chiến hạm. Vương Tiểu Phi là trong lòng hài lòng. Đây mới thật sự là chiến hạm. Vương Tiểu Phi tiến vào chiến hạm bên trong, nhìn chung quanh một lần lúc trong lòng càng thêm thỏa mãn lên. Trước đây chỉ là tại cái kia hoang tinh bên trên tạm thời làm ra phi thuyền. Chỉ có một chút sức mạnh công kích. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Cái này thuần túy chính là một tàu chiến hạm. Là có thể tại tinh không tác chiến chiến hạm. Vương Tiểu Phi càng là thông qua trí não hiểu rõ qua mảnh này văn minh khu vực trong tình huống. Nơi này văn minh chả thật không có đạt đến chính mình biết văn minh trình độ. Có như vậy một tàu chiến hạm. Vương Tiểu Phi tin tưởng đầy đủ ứng đối hết thảy, là đã đến ra trận lúc. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi cũng thông qua Internet biết rồi một ít tình huống. Bản đi tới Vương Tiểu Phi như vậy tầng thứ. Hắn đối với nhân loại sinh tử từ lâu coi nhẹ. Chết nhiều người hơn nữa cũng không gánh nổi hứng thú của hắn. Bất quá, hắn lại là có thêm một loại suy đoán. Cũng không biết mình cứu như vậy một số người sau hội là một loại kết quả như thế nào. Xem ra có thể thử một chút cứu viện tình huống. Chính là có thêm ý nghĩ như thế, Vương Tiểu Phi liền quyết định cứu Huyền Lam tinh quốc một cái. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi thông qua trí não cũng nhìn thấy những kia thoát đi nhân viên tình huống. Tin tức truyền đến chính là trong những người này đoán chừng cũng vẹn vẹn có 1-2 ngàn vạn người chạy ra ngoài. Rất nhiều người đã là chết đi. 100 triệu nhân khẩu tiểu tinh nước bây giờ lại thành bộ dáng này, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cảm khái. Làm Vương Tiểu Phi khống chế lấy chiến hạm đi ra lúc cũng một lần nữa thanh chip Internet liên tiếp mở ra. Mở ra sau đó Vương Tiểu Phi càng là đổ bộ quân. Vừa tiến vào quân lưới, Vương Tiểu Phi lần nữa cảm khái. Trước đây náo nhiệt tình huống đã là biến mất rồi. Tuy rằng quân lưới vẫn còn, đáng tiếc chính là mặt đất là không có bao nhiêu người rồi. Vương Tiểu Phi, ngươi còn sống. Lúc này, một cái cùng mình yếu trao đổi thỉnh cầu đến. Vương Tiểu Phi vừa nhìn cũng biết là tiểu bàn tử truyền tới. Tiểu tử này cũng không hề rời đi. Vận khí cũng không biết là tốt hay xấu. Được ép buộc lưu lại. Mệnh lệnh là bọn hắn nhánh quân đội này phụ trách ngăn trở địch. Hồ Hải, ngươi còn sống. Vương Tiểu Phi tuy rằng đã sớm biết hắn còn sống, vẫn là đóng giả không biết. Quá tốt rồi. Vương Tiểu Phi. nghe nói ngươi hãm đã đến khu địch chiếm, không nghĩ tới lại vẫn có thể còn sống trở về. Hiện tại đến địa phương nào? Mới vừa gia nhập chúng ta tinh nước khu vực. Ta đã nói với ngươi một cái tình huống bây giờ. Hồ Hải nhanh chóng thanh cơ bản tình huống nói ra, giảng xong sau đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi có máy bay. Ngươi vẫn là mau chóng thoát đi đi. Nói lời nói thật. Mọi người đều đối với cái này một trận chiến không có lòng tin. Bại vong là chuyện tất nhiên. Nhưng là, lấy tư cách quân đội, chúng ta cũng chỉ có thể là phục tùng. Mọi người cũng không biết ngươi sống sót. Ngươi nếu sống sót liền chính mình rời đi đi. Tiểu tử này đến cũng khá. Vương Tiểu Phi âm thầm gật gật đầu. Ngươi làm sao bây giờ đâu này? Hồ Hải liền thở dài một cách nói. Còn có thể làm sao? Ngươi cũng có thể tiến vào quân trong lưới. Trước đây cỡ nào náo nhiệt. Hiện tại được rồi. Bị chết không sai biệt lắm. Gia nhân của ta đều không hề rời đi. Cũng không cách nào rời đi rồi. Chỉ có thể là một trận chiến. Yên tâm đi, trận chiến này khẳng định có chuyển cơ. Nói thật. Ngươi mau rời đi đi. Tuyệt đối không nên lộ diện. Nếu như lộ diện lời nói. Ngươi nhất định phải gia nhập quân đội. Đến lúc đó muốn rời đi cũng không được. Mới vừa nói tới chỗ này, tiểu bàn tử thở dài một cách nói. Tập kết truyền đạt mệnh lệnh rồi, đoán chừng một trận chiến muốn bắt đầu, liều mạng. Hai người trong nháy mắt cắt đứt liên hệ. Vương Tiểu Phi thông qua trí não đã là hiểu được tình huống, quả nhiên hai phương diện quân đội đã là yếu giao chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02361.1 Người Chiến Tranh. Để Huyền Lam Tinh Quốc hoàn toàn không có nghĩ tới là vừa vặn thanh quân đội tổ hợp lại lúc. Một viên ẩn dấu laser công kích đã là đến. Càng là trực tiếp liền đem lấy lão nguyên soái cầm đầu một ít tướng lính tiêu diệt. Nhìn xem trên đài cao chính đang đọc diễn văn lão nguyên soái cứ như vậy chết đi. Tất cả trong quân đội một mảnh tĩnh lặng. Tùy theo là tất cả xôn xao. Loại đả kích này là có tính chất hủy diệt, ai cũng không nghĩ tới đả kích đến rồi. Làm sao bây giờ? Còn không có đợi mọi người hiểu được lúc. Các loại lửa đạn đã là đến. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả quân đội rối loạn. Thật vất vả mới tụ hợp lại quân đội tại một tour này tour oanh kích bên dưới toàn bộ đều rối loạn. Phít tinh nước rất rõ ràng là nắm giữ một loại càng thêm tiên tiến kỹ thuật. Có thể thanh Huyền Lam Tinh Quốc tất cả trường hợp đều làm phải vô cùng tinh tường. Càng là nhằm vào lần này tập kết tiến hành đả kích. Trước tiên liền đem tập kết quân đội làm rối loạn. Không có tổ chức. Không có dưới sự chỉ huy. Phít tinh nước viễn trình oanh tạc đánh cho những này quân đội không cách nào tổ hợp lại. Trên bầu trời càng là xuất hiện từng cái điểm đen. Đó là phít tinh nước phi hành quân đội đang tải hướng về nơi này bọc đánh mà tới. Vương Tiểu Phi, chúng ta xong. Tiểu bàn tử tại trong lúc nói chuyện với nhau đối với Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Hắn đồng dạng ở trong này. Cũng còn tốt chính là hắn khống chế lấy máy bay cùng mọi người một đạo phi hành không chung. Nhưng là, nhìn xem cái kia líp nha líp nhít đến phi hành quân đội, hắn biết mình lần này là thật sự xong đời. Yên tâm, ngươi hội không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi vốn là cũng cho rằng Huyền Lam Tinh Quốc hội không có chuyện gì. Không nghĩ tới phít tinh nước dĩ nhiên chơi như vậy một tay. Trí não, ngươi không có phát hiện. Là phát hiện bởi đối chủ nhân không có nguy hại, cũng là không báo cáo. Vương Tiểu Phi bó tay rồi. Bất quá. Việc này Vương Tiểu Phi là thật sự cũng không hề quá mức lưu ý. Chuyện bây giờ đều xảy ra. Hắn thì càng thêm sẽ không để ý việc này. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói. Phát triển đến nơi này dạng một loại trình độ. Cũng vừa hay cho hắn một loại kiểm nghiệm ý nghĩ của mình khả năng. Vương Tiểu Phi muốn nhìn một chút dưới tình huống như vậy cứu người lúc sẽ có dạng gì khen thưởng. Tra xét phít phi hành quân đội tình huống. Đã tìm rõ. Phít phi hành quân đội lần này phái ra 1 triệu phi hành đại đội. Đang tải bao quanh Huyền Lam Tinh Quốc quân đội. Phán gãy xuống. Huyền Lam Tinh Quốc tất diệt. hết tốc độ tiến về phía trước. Vương Tiểu Phi mệnh lệnh một cách đạt lúc. Chiến hạm chớp động ở giữa đã là rất xa. Càng là dùng một loại không gian kỹ thuật sau đó Vương Tiểu Phi chiến hạm bỗng xuất hiện tại hai cái tinh nước trong khi giao chiến giữa. Đây là một chiếc chiến hạm màu đen cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện. Song phương đang đến gần quân đội lập tức đều ngây dại, đây là một loại bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy chiến hạm. Loại chiến hạm này vẹn vẹn là nhìn xem vẻ ngoài cũng cảm giác được một loại cứng rắn không thể phá vỡ. Đây là cái gì? Người của song phương đều chấn động rồi. Phít tinh nước đám người càng là ngây dại. Bọn hắn phát hiện chiếc chiến hạm này phảng phất đối với bọn họ không quá hữu hảo. Hạm đầu là nhắm ngay phương hướng của bọn hắn. Đây là muốn bất cứ lúc nào đối với bọn họ nổ súng tâm ý. Hỏi một chút là hữu là địch. Một ngón tay phung quan lớn âm thanh nói một câu. Nhưng là còn không có đợi người của hắn đi hỏi dò lúc chỉ thấy cái kia tàu chiến hạm khai hỏa. Cái này, đây là cái gì lửa đạn? Theo Vương Tiểu Phi chiến hạm nổ súng lúc, mọi người đúng là nhìn không ra rồi. Vương Tiểu Phi lượng tử vũ khí là bọn hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy vũ khí. Loại kia mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt thanh tất cả mọi người kinh sợ. Một ánh hào quang tránh qua lúc. Từng chiếc máy bay dĩ nhiên từ trong cắt ra. Sau đó, loại kia ánh sáng càng là hướng về mặt sau mà đi. Hào quang lóe lên thời gian chỉ cần là đụng phải máy bay tất cả đều tách ra có chính là bị oanh nát tan. Hào quang qua đi, một con đường xuất hiện tại nơi đó. Cái này vẫn chưa hết, công kích của đối phương liên miên không dứt, phảng phất sẽ không có chừng mực tựa như. Từng đạo ánh sáng, từng cái con đường ánh sáng tại tinh không xuất hiện. Xong, đối mặt với cường đại như thế sức mạnh công kích, phít tinh nước đám người đều run rẩy lên. Toàn lực nổ súng, toàn bộ hỏa lực hướng về đối phương oanh kích. Quan chỉ huy trước tiên tỉnh lại sau đó lập tức hạ oanh kích mệnh lệnh. Huỳnh Lam tinh quốc đám người đang tại trong hốt hoảng. Bọn hắn biết lần này là thật sự xong đời. Nhưng là, đang lúc bọn hắn không biết nên làm thế nào mới tốt lúc. Cái này đột nhiên xuất hiện chiến hạm lại là trợ giúp bọn hắn đối phó lên phít tinh nước. Nhìn xem đó cùng đạo đạo ánh sáng. Nhìn xem cái kia nhìn như cũng không hề quá đạt mạnh mẽ lửa đạn. Lại là đã mang đến cường đại như vậy sức thương tổn số lượng lúc. Mọi người đều lần nữa chấn kinh rồi. Phóng tầm mắt nhìn chiến hạm liền đậu ở chỗ này không nhúc nhích từng đạo ánh sáng từ trên chiến hạm mà ra. Sau đó, mọi người thấy chính là phít tinh nước máy bay tất cả đều hướng về chiến hạm oanh kích tình huống. Tất cả tinh không đều bị đánh cho bắt đầu đổ nát lên, năng lượng phân tán, lưu sáng lóng lánh. Nhưng là, bất kể là phít tinh nước hái dùng dạng gì thủ đoạn công kích tiến hành oanh kích, phàm là đánh tới trên chiến hạm lửa đạn căn bản là không tổn hại chiến hạm mảy may. Đây rốt cuộc là dạng gì phòng ngự? Người của song phương đều giật mình nhìn xem cái kia sừng sững bất động chiến hạm. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý nghĩ của mọi người. Cho trí não công kích mệnh lệnh sau là ở chỗ đó nhìn mình đan biển tình huống bên trong. Nhìn một cái lúc, nhìn đến chính là mình đan trong biển rất nhiều sinh mệnh điểm sinh thành đi ra. Cái kia hư ảnh viên cầu lúc này biến thành thực thể. Sau đó lại bị trung hòa. Hóa thành từng đạo năng lượng. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi hơi nhướng mày. Đến cũng oanh kích nhiều như vậy chiến hạm. Đáng tiếc là chiến hạm bên trong đều chỉ có một người. Lấy được sinh mệnh điểm phảng phất cũng không phải quá nhiều. 100 triệu nhiệm vụ số lượng, Vương Tiểu Phi cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Bất quá, lần này đến là muốn nhìn một chút cứu một cái tinh quốc chi sau sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Chiến hạm hướng về phía quân đội mà đi. Vương Tiểu Phi công kích không có chừng mực. Mỗi một lần oanh kích đều là diệt một chuỗi dài kẻ địch. Hắn oanh kích thanh phít tinh nước tướng sĩ đều sợ hãi. Song phương chiến tranh lúc tốt nhất là thế lực ngang nhau. Nhưng là, đối mặt với Vương Tiểu Phi cường đại như thế sức mạnh, phít tinh nước đám người đều có được một loại cảm giác vô lực. Căn bản là không đánh tan được phòng ngự. Cuộc chiến này còn thế nào đi đánh? Nhìn xem mắt thấy là có thể tiêu diệt những kia Huỳnh Lam tinh quốc quân đội. Phích tinh nước người chỉ huy có một loại bất an mãnh liệt toàn bộ cảm giác. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hạ ra lệnh rút lui. Đã sớm chờ đợi mệnh lệnh, các tướng sĩ lần này trong nháy mắt liền hướng hậu phương mà đi. Đâu đâu cũng có máy bay, đâu đâu cũng có thoát đi người. Tại Vương Tiểu Phi cái kia lớn vô cùng chiến hạm trước mặt, mọi người làm sao cũng không nhấc lên được một trận chiến dũng khí. Vương Tiểu Phi lại là khống chế lấy chiến hạm không ngừng truy kích lên. Một tàu chiến hạm đuổi theo hơn 100 vạn phi hành quân mà đi, cái này là bực nào nhân vật nghịch thiên. Dĩ nhiên còn sống. Vương Tiểu Phi chiến hạm rời khỏi, Huỳnh Lam tinh bóng các tướng sĩ có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02362. Sinh mệnh hơi lớn chướng. Triệt để đánh tan Phích Tinh nước quân đội sau đó, Vương Tiểu Phi cũng không trở về đến Huỳnh Lam tinh quốc, mà là đi tới một viên hoang tinh bên trên. Bây giờ là nhìn xem sinh mệnh điểm lúc, Vương Tiểu Phi tự nói. Hôm nay một trận chiến Vương Tiểu Phi cũng thông qua được trí não tiến hành rồi tính toán. Biết mình giết chết là hơn 1.000 chiếc máy bay. Đánh chết người hẳn là có hơn 1.000 người. Dựa theo tình huống trước kia, ít nhất phải có 2.000 sinh mệnh điểm thu được. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi hướng về đan biển liếc mắt nhìn lúc. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đan trong biển cái hư ảnh này viên cầu đã là hóa thành thực thể. Chỉ là hiện tại có vẻ vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá tình huống lần này cùng lần trước nhìn đến có rất lớn thay đổi. Cái kia 4 cái nguyên lai rất lớn viên cầu đã là trở nên nhỏ đi rất nhiều. Cũng không phải nhỏ, mà là bên trong có một cái thực thể. Cái kia thực thể nhỏ, 5 cái viên cầu hiện tại cũng trở nên lớn bằng rồi. Loại biến hóa này là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút đã minh bạch. Theo tính mạng của mình điểm thu được, một quy tắc hội càng ngày càng nhiều. Tại nhiều sau khi thức dậy liền cần một cái ngũ hành cân bằng tình huống. Hiện tại chính là ngũ hành thăng bằng. Chỉ là rất rõ ràng, xuất hiện ở dưới loại tình huống này, ngũ hành năng lượng vì cân bằng, phải hư hóa mặt khác 4 bóng. Đây là Vương Tiểu Phi không làm rõ được sự tình. Bất quá, bất luận rõ ràng vẫn không hiểu. Tất cả những thứ này đối với Vương Tiểu Phi tới nói đều không quá quan trọng. Hắn chỉ cần biết mình là có thể thu được sinh mệnh điểm. Năng lượng cũng có thể tạo ra đi ra là được rồi. Lại nhìn đan trong biển lúc bên trong đất là tạo ra xuất rất nhiều năng lượng. Tiêu hao năng lượng cùng tạo ra đi ra ngoài năng lượng thành tỷ lệ thuận. Nhìn thấy đan trong biển năng lượng tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng. Bây giờ là hiểu được đáy ngọn nguồn sinh thành bao nhiêu sinh mệnh điểm thời điểm. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia con số ghi chép thượng nhìn một hồi, sau đó trên mặt lộ ra một loại kinh hỉ tình. Cơ bản tính toán một chút, Vương Tiểu Phi phát hiện lần này kích giết địch nhân 1,015 người. Sinh mệnh điểm bởi vì cái này mà đã nhận được đồng dạng nhiều điểm số. Bất quá, mặt khác còn chiếm được gấp 3 sinh mệnh điểm khen thưởng. Nói cách khác, giết hơn 1.000 người đã nhận được hơn 4.000 sinh mệnh điểm khen thưởng. Mặt khác, những người này đều tại bên trong phi hành khí, kích hủy máy bay. Tại đánh giá lúc đoán chừng là nhận định những này máy bay đối với nhân loại có uy hiếp rất lớn. Cho nên, cho đi ra ngoài khen thưởng chính là một chiếc phi hành khí phá hủy. Đã nhận được 10 giờ khen thưởng. Cứ như vậy, lại là 10.000 sinh mệnh điểm khen thưởng. Cái này cũng chưa tính, Vương Tiểu Phi vui mừng nhìn thấy lần này mình dĩ nhiên đã nhận được hơn 8 vạn sinh mệnh điểm khen thưởng. Thanh cái này hơn 8 vạn suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi có phần hiểu rõ. Lần này Huỳnh Lam tinh quốc bị vây quân đội còn sống hẳn là còn có hơn 8 vạn. Chính mình chẳng khác gì là cứu cái này hơn 8 vạn nhân viên. Cho nên, sinh mệnh điểm cũng coi như thành của mình thu được. Tổng cộng đã nhận được gần 10 vạn sinh mệnh điểm. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là hưng phấn, không nghĩ tới một trận đại chiến liền được nhiều như vậy sinh mệnh điểm. Xem ra là trụ cột sinh mệnh điểm đã nhận được, cho nên một bóng mới sẽ do hư chuyển thực. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi trong lòng đã là rõ ràng. Một giới này nhiệm vụ kỳ thực cũng không phải nhiều khó khăn hoàn thành. Chỉ cần hiểu rõ tình huống dĩ nhiên là có thể hoàn thành. Bảy người kia đoán chừng cũng không toàn bộ làm rõ một giới này tình huống. Hoặc là nói bọn hắn coi như là hiểu rõ. Cũng không có của mình loại sức mạnh này chứ. Ngẫm lại sức mạnh của mình lúc. Vương Tiểu Phi cũng là tốt cười. Nếu không phải mình có những này mạnh mẽ thủ đoạn. Nghĩ một hồi tử xong thành nhiệm vụ như vậy cũng là khó khăn. Bảy người kia coi như là cướp đoạt một chút chính mình tiến vào lúc số mệnh. Tin tưởng bọn hắn hiện tại vẫn là tại là một cái cơ sở tiểu nhân vật. Căn bản cũng không nhưng có thể làm ra dạng gì sự tình. Đây có phải hay không cũng coi như là của mình một cách tiên cơ. Vương Tiểu Phi khi rõ ràng sinh mệnh điểm thu được phương thức sau đó trong lòng đã là không ở hoảng loạn. Loại kia một lần giết mấy chuyện cá nhân Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn đi làm. Hắn hiện tại nghĩ chính là gặp phải loại hình này sự tình đi cứu người một lần. Ngẫm lại hiện tại hai cái tinh quan hệ ngoại giao chiến tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy. Song phương chiến thành như vậy. Bước kế tiếp nhất định sẽ tăng binh. Đến lúc đó chính mình xuất hiện là được rồi. Đối với người khác mà nói là khó khăn nhiệm vụ, đối với mình tới nói, nhiệm vụ này lại cũng không khó khăn. Bất quá! Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Có lẽ mình là thuộc về Huyền Lam Tinh Quốc người. Cứu Huyền Lam Tinh Quốc mới hữu hiệu quả. Nếu như Huyền Lam Tinh Quốc không có, chính mình làm tất cả thì sẽ không có hiệu quả. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút cuống lên. Bây giờ Huyền Lam Tinh Quốc liền chính là nằm ở bãi vong biên giới. Những đại nhân vật kia đều đã rời khỏi. Nếu như không có một cái người lãnh đạo lời nói, bọn hắn chỉ có thể là năm bè bảy mảng. Phít tinh nước đại quân đến lúc, bọn hắn chỉ có một con đường. Cái kia chính là bị giết. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khống chế lấy chiến hạm trong nháy mắt liền nhảy đến mặt khác một cái tinh nước khu vực. Cái này tinh nước gọi đại thổ tinh nước. Đây là một cái đang tại khai chiến tinh nước. Vương Tiểu Phi trong nháy mắt xông vào đi vào, sau đó lại giúp một phương công kích lên. Một bên đánh giết đối thủ, Vương Tiểu Phi cũng một bên nhìn xem chính mình sinh mệnh chút tình huống. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi sắc mặt vi vi liền xương biến đổi. Nhìn ra được, lần này công kích coi như là đánh chết không ít người. Sinh mệnh điểm cũng không hề tăng lâu một chút. Nhìn thấy chính mình chỗ giúp những người kia khi lấy được trợ giúp của mình sau chuyển bại thành thắng. Bắt đầu áp đảo lúc công kích. Vương Tiểu Phi rời khỏi chiến trường. Vương Tiểu Phi cũng không có đi lưu ý nghĩ của mọi người. Sau khi rời đi liền trở về nguyên lai chỗ ở hoang tinh bên trên. Lần nữa ngồi xếp bằng ở chỗ kia xem xét nhìn xem chính mình đan hải sinh mệnh điểm tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Lần này tiêu hao không ít năng lượng. Thế nhưng, sinh mệnh điểm là một điểm đều không có được. Không chỉ có là như vậy. Năng lượng của mình tiêu hao cũng không có được bổ sung. Hiện tại đã là phi thường minh xác. Chỉ có Huyền Lam tinh bóng tồn tại. Mình mới hồi có được sinh mệnh điểm. Cũng mới có thể thanh một quy tắc cảm ngộ thành công. Giả như có người thanh Huyền Lam tinh quốc hủy diệt. Chính mình sẽ vĩnh viễn không chiếm được sinh mệnh điểm. Cái này xác thực cũng là một cái phi thường nghiêm nghị vấn đề. Trước đây Vương Tiểu Phi chỗ vẫn còn nghĩ mặc kệ bọn hắn đi đánh. Chính mình thỉnh thoảng xuất hiện là được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhưng cũng không dám làm như vậy. Trong lòng hắn rõ ràng. Giả như mình làm như vậy lời nói. Cũng không biết Huyền Lam Tinh Quốc phải chăng có thể tồn tại hạ đi. Tại đây tinh nước ở giữa trong chiến đấu, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bọn hắn thanh đối phương tinh nước phá hủy cũng là bình thường sự tình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn biết Huyền Lam Tinh Quốc dưới tình huống. Chính mình nhất định phải xuất hiện mới được. Được rồi, dù sao liên bang đều thoát đi, chính mình liền đến chủ trì một cái này được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. truyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02363. Phích tinh nước đến lần nữa. Vương Tiểu Phi tại nơi đây lại là cải tạo. Lại là nghiên cứu lúc. Phích tinh nước đám cấp cao lại là phấn rồi. Vốn là một trận đại chiến là có thể diệt Huyền Lam tinh quốc. Kết quả lại là xuất hiện Vương Tiểu Phi một nhân vật như vậy. Làm cho bọn họ kế hoạch đã định không cách nào thực hiện. Phích tinh nước hoàng đế Tho Tây nhìn về phía các đại thần trầm giọng nói. Xuất hiện tại các ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này, một cách đại thần tiến lên một bước nói. Bệ hạ, người kia có mạnh đến đâu cũng chỉ có một người một chiếc hạm mà thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn dẫn ra triệt để diệt sát. Nha, ngươi nói một chút. Thần cho là hắn là ở Huỳnh bắt đầu sinh tinh nước quân đội yếu bại vong thời điểm xuất hiện. Cho nên, hắn hẳn là làm là để ý Huỳnh Lam tinh quốc tình huống. Chúng ta nếu như xuất động rất nhiều quân đội triển khai diệt tinh quốc chi chiến, hắn đến lúc đó tất nhiên xuất hiện. Chúng ta tinh nước mới vừa nghiên cứu ra tới pháo trận cũng không phải vậy thủ đoạn. Chỉ cần hắn xa vào đến chúng ta pháo trong trận, dĩ nhiên là có thể một lần đem hắn tiêu diệt. Giết hắn sau đó Huyền Lam tinh quốc liền không còn có người có thể đánh với chúng ta một trận rồi. Được, chuyện này các ngươi lập tức nghiên cứu, chấm cần muốn chiếm được một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Rất nhanh, một phần vây giết Vương Tiểu Phi kế hoạch đã là đi ra. Phích tinh nước đại quân lần này là hơn nửa xuất động, hướng về Huyền Lam tinh quốc trọng yếu thành thị Phong Lâm thành mà đi. Lúc này Huyền Lam tinh quốc bởi liên bang tổng thống mang đụng với tinh anh nhân viên từ lâu rời đi. Nguyên soái cùng một chút lưu lại trọng yếu tướng lính lại đã là chết trận. Từ lâu là từng người tự chiến. Phong Lâm thành nơi này có một nhánh quân đội. Có thể nói toàn bộ Huyền Lam tinh quốc lực lượng vũ trang đều ở nơi này. Chỉ muốn đánh xuống nơi này. Toàn bộ Huyền Lam tinh quốc đã là không có bất kỳ có thể một kháng sức mạnh. Phích tinh nước kế hoạch rất là sáng tỏ. Nếu như Vương Tiểu Phi xuất hiện, từ lâu mai phục tại chung quanh pháo trận liền sẽ dốc toàn lực hướng về hắn thư này phương hướng oanh kích, thẳng đến đem hắn tiêu diệt đến. Đương nhiên, nếu như Vương Tiểu Phi không xuất hiện cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Canh chừng Lâm Thành thế lực tiêu diệt, phích tinh nước tự nhiên cũng là có thể rảnh tay đối phó Vương Tiểu Phi. Cho nên kế hoạch rất là sáng tỏ, chính là phải ở chỗ này buộc Vương Tiểu Phi xuất hiện. Đại quân lần này là phái ra ngàn vạn người phi hành quân đội. Quân đội như vậy trước mặt, có thể nói căn bản cũng không có đơn độc một người có thể chống đỡ. Lại nhìn Phong Lâm thành lực lượng vũ trang tình huống. Bây giờ Phong Lâm trong thành chỉ có một nhánh 300.000 quân đội. Những này quân đội vẫn là tạm thời từ các nơi tập kết đến lực lượng phản kháng. Cũng coi như là Huyền Lam tinh quốc sức mạnh cuối cùng. Đương nhiên, còn có một ít từ các nơi đến tự nguyện gia nhập, hy vọng cùng chống đỡ phích tinh nước sức mạnh. Những thế lực này liền hỗn độn một chút. Bất quá, gộp lại cũng có hơn 100.000 quân đội. Nói cách khác, nơi này tổng là 1.3 triệu quân đội. Mặc dù có nhiều như vậy quân đội, thế nhưng làm mọi người nghe được phích tinh nước phái ra 10 triệu phi hành quân đội lúc, từng cái sắc mặt vẫn là thay đổi. Chính mình biết chuyện của mình, mọi người trong lòng rõ ràng. Coi như là 1.3 triệu quân đội chính quy cũng không nhất định là 1 triệu phi quân chính quy đối thủ. Bây giờ đối phương lập tức phái ra nhiều như vậy quân đội, hoàn toàn chính là giết gà dọa khỉ hành vi. Các vị kỳ thực, phi quân mục đích ta rõ ràng, không ngoài chính là dẫn ra cái kia giúp chúng ta thần bí người. Đúng vậy. Rất rõ ràng sự tình. Chúng ta vẫn không có khả năng kia để cho bọn họ xuất động nhiều như vậy quân đội. Chúng ta kỳ thực sức mạnh lớn nhất cũng không là chúng ta những người này, mà là cái kia người thần bí. Hắn tồn tại một ngày, chúng ta Huyền Lam tinh quốc thì sẽ không vong. Nhưng là hiện tại phích tinh nước mục đích minh xác, đem chúng ta vây tới nơi này là muốn ép người bí ẩn kia đi ra đánh giết. Ai? Tuy rằng chúng ta biết tình huống, nhưng là chúng ta căn bản sẽ không tìm được người kia, cũng không giúp được việc khó của hắn. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi, sống còn thời điểm chúng ta chỉ có thể là ra sức một trận chiến. Hy vọng cao thủ thần bí kia còn có một ít thủ đoạn. Mọi người đều ở nơi này nghị luận thời điểm, Vương Tiểu Phi thông qua Internet tự nhiên cũng biết tình huống. Thậm chí Vương Tiểu Phi so với mọi người biết được càng nhiều hơn một chút. Phiết tinh nước kế hoạch thông qua trí não đã là nhìn thấy. Nhìn thấy phiết tinh nước kế hoạch sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có một ít tính toán của mình. Việc này không nhất định phải đến trước đó tuyến chi địa mới được. Nếu phiết tinh nước quân đội đi ra, bọn hắn nội bộ tự nhiên hư không. Cái này cũng cho mình một cách đối giao cơ hội của bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khống chế lấy chiến hạm tiến hành nhảy lên. Không gian thủ đoạn triển khai sau đó chiến hạm đã là xuất hiện ở phía tinh nước thủ đô. Nhìn xem cái kia tại một loại lồng năng lượng bên trong cử đại thành thị. Vương Tiểu Phi đối với cái này giảm văn minh trình độ cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Xác thực cũng bắt đầu phát triển khoa kỹ văn minh rồi. Mặc kệ lại tiếp tục phát triển lúc, chính mình cũng không nhất định có năng lực thanh nơi này tiêu diệt. Bất quá, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói cũng không hề khó khăn quá lớn. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi chiến hạm hướng về tòa thành lớn kia đã là khai hỏa. Mạnh mẽ lửa đạn tại oanh kích. Phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn đến chính là mỗi một pháo một cách đều đánh cho vòng bảo hộ kia lay động. Mấy pháo sau đó lồng năng lượng đã là phá tan rồi. Theo lồng năng lượng phá tan, cả tòa thành trì liền hiện ra ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Oanh! Một pháo đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi nhanh chóng nhìn về phía chính mình đan biển. Lần này không để cho Vương Tiểu Phi thất vọng. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến liền là sinh mệnh của mình điểm vào lúc này đã nhận được đại phúc tăng lên. Sinh mệnh điểm tăng trưởng cũng làm cho Vương Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có sinh mệnh điểm tăng trưởng liền là chuyện tốt. Phiết tinh nước đều quân phòng thủ thành căn bản cũng không có muốn đến sẽ có người ở nơi này tông kích bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn đã bị đánh bối rối. Đợi bọn hắn muốn phải phản kích lúc, Vương Tiểu Phi lửa đạn lại là liên tục phóng ra. Tất cả thành thị đều bị nổ thành hỗn loạn tưng bừng. Vương Tiểu Phi lại xem sinh mệnh của mình điểm lúc. Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống mới. Khi hắn lửa đạn đánh chúng vào một ít dân chúng lúc, sinh mệnh điểm không chỉ có không có tăng trưởng, trái lại là gấp đôi mất đi. Xem ra chỉ có thể đối phó quân đội. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng không dám lại oanh tạc, khống chế lấy chiến hạm nhanh chóng rời đi. Vương Tiểu Phi hành động hôm nay hay là tại dẫn những phít đó tinh nước quân đội rút quân về. Hiện tại oanh kích bọn hắn đô thành, Vương Tiểu Phi không đối với tin quân đội của bọn hắn không rút đi một ít. Chiến hạm một lần nhảy lên sau đó Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở tới gần Phong Lâm thành khu vực. Nơi này mới là trọng điểm. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần giải trừ nơi này vây, sinh mệnh của mình điểm lại có thể có được một lần đại phúc tăng lên. Lúc này phít tinh đội đã là tập kết xong xuôi, bất cứ lúc nào đều có thể triển khai công kích. Đúng lúc này, một cách để phít quân đội các thống soái khiếp sợ tin tức truyền đến. Đô thành lại bị bọn hắn chỗ muốn tìm cái kia người thần bí oanh kích rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02365. Kích không hồi chiến hàm. Phít tinh nước quân đội nhất thời hoảng loạn lên. Bọn hắn vốn là muốn vây công Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại là đến bọn hắn đô thành. Như vậy tính toán một chút lúc, bọn hắn liền biết mình muốn về viện binh cũng không được. Mệnh lệnh, không cần mai phục, toàn bộ điều động, toàn lực công kích Phong Lâm thành, diệt tỏa thành trì này. Chúng ta mau chóng về viện binh. Thống xuất ra lệnh một tiếng, hết thảy mai phục quân đội đều xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả bầu trời đều là rầm rạp chẳng chịt quân đội. Những này quân đội vừa xuất hiện sau đó nơi này đã là hóa thành một mảnh chiến trường. Vừa nhìn phít tinh nước quân đội tình huống, Phong Lâm thành người ở bên trong nhóm đều là run rẩy lên. Khổng lồ như vậy quân đội căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được quân đội. Mọi người hiện tại coi như là muốn chạy trốn cũng đã không có cơ hội. Các vị, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Cho dù chết, chúng ta cũng phải vì Huyền Lam Tinh Quốc chết trận. Ai không nghĩ tới thượng tầng người chính mình trước tiên thoát đi, những kia bại hoại. Mặc dù mọi người đều đang chửi. Thế nhưng, sự tình phát triển đến nơi này dạng, mọi người cũng không có biện pháp hay. Cũng chỉ có thể là dùng sức một trận chiến. Liền ở Phong Lâm Thành đám người yếu liều đánh một trận tử chiến lúc, Vương Tiểu Phi chiến hạm lúc này đột nhiên xuất hiện ở mọi người phía trước. Tình huống giống nhau, đồng dạng một tàu chiến hạm cứ như vậy nằm ngang ở trong tinh không, nằm ngang ở hai quân trước đó. Là cái kia thần bí chiến hạm. Phít tinh nước đám người la thất thanh. Cái này không thể nào. Hắn làm sao đến nơi này rồi? Thống suất cũng giật mình lên. Hắn là vừa vặn nhận được Vương Tiểu Phi công kích đô thành tình báo. Bây giờ lại nhìn thấy Vương Tiểu Phi chiến hạm bỗng dưng xuất hiện tại đây. Này làm cho hắn có một loại khó có thể tin tưởng được cảm giác. Nhưng là bất luận tin hay là không tin, Vương Tiểu Phi cái này người thần bí là thật sự xuất hiện tại đây rồi. Vốn là có mai phục. Thống suất là hy vọng thanh Vương Tiểu Phi đưa tới sau đó để hết thảy lửa đạn oanh kích. Nhưng là chuyện bây giờ phát sinh ra biến hóa. Vương Tiểu Phi đến là xuất hiện. Mà hắn mai phục quân đội lại là vừa vặn được hắn ra lệnh xuất hiện. Tất cả mai phục đã là biến mất rồi tác dụng. Thống suất cũng không kịp hối hận, chỉ có thể là mệnh lệnh quân đội hướng về Vương Tiểu Phi nã pháo. Bất kể nói thế nào, phích tinh nước máy bay nhiều vô cùng. Nhiều như vậy máy bay đồng loạt hướng về Vương Tiểu Phi nã pháo lúc. Loại kia bao ơ cũng không phải bình thường chiến hạm có thể chống đỡ. Mọi người đều cho rằng Vương Tiểu Phi hồi thoát đi lúc. Đã thấy Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có làm thoát đi hành vi. Mà là tính tính nằm ngang ở chỗ kia. Từng viên lửa đạn đều đánh vào trên chiến hạm. Nhưng là để mọi người xem hướng tâm kinh sợ đến mức lại là căn bản cũng không có uy hiếp được cái kia tàu chiến hạm. Chỉ thấy trên chiến hạm hiện ra một tầng màn ánh sáng. Đây là một loại mọi người đều nhìn không ra vòng bảo vệ. Lửa đạn đánh vào mặt trên thượng. Những kia màn ánh sáng chỉ là lấp lóe một cái. Sau đó, lửa đạn liền mất đi bao ơ. Căn bản là không đánh tan được phòng ngự. Chuyên cua tôi đốt nem. Đây chính là khoa học kỹ thuật sức mạnh. Vương Tiểu Phi nhìn đối phương một cách lửa đạn tình huống, nhìn lại mình một chút chiến hạm lúc, khuôn mặt lộ ra ý cười. Bây giờ là đến phiên ta đến triển khai công kích lúc. Bằng tùy theo đối phương lần lượt oanh kích. Vương Tiểu Phi chiến hạm di động. Rất nhanh sẽ vọt vào phía quân đội bên trong vòng vây. Rơi vào đến bên trong sau đó nếu như là người bình thường nhất định là hốt hoảng. Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không có bất kỳ sợ sệt tâm ý. Đối với trí não nói. Hiện tại có thể khai hỏa tất cả các góc độ không khác biệt oanh kích. Dù sao toàn bộ là địch nhân, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng trực tiếp liền mệnh lệnh nổ súng. Vương Tiểu Phi truyền đạt mệnh lệnh sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi chiến hạm hóa thành một cái công kích pháo đài như thế. Từ từng cái phương vị đều đang tiến hành oanh kích. Lượng tử vũ khí là Vương Tiểu Phi áp dụng một loại công kích vũ khí. Theo lượng tử vũ khí triển khai, phích tinh nước máy bay chỉ cần là đụng với đã bị phá hủy. Phong Lâm Thành người ở bên trong nhóm lúc bắt đầu trả lo lắng Vương Tiểu Phi bình yên. Nhưng là theo Vương Tiểu Phi xa vào đến địch nhân vòng vây sau đó còn không có đợi bọn hắn lo lắng lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là khai hỏa. Phóng tầm mắt nhìn, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi loại kia không khác biệt oanh kích thủ đoạn. Cái này, nhìn đến mọi người đều kinh hãi. Vương Tiểu Phi cách loại này thủ đoạn hoàn toàn chính là thủ đoạn nghịch thiên rồi. Lấy bọn hắn bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật. Căn bản là không làm được nhiều như vậy lửa đạn oanh kích mà không hủy. Không chỉ có không hủy. Mọi người phát hiện Vương Tiểu Phi cái kia chiến hạm phòng ngự càng là như một tòa pháo đài bình thường hoàn toàn không bị tổn hại chút nào. Cái này chẳng lẽ đúng là chúng ta tinh nước khoa học kỹ thuật. Rất nhiều người đều hoài nghi. Bất quá, bất kể như thế nào nói, cái này người thần bí là người một nhà, đây là xác nhận. Lại nhìn lúc, theo Vương Tiểu Phi oanh kích, chung quanh hắn đã là không có máy bay. lửa đạn tại kéo dài. Máy bay từng nhóm một phá hủy. Vốn là nhìn như vô địch phít tinh đội tại Vương Tiểu Phi trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng phản kháng. Chỉ cần lửa đạn vừa đến, những kia máy bay đều sẽ được phá hủy. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là có vẻ hơi trở nên hưng phấn. Theo công kích của hắn triển khai, rất nhiều sinh mệnh điểm đang tại tạo ra. Phít tinh nước các thống soái lúc này lại là có vẻ nhức đầu. Bọn hắn thấy rõ rồi. Lấy bọn hắn lửa đạn tình huống, căn bản là không phá ra được Vương Tiểu Phi chiến hạm phòng ngự. Cũng là không cách nào đối Vương Tiểu Phi chiến chiếc tạo thành tổn thương. Cuộc chiến này không có cách nào đánh, cái kia tàu chiến hạm trình độ khoa học kỹ thuật quá mức trước vào. Mọi người đều có một loại cảm giác vô lực tồn tại, nhưng là cứ như vậy rút đi lại là không cam lòng. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi lần nữa triển khai một loại càng cường đại hơn năng lượng pháo tiến hành oanh kích. Mỗi một pháo đi xuống lúc, rất nhiều máy bay đều bị phá hủy. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi còn dùng một loại sóng âm phương thức công kích. Loại này sóng âm đối với nhân loại có đánh chết tác dụng. Thế nhưng, đối máy bay lại là sẽ không tổn thương. Cứ như vậy, mắt thấy từng chiếc máy bay bỗng dưng liền mất đi tác dụng. Người ở bên trong lại là từng cái được sóng âm diệt sát. Chiến đấu như vậy căn bản là không có pháp đánh. Phíp tinh nước thống suất bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mệnh lệnh toàn quân rút đi. Vương Tiểu Phi lại giết một trận sau đó thẳng đến phíp tinh nước quân đội hoàn toàn rời đi sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn đan trong biển sinh mệnh điểm lúc. Để Vương Tiểu Phi lần nữa vui mừng chính là sinh mệnh điểm thu được càng nhiều hơn một chút. Lần này thậm chí có 8 triệu sinh mệnh nghiệm thu lấy được. Nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi nhìn xem Phong Lâm Thành lúc. Trong lòng dù sao cũng hơi hiểu ra. Lần này cứu hẳn là cả tòa Phong Lâm Thành. Bên trong dân chúng cũng coi như là được chính mình cứu. Một cách tự nhiên. Sinh mệnh của mình điểm liền sẽ có nhiều như vậy rồi. Có hơn 800 vạn sinh mệnh nghiệm thu lấy được sau đó Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục lo lắng năng lượng tiêu hao hết. Lúc này, Phong Lâm trong thành truyền đến tiếng hoan hô. Sau đó, Phong Lâm thành phòng ngự vòng bảo vệ mở ra. Từng chiếc máy bay từ bên trong đi ra. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đều là mang theo sùng kính tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02366. Thống suất. Xin mời cứu lấy chúng ta đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi chiến hạm liền đem rời đi, trong chớp mắt tất cả mọi người phát ra âm thanh. Bên trong phi hành khí đám người xếp ra một loại đặc biệt đội hình, biểu đạt ra phục tùng tâm ý. Mà những dân chúng kia nhóm, đại đa số đều tại ngoại trừ kêu cứu ở ngoài càng là quỳ rạp xuống đất. Mọi người trong lòng rõ ràng bây giờ Huyền Lam tinh bóng cũng chỉ có một nhân tài như vậy có thể cứu mọi người. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hồi có chuyện như vậy. Hắn bản ý cũng là muốn rời đi. Nhưng là vừa nhìn mọi người tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi còn thật sự không tốt lắm nói rời đi sự tình. Chần chờ một chút lúc càng nhiều hơn âm thanh truyền đến, mọi người đều lần nữa cầu cứu lên. Đại nhân, hiện tại liên bang đã mặc kệ chúng ta. Chúng ta mất đi dựa vào. Chứ ngươi ra, ai cũng cứu không được chúng ta à. Đại nhân kính xin cứu chúng ta một cứu đi. Chúng ta nhất định phục tùng chỉ huy của ngươi, tất cả hành động tất cả nghe theo ngươi. Chúng ta nguyện ý đề cử đại nhân vì tổng thống của chúng ta. Mọi người đều tại tranh nhau nói chuyện. Các loại ý kiến đều có. Có nói thì nguyện ý đề cử Vương Tiểu Phi vì Tổng thống. Lại có người nói là làm hoàng đế tốt. Nghe được mọi người âm thanh sau đó Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, hay là từ chiến hạm bên trong đi ra. Đứng ở bung tàu bên trên, Vương Tiểu Phi nhìn về phía mọi người nói. Lấy tư cách Huyền Lam tinh một thành viên, ta sẽ dẫn các ngươi chống lại phít tinh nước xâm lược. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là hạ quyết tâm. Dù sao chính mình đều chỉ có thể là giúp đỡ Huyền Lam tinh bóng người mới có thể thu được sinh mệnh điểm. Đương nhiên sẽ không đề cử. đã nhận được Vương Tiểu Phi hứa hẹn, nhất thời tất cả mọi người hoan hô lên. Một số người vốn đang lo lắng Vương Tiểu Phi cũng không phải Huyền Lam Tinh bóng người. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng sau đều thở phào nhẹ nhõm. Tùy theo càng là cao hứng rồi. Chỉ cần là Huyền Lam Tinh người. Vậy thì chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều hoan hô lên. Đây là từ khi những kia liên bang các đại nhân sau khi rời đi lần đầu tiên hoan hô. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người phảng phất lập tức có người tâm phúc. Vương Tiểu Phi cũng không cùng ý làm tổng thống hoặc là hoàng đế, chỉ biểu thị hội làm thống soái của bọn họ, dẫn bọn hắn cùng chống đỡ ngoại địch. Làm Vương Tiểu Phi biểu đạt ra đảm nhiệm thống suốt ý kiến sau đó, hắn cũng đang nhìn mình đan trong biển tình huống. Quả nhiên, theo hắn đáp ứng đảm nhiệm thống suốt sau đó, sinh mệnh điểm lại là vào lúc này lập tức tăng trưởng rất nhiều. Xem tới đảm nhiệm thống suất cũng là có thể có được không ít sinh mệnh điểm. Đây là Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ. Nếu như mình trở thành hoàng đế lời nói, cũng không biết sinh mệnh điểm có thể hay không càng nhiều hơn một chút. Suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi vẫn là đem ý nghĩ như thế ném sang một bên. Hiện tại thống suất mới có thể trực tiếp thống lĩnh quân đội, cũng mới có thể trực tiếp hơn đạt được sinh mệnh điểm. Nếu như đảm nhiệm hoàng đế lời nói, sinh mệnh điểm sẽ phân cho quá nhiều bộ hạ. Tổng thể tới nói, phản mà gây bất lợi cho hắn. Được rồi, thống suất liền thống suất đi. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều đi đến muốn việc này. Hiện tại có gần như là dối trá năng lực. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không buông tha. Hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu có thể chiến chi binh? Nhìn đứng ở trước người mình mấy cái tướng lính, Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đến cũng chỉ là tướng lính, đều là một ít vậy tướng lính chân chính nguyên soái cấp nhân vật sớm tiểu ly khai rồi. Mọi người liếc nhìn nhau, một người trong đó nói. Thống suốt, chúng ta đều là tạm thời thành lập ở chung với nhau người. Cũng không biết đến cùng có nhiều ít binh lực. Ta cũng là đại gia tạm thời đề cử chủ trì việc này người. Hiện tại có thống suốt đến, chúng ta nhất định nghe chỉ huy của ngươi. Như vậy đi, bước kế tiếp chiến đấu để ta làm tiến hành. Nhiệm vụ của các ngươi chính là theo ta đi thu phục mất đi. Thanh quân đội lần nữa móc nối một cái, hình thành tam quân. Trái phải giữa là được rồi. Cụ thể nên như thế nào tạo đội hình, các ngươi thương nghị tiến hành. Vương Tiểu Phi cũng không muốn thao phần tâm này, trực tiếp đem sự tình giao cho mọi người. Mọi người liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi chiến hạm, trong lòng đều hiểu rồi, Vương Tiểu Phi cũng không hề chỉ nhìn bọn họ. Đương nhiên rồi, đối với cái này chuyện lớn ra cũng đều thấy rõ ràng. Xác thực cũng chính là như vậy một trường hợp. Dựa vào mọi người quân đội căn bản cũng không có tác dụng. Nhìn thấy các tướng lính đều đi tiến hành chỉnh biên, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nếu không phải vì sinh mệnh điểm, hắn thật sự không muốn cùng những người này quá nhiều kết giao. Ngồi xếp bằng trên chiến hạm, Vương Tiểu Phi dọn dẹp ý nghĩ của mình. Xuất hiện tại chính mình bằng với tại dối trá. Hoàn thành nhiệm vụ hẳn là cũng không phải một cái nhiều sao chuyện khó khăn. 100 triệu sinh mệnh nhìn xem tựa rất nhiều. Chỉ cần mình thao tác thỏa đáng, hẳn là rất nhanh có thể đủ hoàn thành. Nhìn lại một chút trong biển đan, nhìn đến thì tốt cách đại diện cho một quy tắc viên cầu lại lớn hơn rất nhiều tình huống lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng xem như là thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều năng lượng từ trong biển đan sinh thành đi ra, hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều có được năng lượng tại tạo ra. Cũng không biết 7 người kia đến cùng như thế nào. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền ở đan trong biển tinh tế xem xét nhìn lên. Đã đến hắn tầng thứ này lúc, sức cảm ứng hẳn có thể cảm ứng được 7 người kia tình huống. Tại một trận cảm ứng sau đó Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời, còn thật sự khiến hắn cảm ứng được 7 người tình huống. Quả nhiên bọn hắn 7 người đều đầu nhập vào một giới này. Vương Tiểu Phi theo cảm ứng của mình hướng về khắp nơi tìm tra mà đi lúc, liền phát hiện 7 người quả nhiên thân phận mới đều rất tốt. Nhưng là trong 7 người có 3 người vẫn là vừa mới sinh dưới không lâu, đều là ở trong hoàng thất. Bây giờ phụ thân đều là nhân vật trọng yếu, Tin tưởng bọn hắn phát triển cũng là không sai. Mặt khác có bốn người trực tiếp chính là dùng một loại đoạt xá phương thức tiến hành. Bọn hắn đoạt xá đối tượng đều là trong quân trọng tướng. Hiện tại bọn hắn thậm chí đều đã tích lũy vài trăm ngàn sinh mệnh điểm. Quả nhiên cũng không phải một ít nhân vật đơn giản. Nhìn thấy bảy người này tình huống, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như mặt bọn họ như vậy tiếp tục phát triển, tuy rằng không biết cuối cùng có thể thành hay không việc, thế nhưng theo cái phương hướng này phát triển, bọn hắn hẳn là có thể có rất nhiều sinh mệnh điểm thu được. Bất quá bọn hắn lại làm sao biết mình tình huống, lấy mình bây giờ tình huống, vượt qua bọn họ là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại gần 10 triệu sinh mệnh điểm đã là xa xa đem bọn họ bỏ qua rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ còn có phái người đi đem bọn họ giết chết ý nghĩ. Hiện tại xem tình huống của bọn họ lúc, Vương Tiểu Phi cũng mất đi tâm tư như thế. Mọi người căn bản cũng không ở một cái phương diện thượng. Đối với mình tới nói, chỉ cần theo cái phương hướng này phát triển, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lại một chút bảy người này tình huống lúc, dĩ nhiên cũng không có một người tại Huyền Lam Tinh Quốc. Xem ra bọn họ cũng đều biết Huyền Lam Tinh Quốc tại song đời. Chẳng trách cũng không hề vội đầu vào cái này tinh nước. Trái lại là đem mình đưa vào đến nơi này cái tinh nước. Một vừa nhìn, Vương Tiểu Phi cũng một bên suy tính chuyện này. Hiện tại Huyền Lam Tinh Quốc cũng không hề bao nhiêu nhân khẩu. Chỉ dựa vào nhân khẩu đến thu được sinh mệnh điểm là không thể nào có bao nhiêu. Như vậy, đối với mình tới nói, dễ dàng nhất lấy được sinh mệnh điểm chính là chiến tranh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02367, cuồng đỡ đẻ mệnh điểm. Vương Tiểu Phi hiện tại gần như chính là thuộc về loại kia chiến hạm nơi tay. Ta có thiên hạ cảm giác. Loại này dối trá cảm giác thật là khiến hắn hưng phấn. Báo cáo. Hiện tại thông qua được chỉnh biên, sau đó quân đội của chúng ta đạt đến 1 triệu tinh nhuệ chi binh. Máy bay có 800 ngàn chiếc. Chỉnh biên sau đó mấy cái tướng lính trước đến báo cáo. Hướng về mấy người nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Mỗi người các ngươi thống suất 10 vạn. Tổng cộng chia làm tam quân. Chính mình phân phối một chút. Lưu lại cái kia 200 ngàn không có phi hành khí quân đội thủ nơi này. Những người còn lại đi với ta thu phục mất đi. Mọi người căn bản cũng không có gì nghị. Rất nhanh 100 ngàn đại quân đã là tập kết hoàn thành. Nếu như là vậy thời điểm, cái này 800 ngàn quân đội mặc dù nhiều, nhưng cũng khởi không được bao lớn tác dụng. Thế nhưng bây giờ là đi theo Vương Tiểu Phi, cũng không phải do bọn hắn đi chiến đấu, tự nhiên cũng không có vấn đề quá lớn. Xuất lính mọi người hướng về phía trước mà đi. Vương Tiểu Phi internet triển khai, sau đó bốn phương tám hướng đều là Vương Tiểu Phi có thể tra xét đến địa phương. Tự nhiên dọc theo đường đi căn bản là không có nguy hiểm gì. Trực tiếp liền đi tới phía trước một tòa tinh cầu. Đây là một viên cỡ nhỏ tinh cầu. Viên tinh cầu này coi như là một tòa đại thành rồi. Nhìn thấy tầng kia phòng ngự, lại nhìn tới trận địa sẵn sàng đón quân địch phiết quân đội tình huống, Vương Tiểu Phi xuất lính quân đội cũng tương tự bày ra trận thế. Thống suất phòng ngự của bọn họ làm trận, xem ra là muốn phòng thủ tại chỗ này, sau đó chờ đợi viện trợ. Vương Tiểu Phi đã sớm dò xét tình huống, cười cười nói. Bọn hắn mai phục tại chung quanh có mấy triệu quân đội. Bất quá, bọn hắn hẳn phải biết cũng không thể đủ làm gì được chúng ta. Liền ở Vương Tiểu Phi bọn hắn ở nơi này lúc nói chuyện, tòa kia tinh trong thành phít nước nguyên soái cũng là trao mày. Nhất làm cho hắn khó xử liền là căn bản liền không nghĩ ra đánh vỡ Vương Tiểu Phi cái kia tàu chiến hạm phương pháp xử lý. Từ phân tích tình huống xem, Vương Tiểu Phi chiến hạm sức phòng ngự là phi thường cường đại. Nhưng là, coi như là không đánh tan được lại có thể thế nào? Phía trên mệnh lệnh chính là phải ở chỗ này cùng Vương Tiểu Phi tiến hành quyết chiến. Không đánh cũng không được. Tuy rằng đã làm nhiều lần sắp xếp, niềm tin của hắn vẫn cứ không có. Làm sao làm? Nguyên soái nhức đầu. Nhìn xem đến Vương Tiểu Phi quân đội của bọn hắn lúc, nguyên soái có thể nghĩ tới không ngoài chính là dùng mạnh mẽ hỏa lực liên tục không ngừng oanh kích Vương Tiểu Phi chiến hạm. Mệnh lệnh nổ súng. Liền ở hắn truyền đạt mệnh lệnh lúc, Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Vương Tiểu Phi mình tới phải không sợ, sợ chính là mình cái kia 800.000 thủ hạ. Bất quá, lần này Vương Tiểu Phi sớm đã có chuẩn bị, từ lâu là mệnh lệnh trí não toàn lực nã pháo. Lần này Vương Tiểu Phi lửa đạn liền càng thêm lợi hại rồi. Trực tiếp chính là hướng về cái kia xa xa mai phục quân đội nã pháo. Mỗi một pháo đi qua lúc, đối phương đánh đi ra ngoài lửa đạn đều bị Vương Tiểu Phi đánh tan. Không chỉ có là đánh tan, càng là tại Vương Tiểu Phi cái kia lửa đạn dưới, dường như đưa đẩy trục lãng bình thường, toàn bộ tinh không đều là Vương Tiểu Phi oanh kích, nã pháo. Vương Tiểu Phi cũng đối với thủ hạ của mình phát ra mệnh lệnh. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi thanh những kia mai phục người đánh đi ra lúc, cũng tương tự đều là toàn lực nã pháo. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tinh không hoàn toàn đều là lửa đạn oanh kích. Từng mảng khu vực đều bị đánh cho hỗn loạn lên. Tinh không sóng năng lượng, từng cái hố đen đảo lý, không gian tan vỡ. Hiện tại hoàn toàn chính là các loại tia sáng đang lấp lánh rồi. Vương Tiểu Phi lửa đạn tự nhiên là lợi hại nhất. Những kia mai phục mấy triệu quân đội tại Vương Tiểu Phi oanh hỏa dưới căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thêm vào cái kia 80.000 phi hành quân lửa đạn, bọn hắn thì càng thêm không cách nào chống đỡ. 800.000 phi hành quân chả chưa từng có đánh qua như vậy vui sướng đại trận chiến. Bọn hắn chỉ cần đi theo Vương Tiểu Phi lửa đạn là được rồi. Theo Vương Tiểu Phi mỗi một pháo đánh ra, sau đó vùng tinh không kia sẽ có rất nhiều kẻ địch hiển hiện. Sau đó 800.000 đạo lửa đạn nhanh chóng đuổi tới. Cứ như vậy, vẫn không có một vòng đi qua, chung quanh tinh không hoàn toàn đều là hài cốt. Thật lợi hại. Huyền Lam Tinh Quốc các tướng sĩ nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái này mãnh liệt oanh kích, sau đó tất cả đều là tâm thần rung động. Bất quá, đối với Huyền Lam Tinh Quốc đám người tới nói, đây thật sự là một cách làm người ta cao hứng sự tình. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng đang nhìn mình sinh mệnh điểm tạo ra tình huống. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Quả nhiên là đảm nhiệm thống suất sau, sinh mệnh của mình điểm sẽ có đại phúc tăng lên. Vẹn vẹn là một trận này pháo kích, sau đó Vương Tiểu Phi có vài trăm ngàn điểm sinh mệnh điểm tạo ra đi ra. Phích tinh nước thống suất lúc này chỉ có thể là lắc đầu thở dài. Mình coi như là tỉ mỉ tiến hành rồi bố trí, vẫn cứ cũng không phải Vương Tiểu Phi cái kia tàu chiến hạm đối thủ. Cũng không biết Huyền Lam Tinh Quốc đến cùng từ nơi nào lấy được loại chiến hạm này kỹ thuật. Căn bản là không đánh tan được phòng ngự. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Không chiêu. Phích tinh nước nguyên soái bây giờ là thật sự muốn không ra bất kỳ phương pháp xử lý. Muốn liều mạng lúc đồng dạng cũng là có một loại cảm giác vô lực. Cái này liều mạng cũng không có cách nào liều. Muốn đầu hàng lúc, hắn cũng không biết đầu hàng sau đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống. Nếu như đối phương đồng dạng là đem mọi người đều tàn sát, vậy coi như toàn bộ xong. Hắn ở nơi này do dự. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tương tự nghĩ đến việc này. Nhìn xem hiện tại Huyền Lam Tinh Quốc tình huống, đoán chừng có thể chiến người cũng còn gì nữa không. Nhân khẩu thiếu nghiêm trọng, mang theo như vậy một số người chiến tranh lời nói, 100 triệu sinh mệnh điểm đoán chừng trả được thời gian rất dài. Rồi lại nói, đem người đều đuổi ra ngoài lời nói, chiến sự liền sẽ bình ổn lại. Nếu như không có chiến sự, sinh mệnh của mình điểm từ đâu mà đến? Nhìn về phía cái kia tinh trong thành phíp tinh đội, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như đem những này phíp nước người biến thành thuộc hạ của mình, như vậy mang đụng với bọn hắn đánh vào đã đến phíp tinh nước lời nói, phải chăng liền có thể có được phíp tinh nước sinh mệnh điểm? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đối với mình nhất phương quân đội lớn tiếng nói: hiện tại ta mệnh lệnh, chỉ cần phíp người của quân đội đầu hàng chúng ta, người của bọn hắn không được tàn sát, lại là có thể mỗi người theo như quân công phân phối nô lệ, bọn hắn đem sẽ trở thành vì đầy tớ của các ngươi. thành làm đầy tớ. Vốn là mọi người đối với những này phít người của quân đội còn có một ít hận ý. Thế nhưng, nếu như có thể đem bọn họ biến thành nô lệ lời nói, vậy thì có ý tứ. Chúng ta phục tùng thống suốt. Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói, ra lệnh cho bọn họ bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không chúng ta đem tàn sát, đầu hàng sau có thể bất tử. Huỳnh Lam Tinh Quốc các tướng sĩ bắt đầu gọi hàng lên. Phít người của quân đội nhóm kỳ thực cũng biết một trận không có cách nào đánh. Lại đánh cũng là đường chết một cái. Bây giờ nghe đầu hàng có thể sống sót lúc. Tự nhiên, mọi người đều mất đi một trận chiến chi tâm. Chẳng được bao lâu tại đối phương cái này nguyên soái dưới sự xuất lính tất cả tinh thành đều đầu hàng. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều đi đến quản việc này, đầu hàng nhân viên giao cho mình phía dưới các tướng lính. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02368 Bình Định Thu Hoạch. Báo cáo, lần này đầu hàng quân đội đạt đến 3 triệu, mặt khác tinh trong thành có 10 triệu cư dân. Nghe các tướng lính báo cáo, Vương Tiểu Phi lại là đang nhìn đan biển tình huống bên trong. Một cái xem sau, Vương Tiểu Phi liền vì quyết định của mình âm thầm mừng rỡ. Cũng không phải giết người mới có thể thu được sinh mệnh điểm. Lần này Vương Tiểu Phi lấy được sinh mệnh điểm nhiều lắm. Nhiều được hắn chính mình cũng có phần giật mình. 13 triệu người đầu hàng để Vương Tiểu Phi thu hoạch được là trừ cái này 13 triệu sinh mệnh một chút ra. Càng là đã nhận được gấp đôi khen thưởng. Nói cách khác, của mình một cái quyết định dưới, dĩ nhiên đã nhận được 26 triệu sinh mệnh điểm. Thêm tiến về phía trước 8 triệu sinh mệnh điểm. Còn có lần này đánh chết rất nhiều kẻ địch lúc lấy được sinh mệnh điểm. Đã là áp sát 40 triệu sinh mệnh điểm. Cái này sinh mệnh điểm thu được đúng là quá dễ dàng. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch một ít tình huống. Chẳng trách 7 người kia hầu như đều là đầu nhập vào trong quân đội. Bọn hắn hẳn là biết chỉ có chiến tranh mới có thể thu được rất nhiều sinh mệnh điểm. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có một loại hoài nghi. Có lẽ tòa kia tinh thành bên trong 10 triệu sinh mệnh chỉ là một cái ngoại lệ. Bằng không 7 người kia hẳn là tại nhiều lần cảm ngộ bên trong đã sớm hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đối mấy cái tướng lính nói. Lưu lại một nửa quân đội ở nơi này xử lý tù binh, những người còn lại theo ta công kích đến một tòa tinh thành. Vương Tiểu Phi bọn hắn tốc độ tiến lên rất nhanh, không có quá nhiều thời gian dài đã sớm đi tới mặt khác một tòa tinh thành. Tòa này tinh thành căn bản cũng không có quân đội. Cái kia thủ thành đám người có thể là nghe được đầu hàng có thể không địch nổi sự tình. Từ lâu là chờ đợi ở ngoài thành đầu hàng. Vương Tiểu Phi quân đội tiến vào tinh trong thành. Lúc này, Vương Tiểu Phi hướng về của mình đan biển nhìn lại lúc. Khiến hắn cười khổ không thôi là đan trong biển dĩ nhiên căn bản cũng không có một chút sinh mệnh điểm tạo ra đi ra. Quả nhiên cũng không phải buông tha tính mạng đối phương liền có thể có được sinh mệnh điểm. Báo cáo, đại quân tiến vào kinh thành sau đó lúc bắt đầu có phần tàn sát sản sinh, sau đó khống chế. Vương Tiểu Phi lúc này liền phát xuất hiện sinh mệnh của mình điểm không tăng trái lại ít một chút. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi biết tại chiếm lính bên dưới tàn sát lúc trái lại chả sẽ mất đi sinh mệnh điểm sự tình. Mệnh lệnh. Mỗi chiến nhận được một tòa kinh thành sao không được lại tàn sát sự tình, vi mệnh chém. Vương Tiểu Phi ra lệnh. Hắn còn thật sự sợ bọn thủ hạ của chính mình đã đến mỗi một tòa kinh thành đều tới một lần tàn sát. Có mệnh lệnh này, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là lén lút có tàn sát sự tình. Sinh mệnh của mình điểm tổn thất cũng sẽ không quá nhiều. Chiếm lính tinh thành cũng không có thể lại có rất nhiều sinh mệnh điểm thu được. Việc này liền làm cho Vương Tiểu Phi có phần nhức đầu. Nhất định muốn tìm tới mới sinh mệnh điểm mới được. Hay là trước thanh kẻ địch đuổi ra Huỳnh Lam Tinh Quốc đi. Vương Tiểu Phi tạm thời cũng nghĩ không ra rất tốt biện pháp. Thế là Vương Tiểu Phi quân đội liền chia làm mấy nhánh đại quân. Mỗi một nhánh đại quân đều có được một ít thông qua thủ đoạn đặc biệt khống chế nô lệ quân đội. Mọi người hướng về các nơi liền đánh tới. Vương Tiểu Phi có nhảy lên kỹ thuật. Đương nhiên sẽ không đi theo đại quân tiến lên. trí não triển khai sau đó chỉ cần cách nào một địa phương xuất hiện vấn đề. Vương Tiểu Phi chiến hạm đều có thể trước tiên đến. Chính là bởi vì có được Vương Tiểu Phi chiến hạm. Từng cái khó đánh chính là địa phương đều là do hắn đi đánh. Mấy pháo xuống. Bất luận nhiều khó khăn đánh chính là địa phương đều rất nhanh bị Vương Tiểu Phi đánh xuống. Sinh mệnh điểm mặc dù cũng không là quá nhiều. Thế nhưng, một tháng qua, Vương Tiểu Phi cũng đã nhận được 20 triệu sinh mệnh điểm. Hiện tại hắn đã là có thêm 60 triệu sinh mệnh điểm. Phít tinh nước quân đội tại Huỳnh Lam tinh quốc trên đất căn bản cũng không có sức phản kháng, đã là được đánh ra ngoài. Những kia đánh vào đã đến Huỳnh Lam tinh quốc, tất cả tinh đội vừa nhìn tình huống này cũng đều dồn dập lui ra. Ngày hôm nay, trong chớp mắt, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình đan biển run lên. Sau đó, có 20 triệu sinh mệnh điểm dĩ nhiên bỗng dưng tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc mới phát hiện cái này dĩ nhiên là thuộc về tưởng thưởng sinh mệnh điểm. Toàn bộ tinh nước lãnh thổ thu phục. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng tất cả tinh nước tại chính mình chủ trì dưới đã là thu phục. Nhưng là xuất hiện tại chính mình còn kém 20 triệu sinh mệnh điểm mới có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Cái này 20 triệu sinh mệnh điểm như thế nào mới có thể có được đâu này? Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên điểm lại nhiều hơn một chút rõ ràng ngộ. Cái kia 7 cái tiến vào người là cùng mình tranh đoạt người. Tin tưởng coi như là chính mình dù như thế nào làm cũng không khả năng hoàn thành. Trừ phi là đem bọn họ tiêu diệt hoặc là đánh đuổi mới được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi vì thử một cái ý nghĩ của mình lúc, liền phái ra quân đội hướng về chung quanh công kích mà đi. Lấy bình thường tình huống công kích như vậy dưới, Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là có thể có được không ít sinh mệnh điểm. Nhưng là, lần này chung quanh công kích, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện sinh mệnh của mình điểm đạt đến 90 triệu sau liền duy trì cân bằng. Cũng sẽ không bao giờ động. Coi như là đã nhận được một lần rất lớn chiến quả, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện sinh mệnh điểm đình chỉ. Nói cách khác, không đem đối thủ đều giải quyết hết, chính mình tự không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, Vương Tiểu Phi phát hiện trong biển đan lần nữa chấn động lên. Vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi đã là phát hiện 7 người kia phảng phất thức tỉnh như vậy. Bọn hắn trưởng thành đang tăng nhanh. Mặc dù cũng không có sự sống điểm đại lượng thu được. Thế nhưng, bọn hắn phảng phất đã nhận được một loại nào đó cơ vận. Mỗi một người đều thành lực trưởng khống số lượng người. Coi như là mấy cái kia vừa mới sinh dưới người cũng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân một lần nữa đoạt xá. Đây là thức tỉnh ký ức, sau đó tăng nhanh phát triển tiến trình rồi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Từ nơi này việc có thể biết, thiên đạo đối với một quy tắc cảm ngộ cũng là có một loại đặc thao tác khác. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ngẩn ngơ, liền nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt thiên đạo rốt cuộc là cái gì. Thiên đạo là cái gì? Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn trời lúc, trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt. Thiên đạo kỳ thực cũng là có trí tuệ của mình phát sinh mệnh. Hắn tuyệt đối không thể cho phép chính mình một người như vậy cảm ngộ thành công. Cho nên, bước kế tiếp hắn đoán chừng hội cho mình thiết trí quá nhiều cản trở, ngăn cản trưởng thành của mình. Các loại hiểu ra sinh ra đến, Vương Tiểu Phi biểu hiện ngưng trọng lên. Cho tới nay phát triển của chính mình đều có được một cái tuyến nắm tựa như. Thế nhưng, một điều này tuyến vẫn luôn tại dẫn dắt chính mình đi tới từng cái đường vòng. Để cho mình nằm ở một loại tuần hoàn quá trình. Kỳ thực, đây đều là một loại hư huyễn tình huống. Nếu như mình dựa theo đối phương thao tác, khả năng mãi mãi cũng không có bất kỳ thành công khả năng. Xem ra chính mình được nói gạt đã lâu. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Hắn cảm giác được chính mình phải hảo hảo nghĩ một hồi việc này mới được rồi. Nếu như không cách nào nghĩ thông suốt lời nói, chính mình đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không đi đến một bước kia. Mình là cách một bước kia gần nhất người. Nếu như không có tìm đúng con đường của chính mình, vĩnh viễn không thể thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02369. Do bên trong đi tìm. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được nhất định là chính mình nghĩ tình huống. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi bắt đầu trở nên trầm tư. Đem mình một đường đi qua tình huống đều tinh tế nghĩ đến một lần. Nghĩ tới đây dưới, Vương Tiểu Phi liền cười khổ không thôi. Phát triển của chính mình rất nhanh. Nhưng là, bất luận chính mình làm sao dạng phát triển, quá rồi một cửa sau luôn là có mới một cửa xuất hiện. Phảng phất mình chính là tiến vào vĩnh viễn không đình chỉ tuần hoàn bên trong. Cái này rất rõ ràng rồi. Chính là muốn để cho mình mãi mãi cũng không cách nào phá mở cái này tuần hoàn. Mãi mãi cũng không cách nào có thành công một ngày. Nếu không phải mình có mắt dọc xem hết thảy năng lực, chính mình khả năng sớm ở này tuần hoàn bên trong đã chết đi. Liếc nhìn đan biển tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, liền nghĩ đến mình bây giờ khắp nơi tình huống. Đan biển khả năng chính là mình hiện tại vị trí thế giới. Mà thế giới này nhưng là bị chính mình khống chế. Bên trong không tập kết là bất kỳ sinh mệnh đều rất khó vượt qua cái này đan biển thế giới. Bên trong sinh mệnh coi như là lại có lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu. Chỉ cần mình không cho hắn vượt qua, hắn liền vĩnh viễn cũng không thể vượt qua. Không sai, hẳn là chính là như vậy một trường hợp rồi. Nhìn bầu trời một chút, nhìn xem chung quanh tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng trận trận hiểu ra bay lên. Mình muốn siêu thoát thì sẽ không thể dựa theo vốn có con đường đi tới. Chẳng trách cho tới nay tu tiên giới đều có một cách nói, tu tiên chính là nghịch thiên mà làm. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất hiểu vì sao có thuyết pháp như vậy. Dựa theo thiên đạo sắp xếp, chính mình mãi mãi cũng là men theo quỹ tích mà đi. Tại đây trong biển đan của mình, quỹ tích là cố định lại. Coi như là thay đổi cũng là dựa theo bên trong một loại quỹ tích đang thay đổi. Căn bản cũng không khả năng đi ra ngoài. Sai rồi. Vương Tiểu Phi phát hiện mình cho tới nay đều đi rồi đường vòng. Đã sớm biết đi ngược lên trời, đến nơi này lúc mới coi như là chân chính biết rồi như thế nào nghịch thiên. Thoát ly thiên quỹ tích của đạo, tìm ra một cách mình có thể đi quỹ đạo mới được. Nhưng là, nhìn xem bầu trời này, nhìn xem cái này chung quanh tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn không có manh mối. Hắn căn bản cũng không biết đến cùng nên hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Hết thảy đều là thực tướng, hết thảy đều là chân thật như vậy. Có thể tưởng tượng được, nơi này chính là thế giới này chúa tể đan biển. Ở cái này đan trong biển, chính mình nếu muốn đột phá, vậy cũng chỉ có thể là dùng mấy phương thức mà đi. Nổ tung cái này đan biển, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại cực độ điên cuồng ý nghĩ. Nếu như cái này đan biển nổ tung, chính mình không liền từ bên trong đi ra. Nhưng là, sau khi đi ra ngoài lại là cái gì dạng thiên địa đâu này? Vương Tiểu Phi có phần mộng. Mặc kệ, đối với mình tới nói, hiện tại đến một cái then chốt tiết điểm rồi. Rất rõ ràng, chính mình chỉ cần vận dụng đại quân không ngừng chinh chiến, sinh mệnh điểm thu được là có thể hoàn thành. Đoán chừng ngay tại chính mình mới vừa hoàn thành lúc, chính mình liền sẽ tiến vào một cái mới tuần hoàn bên trong. Tuyệt đối không thể lại tiến vào mới tuần hoàn. Làm một lần tuần hoàn nhiệm vụ, nếu như không phải là mình có mắt dọc xem thế giới năng lực, đoán chừng đều không cách nào hoàn thành. Dài hạn đi xuống, thiên đạo ý chí hội không phát hiện được. Vương Tiểu Phi không tin không phát hiện được. Đoán chừng đã sớm phát hiện, chỉ là tạm thời chả không có cách nào. Hoặc là nói là hy vọng chính mình tiến vào một cách luân hồi. Tại trong luân hồi tự nhiên sẽ thanh trừ cái năng lực này. Thiên đạo nhìn như căn bản cũng không có làm cái gì. Kỳ thực, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó. Hoặc là nói tại người chúa tể kia người nắm trong bàn tay. Hắn không bên ngoài thì đang ở vui đùa mà thôi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có một loại người trưởng khống tâm thái. Sống được quá dài dưới, nhân sinh không thú vị. Thế nào cũng phải tìm một ít hứng thú sự tình. Mà chính mình một không ngừng trưởng thành người, đoán chừng liền thành chúa tể giải trí đồ vật. Khi hắn cảm giác được không thú vị thời gian, khả năng liền sẽ tiêu diệt. Lần nữa hướng về đan biển nhìn lại, xem đến những tinh cầu kia bên trên đã là xuất hiện các loại sinh mệnh. Vương Tiểu Phi hiện tại hoàn toàn có thể điều chỉnh một chút đan biển quy tắc, để cho bọn họ dựa theo quy tắc của mình tiến hóa. Nhìn lại một chút những kia trong cuộc sống mạnh mẽ một loại, tại Vương Tiểu Phi trong mắt, những cường giả kia đều là nhỏ yếu như vậy. Chỉ cần điều chỉnh một chút chấn động, để lực hút ba tần suất thay đổi, bọn hắn cũng chỉ có thể là dựa theo một loại phát triển mới phương hướng chấn động. Tại lực hút ba trước mặt, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Đúng rồi. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trên địa cầu biết rõ lực hút ba. Hiện tại hắn so với bất cứ lúc nào đều càng thêm hiểu gợn sóng này sức mạnh. Hết thảy phát triển đều là một loại chấn động bên dưới sinh ra. Tất cả mọi thứ đều có một loại chấn động tần suất. Tỉ như, mình nghĩ đến lượng lớn tiền tài. Chỉ cần để cho mình chấn động tần suất cùng loại kia kim tiền chấn động nhất trí. Một cách tự nhiên, trong thiên địa tiền tài liền sẽ hướng về cái kia cái chấn động tụ tập. Cũng một cách tự nhiên, chính mình sẽ có rất nhiều tiền tài. Tư tưởng mới là then chốt. Tư tưởng hẳn là nhất không được chúa tể người khống chế đồ vật. Tu luyện là tư tưởng thượng tiến hóa. Nếu như chính mình về mặt tư tưởng tiến hành một ít chấn động thiết trí, đến cùng hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển đâu này. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là trở nên phức tạp. Không được. Của mình lực hút ba khẳng định không có người chúa tể kia người mạnh mẽ. Hắn chỉ cần dùng hắn mạnh mẽ tư tưởng dẫn động thiên địa. Chính mình cái kia nhỏ bé chấn động cũng sẽ bị hắn mạnh mẽ thay đổi. Lực hút ba là mạnh mẽ. Nhưng là, lấy mình bây giờ sức mạnh, thi triển bên dưới căn bản cũng không có cái kia loại khả năng tính. Nhưng là, nếu như mình không thay đổi lời nói, vậy thì thật sự xong. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn liền đã trầm mặc, ngồi xếp bằng ở chỗ kia muốn một ngày lại một ngày. Thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua. Có lẽ, làm một lần nhiệm vụ hoàn thành then chốt tiết điểm chỗ liền là đối phương tối không phòng bị thời điểm. Vương Tiểu Phi ánh mắt lấp lóe, hắn là đến một cái chỗ mấu chốt. Nếu như tại này mấu chốt tiết điểm chỗ đột nhiên bạo phát lời nói, hội là một loại gì dạng tình huống đâu này. Càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được việc này rất có khả năng. Nhưng là, khi đó cần muốn sử dụng năng lượng quá mức khổng lồ, có thể chỉ có cực lớn đến có thể làm cho thiên đạo tan vỡ lúc, đan biển mới sẽ phá tan. Chính mình mới có thể từ ngày đó đạo quy tắc bên trong phá xuất. Quy tắc, Vương Tiểu Phi lần nữa suy tính quy tắc sức mạnh tình huống. Mình bây giờ vị trí địa phương liền là một loại quy tắc chi địa. Nếu như yếu phá vỡ lời nói, khả năng cần muốn sử dụng một loại lấy quy tắc phá quy tắc trận đạo lực lượng. Không sai. Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới trận đạo lực lượng. Nếu như khả năng bày lên một tòa vô cùng cường đại quy tắc chi trận, đến lúc đó toàn lực dưới, tất cả đan biển liền sẽ nổ tung. Chính mình là có thể thoát ly. Các loại ý nghĩ tại Vương Tiểu Phi trong đầu hiện lên. Vương Tiểu Phi cũng bị của mình một ít ý nghĩ kinh sợ. Đây là một lần liều mạng cuộc chiến. Chỉ có thắng lợi mình mới có thể siêu thoát. Bằng không, chúa tể có thể quá rồi cửa ải này lúc. Mình ở quy tắc của hắn lực lượng dưới liền căn bản không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02370. Kế hoạch. Vương Tiểu Phi bây giờ là càng nghĩ càng nhiều, thanh hết thảy tình huống đều muốn một lần. Không sai. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, hoàn toàn chính là một lần liều mạng hành trình rồi. Trong lòng hắn rõ ràng, giả như lần này không cách nào thành công, hắn liền vĩnh viễn cũng không thể lại có cơ hội. Người chúa tể kia người nhất định sẽ đem hắn hoàn toàn tiêu diệt. Đồng thời, Vương Tiểu Phi càng là biết mình là không cách nào rõ ràng chuẩn bị. Hết thảy đều chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Đang tiến hành lúc còn chưa thể để chúa tể người phát xuất hiện động cơ của mình. Có phần đau đầu a. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi vẻ mặt mặc dù cũng không có gì tình huống, tâm tình cũng hết khả năng khống chế không cho quá mức chấn động. Thế nhưng trong lòng từ lâu là phiên giang đảo hải bình thường. Vương Tiểu Phi biết mình suy đoán là đúng. Các loại dấu hiệu từ lâu biểu lộ mình là tiến vào một cái tuần hoàn bên trong. Mượn thiên đạo sự tình đến mê hoặc chính mình. Để cho mình vẫn luôn nhận định thiên đạo là một cách tự nhiên hành vi. Kỳ thực, thiên đạo cũng là một loại năng lượng chấn động mà thôi. Càng là chịu đến nhân tạo ảnh hưởng quy tắc chi lực. Chính mình vị trí thế giới có một ít quy tắc lực lượng. Ngũ hành quy tắc chi lực bất quá chỉ là một giới này bên trong vài loại quy tắc sức mạnh. Chúa tể người có ý định làm ra ngũ hành quy tắc. Để cho mình cho rằng dựa theo cái này năm loại quy tắc đi cảm ngộ là có thể thành công. Kỳ thực, coi như là cảm ngộ thành năm loại quy tắc thì lại làm sao? Tiến vào là một loại mới quy tắc. Có lẽ lôi, gió các loại thuộc tính quy tắc đang chờ đợi chính mình. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi lại lần nữa sườn sốt một chút. Đúng rồi, ngũ hành ở ngoài còn có cái kia vài loại thuộc tính quy tắc nha. Đoán chừng hoàn thành một quy tắc cảm ngộ lúc, chính mình có khả năng nhất chính là tiến vào cái này lôi, gió, ám các loại thuộc tính quy tắc cảm ngộ trong. Coi như là chính mình có hoài nghi cũng sẽ bị nói dối. Đến lúc đó thật sự hội bị sa vào. Bất quá, có như vậy phát hiện lúc, Vương Tiểu Phi đối với chính mình công tác chuẩn bị trái lại càng nhiều hơn một chút tự tin. Nếu cũng không phải tiến vào một loại khác chính mình cũng chưa quen thuộc quy tắc bên trong. Như vậy, chính mình là có thể có một ít chuẩn bị. Lại muốn một trận, Vương Tiểu Phi nhằm vào những này chính mình biết thuộc tính lại tiến hành rồi một ít phân tích. Chỉ cần là tiến vào những quy tắc này bên trong, chính mình liền hoàn toàn có thể nhằm vào những quy tắc này đến thiết kế. Vương Tiểu Phi lại thanh năng lực của mình đều muốn một trận. Nghĩ tới sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình thôi diễn đi ra ngoài một ít gì đó cũng không phải một giới này hết thảy. Nếu là như vậy, chính mình hoàn toàn có thể thôi diễn xuất một ít mới đồ vật đi ra. Chỉ cần là thiên đạo không có vật ghi chép, chúa tể người liền nhìn không ra. Báo cáo quân ta đang tải hướng về chung quanh càn quét, đánh vào chúng ta tinh nước địch đa số người được đuổi đi. Một người tướng lãnh trước đến báo cáo. Đối với Huyền Lam tinh quốc đám người tới nói, bây giờ tinh nước chưa từng có mạnh mẽ. Có Vương Tiểu Phi xuất hiện, tất cả tinh nước từ lâu thay đổi suy yếu cảnh tượng. Liên tục lấy được thắng lợi. Mọi chỗ mất đi đã nhận được thu phục. Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra nhìn về phía người báo cáo, vi vi gật đầu một cái. Liền ở Vương Tiểu Phi trầm mặc khoảng thời gian này, hắn phát hiện mình trong biển đan càng nhiều hơn một chút sinh mệnh điểm. Theo như cứ như vậy phát triển, coi như là chính mình không có đi chiến đấu, sinh mệnh điểm đạt đến 100 triệu cũng không phải một cái nhiều sao chuyện khó khăn. Ta cần một ít tài liệu toàn lực thu thập. Vương Tiểu Phi lấy ra một cái danh sách cho tướng lính. Cũng không biết Vương Tiểu Phi phải làm gì, tướng lính sau khi nhận lấy liền đi xuất. Bây giờ Vương Tiểu Phi tại Huyền Lam tinh quốc bên trong chính là thần tồn tại, ai cũng sẽ không nghi vấn quyết định của hắn. Nhìn thấy tướng lính rời đi, Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Không có phát hiện tình huống lúc Vương Tiểu Phi còn không cảm giác được cái gì. Phát hiện sau mới biết siêu thoát thế giới này gian nan. Đúng rồi, chính mình có đan biển, hết thảy đều có thể lấy tại đan trong biển tiến hành. Vốn là Vương Tiểu Phi chả đang lo lắng tự mình luyện chế một ít gì đó có thể sẽ bại lộ sự tình. Lúc này mới nghĩ đến chính mình cũng là có đan biển thế giới. Tại chính mình đan biển trong thế giới, chính mình cũng là có quy tắc của mình. Cái kia bảy cái cảm ngộ người đoán chừng cũng không thể đủ nhìn thấy chính bọn hắn đan biển thế giới. Hoặc là nhìn đến cũng không nhiều. Coi như là nhìn thấy, bọn hắn có thể tại đan biển trong thế giới phát triển khả năng cũng không lớn chứ. Vương Tiểu Phi lại ở nơi này suy đoán lên. Mặc kệ, dù như thế nào, lần này đều là mình cơ hội duy nhất. Vương Tiểu Phi suy đoán chính mình lần nữa làm nhiệm vụ lúc, chúa tể người kia hoặc là sinh mệnh thể tất nhiên là hội chăm chú kiểm tra tình huống của mình. Đến lúc đó năng lực của mình tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Thời gian không đợi người a. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này suy tính thời điểm, đột nhiên Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình trong biển đan dĩ nhiên tạo ra một cái hư nghĩ đại bi. Loại này đại bi Vương Tiểu Phi quá quen thuộc, hoàn toàn chính là tín ngưỡng chi lực sinh mặt tín ngưỡng bia. Nhìn thấy tòa này đại bi lúc, Vương Tiểu Phi chính là sững sờ, thời gian thật dài đều chưa từng có vật như vậy xuất hiện. Tinh tế vừa nhìn lúc, bia bốn phía đang tại tụ tập từng tia một tín ngưỡng năng lượng. Tín ngưỡng năng lượng lại nữa rồi. Vương Tiểu Phi đúng là vui mừng. Thứ này Vương Tiểu Phi biết là phi thường cường đại, nếu mà có được vật này, mình có thể việc làm cũng quá nhiều. Tín ngưỡng năng lượng là phương thế giới này bên trong từ cơ thể sống tư duy trong sản sinh. Có thể nói là nghịch thiên mà được đồ vật. Đã vượt qua thiên đạo ý chí. Theo lý thuyết loại tín ngưỡng này không nên từ một cái sinh mệnh độc chiếm. Nhưng là một mực phương thế giới này sẽ có vật như vậy tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia càng ngày càng nhiều tín ngưỡng năng lượng lúc trên mặt biểu lộ âm tình bất định, liều mạng. Cuối cùng, Vương Tiểu Phi biết vật này đối với mình tới nói liền là một loại mạnh mẽ công kích vật. Nếu như vận dụng được tốt lời nói, đoán chừng của mình siêu thoát hành trình phải dựa vào nó. Ngoại giới chiến sự từng ngày phát triển, sinh mệnh điểm tụ tập tốc độ càng thêm nhanh chóng. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được liền là một loại quy tắc sức mạnh đang tại trói buộc chính mình. Cái này là chuẩn bị đem mình đưa vào đến mặt khác quy tắc bên trong. Vương Tiểu Phi nhất thời thì có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Rất nhiều tài liệu vẫn đến nơi này, Vương Tiểu Phi chọn dùng thiên luyện thủ đoạn tại trắng trợn luyện hóa. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng lần nữa suy nghĩ minh bạch. Chính mình có đan biển sự tình thiên đạo ý chí không thể không biết. Chỉ là không biết tình huống cụ thể bên trong mà thôi. Nếu là như vậy, chính mình đoá đoá thiểm thiểm ngược lại không có quá lớn ý tứ. Vậy thì toàn lực luyện trí cùng chuẩn bị. Nhìn bầu trời một chút, Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Thiên đạo ý chí đã nhận định một giới này tạo ra đi ra ngoài tài liệu đều là hắn có thể khống. Coi như là tự mình luyện trí thành dạng gì vật phẩm, ý chí của hắn đều từ lâu dung nhập vào tài liệu bên trong. Đến lúc đó trong nháy mắt là có thể trở mình. Nhưng là chính mình phải làm lại là mặt khác một loại sự tình. Thời gian liền như vậy trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi thanh hết thảy có thể làm được tài liệu đều lấy được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02371. Vương Tiểu Phi ý tưởng. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ, Vương Tiểu Phi cũng không có biện pháp gì, chỉ có một kích. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết mình coi như là tiến vào mấy tuần hoàn bên trong cũng có khả năng bất tử. Thế nhưng hắn biết lần này là của mình một cơ hội. Không đập liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Thậm chí Vương Tiểu Phi suy đoán chúa tể thế giới này cơ thể sống đoán chừng cũng sớm liền phát hiện tình huống của mình. Hắn hiện tại không ngoài chính là đang nghiên cứu phá giải thủ pháp. Nếu để cho hắn nghiên cứu ra phá giải thủ pháp, lá bài tẩy của mình liền đem hoàn toàn mất đi. Cho nên, dù như thế nào chính mình cũng nhất định muốn liều một phát mới được. Cái kia rất nhiều tài liệu tiến vào trong biển đan. Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng để luyện chế chính mình cần thiết đồ vật, mà là luyện chế ra một ít có thể xúc tiến phát triển vật phẩm. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi chiến hạm lần nữa xuất động. Lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là tiến vào mỗi cái tinh nước. Không có một cái tinh nước có thể phản kháng. Vương Tiểu Phi thậm chí không để ý sinh mệnh điểm thu được. Mỗi đã đến một cái tinh nước, đối với không phục tùng người cũng là lớn thêm giết chóc. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tiểu Phi tại từng cái tinh thủ đô nâng đỡ thú một ít thế lực giúp đỡ hắn khống chế những kia tinh nước. Bởi cũng không phải do Huyền Lam tinh quốc người đến khống chế, mà là do người địa phương đến khống chế. Phản đối sức mạnh lớn bức hạ thấp. Mỗi đến một cái tinh nước, Vương Tiểu Phi làm một cái chủ yếu sự tình chính là phát triển hắn đại đạo giáo phái. Đây là Vương Tiểu Phi chỗ đặt tên xưng. Dù sao bất luận là cái dạng gì danh xưng, lấy đại đạo làm tên cũng không gì đoan. thêm trên có Vương Tiểu Phi nâng đỡ lên thế lực thúc đẩy. Tông giáo sức mạnh lớn bước tăng lên. Cái này vẫn chưa hết. Vương Tiểu Phi càng là đem mình từ một chút khoa học kỹ thuật thế giới lấy được có quan hệ nhân loại sinh tồn và phát triển phương diện tri thức truyền thụ cho giáo phái. Để giáo phái đến chủ đạo truyền bá. Cứ như vậy, mỗi lần vừa truyền bá lúc, Vương Tiểu Phi cái này sáng lập ra môn phái người liền sẽ đạt được rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Thời gian chậm chậm trôi qua, sinh mệnh điểm có hao tổn, càng là có thu hoạch. Vương Tiểu Phi vẫn luôn duy trì sinh mệnh điểm nằm ở một cái cân bằng trình độ, vẫn luôn không có được đại phúc tăng lên. Bất quá theo hắn chinh chiến tất cả tinh nước, hiện tại thế lực của hắn tại vùng thế giới này trở nên vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều tín ngưỡng năng lượng thậm chí thiện năng đều hướng về Vương Tiểu Phi đan trong biển tụ tập mà tới. Chỉ có tại huyễn giới bên trong mới có như vậy một loại thu hoạch. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với loại này thu hoạch thì càng thêm hưng phấn. Người bên ngoài căn bản cũng không biết Vương Tiểu Phi tại đan trong biển những việc làm. Để bảo đảm không để lộ bí mật, Vương Tiểu Phi càng là tại đan trong biển dùng thiện năng cùng tín ngưỡng lớp năng lượng tầng làm che chắn. Dù sao đồ chính là một cách an lòng. Đối với che chắn sự tình, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không xác định chúa tể cơ thể sống rốt cuộc là có thể phát hiện tình huống bên trong. Dù sao đã đến mức độ này rồi, mình vô luận như thế nào cũng chỉ có thể là liều mạng. Vương Tiểu Phi bắt đầu ở đan trong biển luyện chế từng bộ trận pháp. Đây là một loại Vương Tiểu Phi chính mình sáng tạo ra hủy diệt trận pháp. Không sai. Đây chính là một loại nghịch thiên cực hủy diệt trận pháp. Khi này bộ trận pháp khởi động lúc, Vương Tiểu Phi tin tưởng loại kia bao ơ coi như là chúa tể phương thế giới này cơ thể sống cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Dùng thiện năng làm trụ cột, tín ngưỡng năng lượng vì ngoại bộ kết cấu từng bộ trận bàn luyện chế ra đi ra. Không chỉ có là luyện chế ra đi ra, Vương Tiểu Phi càng là ở phía trên trồng chất vô số trận pháp. Thanh Vương Tiểu Phi chính mình cảm ngộ ra tới có quan hệ trận đạo tri thức đều hoàn toàn sáp nhập vào đi vào. Hiện tại còn có một kiện sự tình rồi. Luyện chế hoàn thành chính mình cần có trận bàn, sau đó Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái then chốt sự tình. Cái kia liền là phòng ngự của mình. Vương Tiểu Phi tin tưởng làm tất cả hủy diệt đại trận khởi động lúc, loại kia năng lượng khổng lồ đủ để đem mình xé nát. Nếu như đúng là nói như vậy, chính mình làm tất cả liền mất đi ý nghĩa. Làm sao mới có thể bảo đảm tại sức mạnh kia bên dưới bất tử? Chuyện này hiện tại thành một cách để Vương Tiểu Phi quấy nhiễu vấn đề. Vương Tiểu Phi đột nhiên cũng đoán được phương thế giới này chúa tể cơ thể sống vì sao yên tâm mình làm bất cứ chuyện gì rồi. Chỉ cần vượt ra khỏi nhất định sức mạnh, giống như mình cũng chỉ có thể là một con đường chết. Đến cùng nên làm như thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi lúc này cũng thật là có chút nhức đầu. Trận pháp tiến hành bảo vệ là có thể được, nhưng là dùng trận pháp đồng dạng cũng là không an toàn sự tình. Cái kia hủy diệt đại trận quá cường đại, đến cùng dùng dạng gì phương pháp xử lý đâu này? Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cảm giác được vẫn cứ chỉ có thể là thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng mới có thể bảo vệ mình rồi. Xây dựng một cái không gian, sau đó không gian này có thể mượn nổ tung sức mạnh bắn ra, có thể na di đi rất nhiều nổ tung lực. Vương Tiểu Phi có trong đầu liền toát ra quá nhiều phương diện này ý nghĩ. Đúng, na di sức mạnh thanh nổ tung sức mạnh na di đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tựu như cùng khai ngộ bình thường bắt đầu chăm chú nghĩ chính mình khả năng đụng phải vấn đề. Tại thời điểm mấu chốt thanh ý thức của mình bao vây đến thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng bên trong, để tầng tầng loại năng lượng này đến bảo vệ mình. Đồng thời, tại đây bao vây ở ngoài càng là thiết trí từng tầng phòng ngự trận. Sẽ ở phòng ngự trận ở ngoài thiết trí tầng tầng na di trận. Vương Tiểu Phi bắt đầu tính toán chính mình khả năng phải chịu sức mạnh. Đương nhiên, hắn tin tưởng loại này nổ tung là tại một thế giới trong sản sinh. Sức mạnh kia là vô cùng. Cho nên, các loại tính toán phải là thả tại vô số lần mới được. Hiện tại mỗi thời mỗi khắc từ các nơi đến thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng bắt đầu tăng lên. Vương Tiểu Phi cũng là lại lo lắng những năng lượng này không đủ sự tình. mặc kệ, bắt đầu luyện chế đi. Vương Tiểu Phi tại trong biển đan nhấc lên thiên lô, trong nháy mắt tất cả đan trong biển đều là một mảnh hỏa diễm. Rất nhiều năng lượng truyền vào bên trong. Sau đó Vương Tiểu Phi dùng của mình thần niệm một chút xíu kiểm tra thu thập được tới những tài liệu kia. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch thiên đạo tồn tại. Đây là một loại không chỗ nào không có tình huống. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, biện pháp giải quyết tự nhiên cũng là có. Cái kia chính là chọn dùng lực hút ba thủ đoạn. Dùng sóng gợn mạnh mẽ thanh tất cả tài liệu đều chấn vỡ. Sau đó đem thiên đạo ý chí ma diệt. Những chuyện này một làm xong lúc, những tài liệu kia liền không còn là thì ra là tài liệu, mà là biến thành một ít nát tan hạt. Lại dùng lực hút ba phương thức chấn động, sau đó Vương Tiểu Phi cần có tài liệu đã là lý mới tổ hợp lại. Như thế tiến hành rồi mấy lần, sau đó Vương Tiểu Phi lại coi tài liệu lúc đã là không có ngoại giới mang tới loại kia thiên đạo tồn tại. Quy tắc cũng đã là bị Vương Tiểu Phi sửa chữa. Không sai biệt lắm. Lại là mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình nên chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị xong. Nhìn bầu trời một chút, nhìn lại một chút chung quanh, Vương Tiểu Phi biết mình đem phải đối mặt một loại sinh mệnh tồn vong chiến đấu. Phải chăng có thể từ đây sống mãi? Then chốt xem trận chiến này rồi, đến cùng có thể thành công hay không đâu này. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình rốt cuộc là không có thể đạt được thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2372, Vĩnh Hằng Đề. Được rồi, hết thảy đều kết thúc. Chính lúc Vương Tiểu Phi ở nơi này chuẩn bị thời điểm, đột nhiên, một loại hoàng trung đại lữ giống như thanh âm truyền tới. Mơ thanh vang rồi cực kỳ, tất cả thế giới đều đang rung động. Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ kinh ngạc biểu lộ. Toàn thân khí tức đều ngưng tụ lên. Sau đó mắt dọc mở to, liền nhìn hướng bầu trời. Xem ra ngươi đã biết một ít tình huống. Cái thanh âm kia vẫn cứ rất là to lớn. Thiên địa biến sắc, sơn hà cuốn ngược. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này đều có chút bất ổn. Ngươi chính là thiên đạo, hoặc là nói là sáng thế chúa tể. Quả nhiên ngươi làm thông minh. Không nghĩ tới tại ta dựng dục thế giới dĩ nhiên tạo ra ra như ngươi vậy một cái sinh mệnh. Trong lúc cười to, Vương Tiểu Phi phát hiện mình tứ phương không gian đang tải sụp xuống. Nở nụ cười một trận, thanh âm kia nói. Ngươi đã xưng hô như vậy, vậy thì gọi ta là đạo đi. Đạo. Vương Tiểu Phi biết mình khả năng gặp phải một loại cực độ nguy hiểm, tất cả biểu hiện vẫn cứ nghiêm nghị. Ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Hỏi rất hay, quá nhiều thời đại rồi, vẫn luôn không có một cái cùng ta đối thoại người, rất là cô tịch ạ. Phảng phất đang nhớ lại, âm thanh ngừng lại, bốn phía năng lượng lần nữa vững vàng. Lại qua một trận, thanh âm kia mới truyền tới. Vĩnh hằng là từng cái sinh mệnh đều hy vọng lấy được. Nhưng là, khi thật sự đạt được vĩnh hằng lúc, loại cảm giác đó cũng không tốt lắm. Chúng ta như vậy một ít sinh mệnh khi chiếm được vĩnh hằng lúc đều có được của mình một ít ý nghĩ. Mà ta, khi lấy được vĩnh hằng, lại trải qua quá nhiều năm nguyệt sau đó ta sáng tạo ra phương thế giới này. Phương thế giới này tại sáng tạo lúc có một cái quy tắc. Cái kia chính là chỉ cần phá tan rồi phương thế giới này là có thể thay thế được ta. Vô số thời đại. Thật sự chính là nhìn thấy quá nhiều kinh diễm nhân vật. Bọn hắn đều đi tới ngươi một bước này. Có thể là đã lâu nguyên nhân. Chúa tể cũng muốn tìm một người nói chuyện. Dĩ nhiên cũng không hề đồng thủ. Là ở chỗ đó nói chuyện. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị. Liền một bên phòng bị. Một bên nghe hắn giảng giải. Muốn càng nhiều hơn hiểu rõ một ít tình huống. Ngươi sáng tạo phương thế giới này dĩ nhiên là lấy làm thịt ngươi vì thắng. Có như vậy quy tắc. Ai? Chế định quy tắc là từng cách trở thành ta như vậy tồn tại người chuyện ếp phải làm. Kỳ thực, ngươi không phát hiện như vậy quy tắc là ta có khả năng nhất trưởng khống quy tắc sao? Tại thế giới của ta bên trong, tất cả tánh mạng đều chịu đến của ta trưởng khống. Như cùng ngươi một dạng nhân vật cũng có mấy cái rồi. Cũng không từng cái được ta xóa bỏ. Tại thế giới của ta bên trong là không thể nào có người thoát ly của ta trưởng khống. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi gần như yếu chửi má nó rồi, chó này dám quy tắc liền hoàn toàn chính là nắm sinh mệnh tới chơi làm. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Căn bản cũng không có giảng đạo lý địa phương. Chính mình chuyện cần làm chính là phá tan quy tắc này. Phảng phất là biết Vương Tiểu Phi suy nghĩ, đạo cười to nói. Vô dụng. Ngươi lại có thêm thiên đại năng lực cũng chỉ là thế giới của ta một thành viên. Ngươi hết thảy quy tắc đều là của ta quy tắc. Ngươi không có phát hiện sao? Ngươi lấy được ngũ hành quy tắc mỗi cảm ngộ một phần. Cùng quy tắc của ta liền càng gần một phần. Càng nhiều quy tắc cảm ngộ, ta ảnh hưởng sức mạnh của ngươi lại càng cường. Vùng thế giới này chính là ngũ hành quy tắc biến hóa ra. Ngươi dù như thế nào làm cũng thoát ly không được loại này quy tắc. Kỳ thực, khi ngươi bắt đầu trưởng thành thời điểm ta liền chú ý tới ngươi rồi. Ngươi là ta đã thấy mạnh nhất người. Hoặc là nói là mạnh nhất cơ thể sống đi. Coi như là như vậy lại có thể thế nào? Tại thế giới của ta bên trong, hết thảy đều được của ta trưởng khống. Lẽ nào thì sẽ không thể tùy ý ta tồn tại hạ đi? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đó là không thể nào tính. Ngươi có thể phát triển đến cái trình độ này. Ngươi lấy được năng lượng quá lớn. Ngươi cũng không biết là ngươi cướp đoạt ta nhanh một nửa năng lượng. Tùy ý ngươi cướp đoạt đi xuống. Năng lượng đều không thể chống đỡ sự tồn tại của ta. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời cảm giác được thành công của mình khả năng càng lớn. Nhất định muốn mạt sát ta. Ngươi là một cái cùng ta gần nhất người. Cũng chỉ có như ngươi vậy cơ thể sống mới có cùng ta đối thoại tư cách. Bất quá. Cũng chính là có tư cách này mà thôi. Ta làm như vậy một thế giới. Không ngoài chính là muốn giải trí một cách mà thôi. Vĩnh hằng là một cách nhàm chán quá trình. Không có một ít giải trí sự tình có thể làm. Chân chính là không thú vị cực điểm. Thế giới của ta chính là ta một cái các ngươi chỗ nói dạp chiếu bóng. Mỗi ngày nhìn xem các ngươi tranh đấu. Mỗi ngày nhìn xem tình cảm của các ngươi biến hóa. Cũng chỉ có như vậy mới xem là khá xếp thời gian. Vốn là muốn nhìn ngươi một chút tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhưng là ngươi quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi ta cũng hơi sợ. Qua mấy lần, ngươi dĩ nhiên cũng không hề tiến vào luân hồi mới. Điều này nói rõ ngươi có một ít không vì ta biết thủ đoạn. Có phần thoát ly của ta trường khống. Ta nhưng không hy vọng nuôi một cái cơ thể sống thay thế ta. Lời này đến cũng là lời nói thật. Vương Tiểu Phi sau khi nghe cũng là không nói gì. Nếu là như vậy, ngươi sẽ không nên làm một cái thay thế ngươi tựu sẽ khiến ngươi chết đi quy tắc chứ. Im lặng một hồi, đạo mới thở dài nói. Ta nói rồi. Làm như vậy ta có thể trưởng khống quy tắc, đối với ta là an toàn nhất quy tắc. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nghĩ. Thật sự chính là như vậy. Tại phương thế giới này bên trong, đạo nắm trong tay tất cả. Nếu quả như thật có người phát triển lên, hắn không thể không phát hiện. Chỉ cần cảm giác được đối với hắn đã tạo thành uy hiếp, dĩ nhiên là có thể trước tiên xóa đi. Ngươi dự định làm gì ta? Ngươi là ta phương thế giới này một người trong đặc biệt cơ thể sống. Yên tâm. Chỉ là cho ngươi tiến vào luân hồi. Thanh trên người ngươi những kia đồ vật đặc biệt xóa đi. Sinh mệnh là sẽ không xóa bỏ. Chỉ là mất đi vốn có ký ức mà thôi. Được rồi, nói rồi nhiều như vậy, ngươi cũng có thể luân hồi rồi. Đạo đoán chừng là không muốn nói thêm cái gì đã là hạ quyết tâm muốn đem Vương Tiểu Phi đưa vào luân hồi. Chờ đã, nếu là như vậy, phải chăng nói rõ ta đã là đạt đến vĩnh hằng điều kiện? Vương Tiểu Phi nghĩ chính là kéo một ít thời gian. Đạo nói ra, kỳ thực, hết thảy đều là vĩnh hằng. Bất luận là hạng người gì, tất cả đều là vĩnh hằng. Rất nhiều người đều có được chỗ nhầm lẫn mà thôi. Tại đây sinh mạng trường hà bên trong, lại có những gì là có thể biến đổi. Những này ngươi không hiểu. Chỉ có đã đến ta độ cao này, nhìn xuống dưới lúc mới hiểu được tất cả. Các ngươi chỉ là ta sáng tạo bên trong thế giới một thành viên, chịu đến quy tắc của ta ảnh hưởng, không biết bên ngoài tất cả mà thôi. Khi các ngươi thoát ly quy tắc, các ngươi chính là vĩnh hằng. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là hiểu rõ ra. Hắn biết một chút. Cái kia chính là chỉ cần thoát ly đạo thế giới, mình coi như là vĩnh hằng rồi. Đúng rồi, nếu như vậy, phương thế giới này bên trong tất cả tánh mạng kỳ thực cũng có thể vĩnh hằng. Đúng vậy, cũng có thể vĩnh hằng, bọn hắn luân hồi không ngoài chính là ta thao túng kết quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02373. Kỳ chiến, cũng không thể nói gì hơn nữa rồi. Đúng lúc này, chỉ thấy giữa bầu trời một ngón tay đột nhiên xuất hiện. Đây là một căn tản ra đạo đạo ý vị ngón trỏ. Chỉ tay xuất hiện, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt ảm đạm. Coi như là Vương Tiểu Phi có chuẩn bị, cũng đồng dạng cảm giác được toàn thân của chính mình đều có một loại nhận lấy sức mạnh cầm cố sản sinh. Đây là một loại đủ để hủy diệt hết thảy năng lượng. Ngón trỏ đến, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là phía trước hết thảy đều hỏng mất. Không có năng lượng, không có bầu trời. Tất cả trên đỉnh đầu chỉ còn dư lại một cái tản da trắng huyền ánh sáng đầu ngón tay. Căn bản cũng không có địa phương có thể trốn. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất cảm nhận được một loại chính mình không cách nào dung chuyển sức mạnh. Luân hồi, một tiếng giống to truyền ra. Khởi, Vương Tiểu Phi cũng biết mình đã đến thời điểm mấu chốt. Dùng đối phương thế giới quy tắc chi lực căn bản cũng không đi. Duy nhất có thể vận dụng chỉ có thể là chính mình làm ra thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng. Thiện năng là Vương Tiểu Phi nhận định thiên địa căn bản. Mà tín ngưỡng năng lượng là hoàn toàn tín ngưỡng hắn năng lượng của mình. Hai loại năng lượng đều có thể vì Vương Tiểu Phi sử dụng. Theo Vương Tiểu Phi khí tức biến hóa, chỉ thấy Vương Tiểu Phi được tầng tầng năng lượng bao vây. Loại kia do hai loại năng lượng biến hóa ra trận pháp càng là đem hắn tất cả che ở. Oanh! Một tiếng đại lực truyền đến. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được toàn thân của chính mình run lên. Lẽ nào cứ như vậy xong? Vương Tiểu Phi có sâu đậm không cam lòng tình. Một vùng thế giới đều đã là phá hủy, toàn bộ tinh không đều là một mảnh hỗn loạn. Nhưng là Vương Tiểu Phi cũng vẹn vẹn là cảm giác được nội tạng của mình nhận lấy chấn động. Lại là lại đang một chỉ này bên trong sống lại. Có thể thành. Vương Tiểu Phi cặp mắt tỏa ánh sáng. Hắn phát xuất hiện cách làm của mình là đúng. Chính mình làm ra hai loại năng lượng bảo vệ dĩ nhiên thật sự đem mình che ở. Một thanh âm truyền đến. Đạo cũng là bất ngờ, chần chờ một chút mới thở dài nói. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đi tới như vậy một bước. Vậy thì càng thêm không dùng có đủ lưu ngươi rồi. Lần này sẽ không để cho ngươi luân hồi rồi. Ngươi có thể đi tới như vậy một bước. Nói rõ ta cũng khó có thể chế ngươi. Cho nên, lần này sẽ là hoàn toàn xóa bỏ. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi nhiều muốn những chuyện này. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, sinh tử thử thách đã bắt đầu. Là một mất một còn đỏ sức. Thân hình lấp lóe trong. Vương Tiểu Phi đi tới một nơi. Sau đó Vương Tiểu Phi thả ra một cái dùng tín ngưỡng năng lượng bao vây lấy trận bàn. Trở lại. Lần này không còn là ngón tay, mà là biến thành một bàn tay. Oanh. Lại là một tiếng vang ầm ầm truyền đến lúc chỉ thấy Vương Tiểu Phi lần nữa được vỗ vào dưới trường. Phía dưới là đan biển thế giới tầng dưới chót. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình dường như giống như sao băng bị đánh cho bay ra ngoài. Ngã ầm ầm ở trên đất, Vương Tiểu Phi lần nữa phát hiện mình cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Có lẽ chính mình cướp đoạt đạo gần một nửa năng lượng là chân thật, bằng không thì sẽ không là bộ dáng này. Mạnh mẽ nhìn đau nhức, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Ngồi xong sau đó Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói, thôn phệ. Nếu là như vậy, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại phải làm một chuyện chính là cùng đối phương tranh đoạt năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng suy nghĩ minh bạch. Tại tình huống trước mắt dưới, chính mình chuyện cần làm chính là thanh sức mạnh của đối phương rất nhiều tiêu hao. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không quan tâm rồi, hoàn toàn chính là buông ra thôn phệ. Rất nhiều năng lượng tiến vào Vương Tiểu Phi trong biển đan. Đan biển dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ đang khuyết đại. Đan trong biển năng lượng bừa bãi tàn phá thiên băng địa liệt. Vương Tiểu Phi cũng không lo được những thứ này. Trong lòng hắn rõ ràng, cùng đạo trong lúc đó là có thêm chênh lệch thật lớn. Hiện tại từ đạo cái kia đạt được đến một chút hữu dụng nội dung bên trong. Chính mình chuyện cần làm chính là tận khả năng suy yếu đạo lực lượng. Năng lượng từ vùng thế giới này cướp đoạt, Vương Tiểu Phi cuồn cuộn không đoạn đưa vào đến của mình đan biển. Ngươi dĩ nhiên bồi dưỡng được thế giới của mình. Rất rõ ràng, đạo cũng không bình tĩnh rồi. Thế giới của mình. Vương Tiểu Phi hơi nghi hoặc một chút. Khó trách ngươi có thể có như vậy mạnh phát triển, nguyên lai ngươi đã có thể sáng thế. Đạo thanh âm bên trong lần thứ nhất có một loại tình cảm biến hóa. Sáng thế giới rất khó. Tự nhiên rất khó. Một thế giới sáng tạo đầu tiên một điểm chính là nhất định muốn có một đôi tuệ nhãn. Ta tại thế giới của mình bên trong là cấm chỉ tuệ nhãn sản sinh. Cho nên, bất luận cơ thể sống cường đại cỡ nào, bọn hắn đều không thể nhìn thấy đan trong biển biến hóa. Tự nhiên cũng tự không khả năng sáng chế thế giới. Ngươi vì sao nắm giữ năng lực như vậy? Nói đến đây lúc đạo đột nhiên thất thanh nói. Ta hiểu được, thì ra là như vậy. Cái gì? Vương Tiểu Phi một bên né tránh, một bên hỏi một câu. Tại trước ngươi cũng không phải sẽ không có kinh diễm người sản sinh. Bọn hắn cũng đạt tới như ngươi vậy tầng cấp. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng nhưng là bị bức tiến vào trong luân hồi. Không nghĩ tới bọn hắn cũng biết mình tình huống. Dĩ nhiên lưu không ít trong bóng tối. Ta không để mắt đến huyễn giới. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Cái gì huyễn giới? Huyễn giới vẫn luôn là hư nghĩ tồn tại. Ta cũng không có thanh ở trong đó xem là một cái địa phương trọng yếu. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người chui cái này chỗ trống. Rất tốt. Lợi dụng huyễn giới đến bồi dưỡng một nhân tài. Ngươi phải là bọn hắn niềm hy vọng. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến chính mình một đường đi tới tình huống. Hết thảy một ít năng lực bây giờ nhìn lại cũng không phải đơn giản xuất hiện. Mà là có người trong bóng tối tiến hành thiết trí. Trên địa cầu cái kia nhà tranh. Loại kia loại kỳ ngộ từng hình ảnh tốt biến. Coi như là như vậy thì lại làm sao? Hừ, đây là của ta thế giới, bất kể là ai cũng không thể thoát ly quy tắc của ta. Đạo thanh âm rất lớn. Lần này là giận dữ mà hừ ra thanh âm. Trực tiếp liền đem vùng thế giới này chấn động đến mức rất nhiều sụp xuống lên. Một trường trường đập xuống tất cả thế giới từng mảng tan vỡ, từng mảng hóa thành năng lượng. Nguyên lai tồn tại tinh cầu biến mất rồi, những tinh cầu kia thượng sinh mệnh cũng tiêu hao. Vương Tiểu Phi đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong. Một bên né tránh, một bên tại địa phương khác nhau thiết trí tín ngưỡng năng lượng bao vây. Lại từ tín ngưỡng năng lượng ẩn giấu ở trận bàn. Rất nhiều trận bàn thiết trí, có phần được đập nát, có phần vẫn cứ tồn tại. Nhưng là, Vương Tiểu Phi vẫn cứ tại không ngừng mà bố trí trận pháp. Trong tinh không có thể lượng biến huyễn, khắp nơi sụp xuống, đâu đâu cũng có các loại hào quang. Đạo cũng không hề phát hiện Vương Tiểu Phi đang làm gì, hắn chỉ là không ngừng đập xuống. Nhưng là, bất luận hắn như thế nào oanh kích, Vương Tiểu Phi tại hai loại năng lượng bảo vệ cho dĩ nhiên cũng không có bị tổn thương. Lần thứ nhất cùng Vương Tiểu Phi người như vậy tranh đấu, đạo cũng là có vẻ hơi khẩn trương lên. Hắn phát hiện tay của mình đoạn đối với Vương Tiểu Phi uy hiếp cũng không phải quá lớn. Tuy rằng có thể đánh vỡ Vương Tiểu Phi phòng hộ, nhưng là Vương Tiểu Phi lại là có thể dùng thời gian ngắn nhất khôi phục như cũ. Làm sao có khả năng? Đạo thật không có nghĩ đến tại chính mình khống chế trong thế giới dĩ nhiên ra như vậy một cái nghịch thiên cấp nhân vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02374. Các hiển thần thông. Ngươi dám thanh nơi này đánh vỡ. Nhìn thấy đối phương công kích tình huống, Vương Tiểu Phi trái lại là phấn chấn tâm thần. Phương thế giới này rất rõ ràng chính là đạo thế giới. Nếu quả như thật thanh phương thế giới này phá vỡ, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là có thể siêu thoát ở ngoài. Khi đó, đạo liền đối với mình càng thêm không có cách nào. Vương Tiểu Phi ánh mắt nhanh chóng đá sỏi. Hiện tại hắn đã là hiểu rõ tình huống, dĩ nhiên là sẽ không lại lo lắng cái gì. Quả nhiên, thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng mới là siêu thoát ở vùng thế giới này năng lượng mạnh mẽ. Có năng lượng như vậy tồn tại, chính mình căn bản cũng không tất sợ cái gì. Rầm, rầm, rầm, liên tục không ngừng tiếng oanh kích truyền đến. Đạo đã là phẫn nộ rồi. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Tất cả những thứ này đều thoát ly tầm kiểm soát của mình. Tất cả thế giới đã là bị đánh xấu, đâu đâu cũng có vỡ vụn tinh mảnh, đâu đâu cũng có năng lượng chấn động. Chấn, đạo giống lớn một tiếng lúc tất cả thiên địa đều dựa theo một gợn sóng đặc biệt tại rung rung lên. Lực hút ba, Vương Tiểu Phi cũng biết đây là đạo muốn dùng một loại chấn động đến đem mình quy tắc hóa. Nhưng là, Vương Tiểu Phi thì lại làm sao sẽ để cho hắn thực hiện được. Đến hay lắm. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là toàn bộ thiện năng đều vận hành lên, một loại cực thiện sức mạnh tràn ngập tại vùng thế giới này. Theo Vương Tiểu Phi thiện năng xúc động, toàn bộ thiên địa truyền tới là một loại đạo vận thanh âm. Thiện chi niệm tại vùng thế giới này tràn ngập ra. Thiện năng, đạo cũng là giật mình, hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nắm giữ như vậy một loại đại đạo. Ngàn vạn đại đạo, có ta một đạo. Vương Tiểu Phi trên người khí thế tiến một bước kéo lên. Đến lúc này, Vương Tiểu Phi đối với đạo cảm ngộ đã đến cực trí. Đến, theo Vương Tiểu Phi chấn động toàn thân. Chỉ thấy từ vùng thế giới này các nơi có rất nhiều một quy tắc hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Ngươi còn muốn một quy tắc? Lần này là đạo hơi nghi hoặc một chút rồi. A, thiên địa vạn vật đều có thể hóa đạo, ngũ hành quy tắc cũng không phải thuộc về ngươi độc hữu quy tắc. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự cảm ngộ đã minh bạch. Đạo nói ngũ hành quy tắc là hắn thiết trí. Thế nhưng, trong thiên địa này lại có những gì quy tắc có thể để người ta độc nhất. Quy tắc bất quá chỉ là lấy ra lợi dụng mà thôi. Chính mình phát triển đã đến cái trình độ này, lại có cái gì không thể lợi dụng? Chết! Đạo cũng không lại nhiều lời, cự trưởng vòng lên, hướng về Vương Tiểu Phi lần nữa đè xuống. Thiên địa biến hóa, một vùng tăm tối. Không có quang, không có khí tức, không có sinh tử. Tất cả phảng phất về tới thế giới bản nguyên. Đó là một loại tĩnh lặng thế giới. Đó là hỗn độn chưa mở thời gian thế giới. Nạp, Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thôn phệ quyết toàn lực triển khai, sau đó tất cả thiên địa năng lượng tuôn ra hướng về hắn đan biển. Ngươi, đạo lần này là thật sự cuống lên. Hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lại đem tín ngưỡng năng lượng hiền lành có thể vận dụng đến như vậy một loại trình độ. Của mình mỗi lần kia công kích coi như là đánh vào trên người của đối phương. Đối phương vẫn cứ có thể dựa vào chính mình không muốn phá hoại thế giới của mình mà thoát đi. Không sai. Đạo cũng biết mình tình huống. Phương thế giới này chính là của hắn đan biển. Nếu quả như thật đem mình đan biển phá vỡ, chính mình những năng lượng kia liền sẽ nhanh chóng tán giật ra đi. Đúng là phát triển đã đến tình trạng như vậy lúc, chính mình liền thật sự xong đời. Không nghĩ tới a. Hiện tại đạo đã là có thêm sâu đậm hối hận tình. Hắn phát hiện mình nghĩ thế giới của mình sẽ không xảy ra vấn đề, ý nghĩ là như vậy sai lầm. Hiện tại rất rõ ràng rồi. Nếu như không thể tiêu diệt cái này gọi Vương Tiểu Phi cơ thể sống, phiền phức của mình liền lớn. Quyết không. Đạo thần niệm hướng về phương thế giới này toàn lực quét mắt. Cái kia năng lượng khổng lồ bị hắn điều động hướng về chính giữa địa phương tụ tập mà đi. Chết. Năng lượng mạnh mẽ từ ngoài vào trong đè ép mà đến. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều bị giam cầm ở như vậy hướng về trung tâm khu vực mà đi. Không tốt, Vương Tiểu Phi biết đạo mục đích đúng là đem mình hoàn toàn áp đảo. Thế giới lực lượng là khổng lồ. Đạo lại là hoàn toàn không quan tâm phương thế giới này bên trong có đồ vật như thế nào. Theo sức mạnh đến, tinh cầu đều hóa thành năng lượng. Tối tăm không địa, hết thảy tất cả đều hóa thành năng lượng. Vương Tiểu Phi cảm nhận được chính là mình đã là sắp được hóa thành năng lượng thể. tín ngưỡng năng lượng đã là bắt đầu có một loại tản ra nguy hiểm. Vương Tiểu Phi, vô dụng. Tại thế giới của ta bên trong, tự coi như ngươi có thiện năng lại có thể thế nào? Năng lượng của ta vượt quá ngươi tưởng tượng. Đạo lúc này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bất luận Vương Tiểu Phi có mạnh đến đâu, năng lượng của hắn tự nhiên là không có năng lượng của mình sung túc. Nói được hiểu rõ một chút, Vương Tiểu Phi mạnh hơn thì lại làm sao? Không ngoài chính là trộm lấy năng lượng của mình mà thôi. Chỉ cần hắn chả không hề rời đi thế giới của mình, Vương Tiểu Phi năng lượng tự không khả năng vượt qua chính mình. Vương Tiểu Phi làm sao không hiểu tình huống như vậy? Chỉ là đạo cũng không biết là Vương Tiểu Phi sớm đã có của mình thiết trí. Mắt sọc mở to, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh xem đi xem lại. Ngươi thật sự cho rằng là có thể trưởng khống tất cả? Hừ, đạo cũng không nói lời nào, mà là khởi động càng cường đại hơn năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi đè ép mà đi. Lần này đạo cũng không dám đại ý hơn nữa rồi. Trong lòng hắn rõ ràng, đối với cái này thế giới của mình bên trong dựng dục ra tới cơ thể sống nhất định muốn coi trọng. Cái này đã là đạt đến có thể uy hiếp được sinh mệnh của mình cơ thể sống rồi. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi nói, đem ta thả ra ngoài đi, chỉ cần ta rời khỏi, ngươi vẫn cứ có thể tồn tại. Nói lời nói thật, Vương Tiểu Phi mặc dù bây giờ nhận lấy đối phương đả kích, hắn cũng không phấn đối phương. Tất cả sinh mệnh của mình là từ phương thế giới này tạo ra đi ra. Tiểu tử, ngươi phải chết. Vì sao không cộng thắng? Thiên đạo có thiên đạo quy tắc. Chúng ta mặc dù là thành đạo sinh mệnh, thế nhưng chúng ta thể ngôn lại là càng thêm mạnh mẽ. Một lời thành thế giới, một lời diệt thế giới. Đạo thanh âm trong tràn đầy phức tạp tình. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là đã minh bạch. Đạo thể ngôn chính là của hắn thế giới hắn trưởng khống. Chỉ cần thế giới của hắn có mới sinh mệnh năng đủ siêu thoát đi ra, hắn liền thân tử đạo tiêu. Đã minh bạch, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có một ít bất đắc dĩ, mình cùng đạo quan hệ trong đó cũng không phải cùng tồn tại tại quan hệ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi thật vất vả mới đi tới hôm nay. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý chính mình tiếp tục tại đạo trong thế giới luân hồi. Nghĩ tới huyễn giới bên trong các thân nhân, nghĩ tới chính mình cùng nhau đi tới những kia người nhà bằng hữu, Vương Tiểu Phi biết mình chỉ có thể là một đường về phía trước. Năng lượng khổng lồ đè ép mà đến, hết thảy đều có vẻ như vậy tĩnh lặng, hai người đều không nói gì. Rơi vào phương thế giới này, Vương Tiểu Phi lại là thở dài một tiếng, đến nơi này lúc hắn mới hiểu được vĩnh hằng ý nghĩa. Muốn đạt đến vĩnh hằng, cái kia liền cần bỏ qua quá nhiều đồ vật. Đó là một cái tịch mịch thiên địa. Đó là một loại cùng bình thường sinh mệnh tồn tại thế giới hoàn toàn bất đồng. Thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng cuồn cuộn không đoạn theo thiên địa ở giữa tụ tập mà đến. Vương Tiểu Phi đã không tiếp tục cơ hội lựa chọn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02375. Cuối cùng một đập. Đây là của ta thế giới của ta làm chủ, ngươi có thể chết rồi. Đạo thanh âm chấn động động thiên địa, tất cả thế giới đều bởi vì thanh âm của hắn mà rung động. Thật sao? Ngươi thật sự muốn đem ta xóa đi? Vương Tiểu Phi đứng ở trong thiên địa này, thân thể bốn phía quang mang lóng lánh, rất nhiều năng lượng thôn phệ mà đến. Năng lượng của hắn đã cùng đạo năng lượng không kém nhiều rồi. Không thể không nói ngươi là ta phương thế giới này bên trong tạo ra đi ra ngoài mạnh nhất cơ thể sống. Ngươi có uy hiếp ta năng lực. Thế nhưng, đây là của ta thế giới. Đạo thanh âm bên trong lộ ra một loại tự tin mạnh mẽ. Nếu như liều đánh một trận tử chiến, ngươi không nhất định bôi chết được ta. Hừ, thế giới của ta, ta làm chủ. Các ngươi những này sinh mạng thể bất quá là ta nhàm chán lúc dùng để giết thời gian đồ chơi. Dĩ nhiên muốn siêu thoát thế giới của ta. Nghĩ nhiều. Đạo thanh âm lúc này càng nhiều hơn một chút tình cảm nội dung có phần trào phúng. Ta lại thôn phệ một cái. Ngươi thế giới này năng lượng ta liền gần như có thể đạt đến ngươi một nửa. Ngươi làm sao mạt sát ta? ta cho rằng ngươi đại có thể để cho ta cũng còn sống tại phương thế giới này bên trong. Lần này quá rồi, hồi lâu đạo mới lên tiếng. Rất tốt đề nghị. Bất quá, ta không thể khoan dung một cái có thể siêu thoát sinh mệnh tồn tại. Ngươi chỉ có được mạt sát ta mới có thể một lần nữa cắt đỉnh quy tắc. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này sẽ hiểu. Đạo bây giờ là đối với mình có một loại e ngại cảm. Chính mình thật sự uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Thầm thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi tuy rằng trong lòng đối với cái này dựng dục tính mạng của mình thế giới có cảm tình. Nhưng là hắn cũng tương tự không sẽ vì cái này liền thanh sinh mệnh của mình từ bỏ. Bất kể nói thế nào, ngươi là ta phương thế giới này bên trong cùng ta đi được gần nhất cơ thể sống. Để cho ta cái này đã lâu nhàm chán sinh mệnh đã nhận được một loại kích thích. Rất tốt. Rất tốt. Ta hồi nhớ ký ngươi. Đạo trong thanh âm tràn đầy một loại cực độ phức tạp tình cảm. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có như vậy tình cảm toát ra đến. Đúng vậy. Ta cũng rất là cảm kích. Chính là bởi vì có phương thế giới này mới có sự sống của ta sản sinh. Ta làm cảm kích ngươi. Thế nhưng, làm một cái sinh mệnh, ta không cho phép bất cứ người nào đem ta xóa bỏ. Vương Tiểu Phi thanh âm càng lớn một ít. Thôn phệ quyết tiến một bước triển khai, sau đó thế giới năng lượng hướng về hắn càng nhanh hơn đến. Ngươi rất mạnh. Không nghĩ tới những kia kinh diễm sinh mệnh thậm chí có một ít dấu riêng thiết trí. Ngươi đã nhận được bọn hắn một ít trợ giúp. Xem như là tụ tập mọi người lực lượng phát triển sinh mệnh. Thôn phệ thủ đoạn cũng rất là lợi hại. Bất quá, coi như là như vậy lại có thể thế nào? Đem ngươi xóa bỏ sau ta phải hảo hảo nghĩ một hồi làm sao cắt đỉnh quy tắc rồi. Xem ra quy tắc của ta vẫn có lỗ thủng. Thế giới này không cần thiết lại để lại. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi nhất thời băng rõ ràng cảm nhận được vùng thế giới này tại tan vỡ. Hết thảy tất cả đều tại hóa đi. Ngươi muốn hủy diệt thế giới này. Đúng vậy, thế giới này đã là không có bất kỳ tác dụng, ta muốn đến tác dụng gì. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới coi như là chân chính nhìn thấy cùng đạo hòa giải không thể. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là cùng đạo cùng tồn tại ở phương thế giới này. Đạo coi như là phương thế giới này chúa tể cũng không sao cả. Chính mình đã nhận được sự sống vĩnh hằng là được rồi. Đáng tiếc là đạo có hắn quy tắc của mình. Hắn cũng không mong muốn nhìn thấy đã biết rằng một cái sinh mạng tồn tại. Là hạ quyết tâm yếu đem mình tiêu diệt. Ngươi sai rồi. Nếu như ngươi không có ý định hủy diệt lời nói, ta khả năng còn chưa thể siêu thoát phương thế giới này. Ngươi có sát cơ, sau đó phương thế giới này đã là có thêm bất đồng chấn động. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện chi, chỉ thấy một loại sóng gợn mạnh mẽ từ tính mạng của hắn hướng về chung quanh kéo dài ra đi. Sóng sinh mệnh. Đạo thanh âm bên trong lộ ra một loại rung động. Đúng vậy. Cái này là sóng sinh mệnh dập dờn. Ngươi nghĩ hủy diệt vùng thế giới này. Vùng thế giới này sinh mệnh lại là không hy vọng chết đi. Ngươi là hủy diệt chấn động. Mà ta lại là dùng sóng sinh mệnh dập dờn. Là sinh cơ chấn động. Theo Vương Tiểu Phi thanh âm không ngừng tăng cường. Tất cả thế giới đã là lộ ra một mảnh sinh cơ. Các nơi trên thế giới những kia bởi vì hủy diệt mà tản mát sinh cơ đang tại hướng về Vương Tiểu Phi nơi này tụ tập mà tới. Chết! Đạo thanh âm càng thêm to lớn theo tiếng nói của hắn truyền ra, một loại tính mịch chấn động cũng đang nhanh chóng tạo ra. Hai loại bất đồng chấn động triển khai. Phương thế giới này bên trong giống như hà bỗng dưng tạo ra hai con rắn to. Đây là hai cái mang theo ngược lại hơi thở đại xà. Hai con rắn to tại bên trong thế giới không ngừng xông tới, không ngừng tiêu hao. Sinh mệnh là yếu ớt, vĩnh viễn không thể cùng tử vong chống đỡ. Thật sao? Bằng là tính mịch chi địa cũng có một đường sinh cơ. Hai loại năng lượng tại không ngừng mà kịch đấu. Vương Tiểu Phi thả mắt nhìn đi lúc. Phát hiện thế giới năng lượng đã là lấy sạch. Lúc này nhìn đến dĩ nhiên là cái kia đan biển hàng rào chỗ tình huống. Nhìn thấy hàng rào rồi. Vương Tiểu Phi mục sáng lóng lánh. Trong lòng hắn rõ ràng. Chỉ cần đánh vỡ cái này hàng rào, chính mình từ đó về sau liền nhảy ra. Đây mới thực sự là vĩnh hằng. Chưa từng có giống như bây giờ kích động. Vương Tiểu Phi một cái lấp lóe trong lúc đó đã đến hàng rào trước đó. Khả năng cũng là phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống, đạo thanh âm bên trong lộ ra một loại lo lắng, lớn tiếng nói, chết, lần này một chữ, chết, mang theo chính là tràn đầy sát cơ. Tất cả thiên địa xuất hiện lần nữa một đầu dài xà. Đây là một loại tràn đầy sát cơ trường xà. Trường xà đang tại biến ảo, một nhánh trường thương bỗng dưng mà ra, hướng về Vương Tiểu Phi liền đâm tới. Tín ngưỡng, Vương Tiểu Phi đan biển trong nháy mắt triển khai. Từ lâu ngưng tụ tín ngưỡng năng lượng biến ảo trở thành một mảnh tín ngưỡng hải dương. Chi kia trường thương lập tức liền lõm vào. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi trong biển đan càng là có thêm rất nhiều trận bàn lao ra. Đó là Vương Tiểu Phi sớm liền chuẩn bị tốt trận bàn. Bình, bình, bình, từng tiếng vang ầm ầm truyền ra. Những kia trận bàn dường như bị đinh vào đến trong núi đá vậy. Tất cả đều sa vào đến hàng rào bên trong. Làm sao có khả năng? Đạo thanh âm lộ ra tức giận tình rồi. Hắn không nghĩ tới của mình đan biển hàng rào như vậy cứng rắn. Lại còn là không ngăn được đối phương trận bàn. Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều lời rồi. Trong lòng hắn rõ ràng. Mình cùng đối phương ở giữa sức mạnh so sánh thượng. Chính mình dù sao vẫn là nhược rất nhiều. Đánh tiếp nữa lời nói. Cuối cùng chết đi chỉ có thể là chính mình. Cho nên, đối với hắn mà nói, hiện tại mới xem như là đã đến thời điểm mấu chốt. Phải chăng có thể phá tan hàng rào là mấu chốt. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự không bảo lưu nữa rồi. Đan trong biển từ lâu là chuẩn bị xong trận bàn tất cả đều đánh ra. Những này trận bàn bởi vì có được thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng tồn tại. Trong này lại mang khổng lồ sinh cơ năng lượng. Vương Tiểu Phi tại làm việc này thì đã suy nghĩ minh bạch. Đạo miễn là còn sống. Hắn tất nhiên tồn tại sinh cơ. Chính mình chỉ cần dùng sinh cơ chấn động đến chấn động. Trận bàn tự nhiên sẽ tiến vào đối phương đan biển hàng rào bên trong. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện suy đoán của mình là chính xác. Từng bộ trận bàn dựa theo ý nghĩ của hắn đã là đánh vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02376. Vĩnh Hằng Bất Diệt. Hết trọn bộ. Đạo cũng biết là đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Cái kia đè ép sức mạnh tiến một bước tăng cường. Nỗ lực thanh Vương Tiểu Phi hoàn toàn đè ép tại đan biển hàng rào trước đó. Ngươi muốn làm gì? Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Nếu đã là bất tử bất diệt tình huống, vậy thì diệt đi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi toàn thân lập tức hóa đi. Tất cả thân thể đều đã biến mất. Chỉ còn dư lại chính là một chút xíu thần thức được từng đoàn năng lượng bao vây. Ngươi vẫn còn có thần thức hóa thân năng lực. Đạo đối với Vương Tiểu Phi là càng ngày càng kiêng kỵ. Đúng vậy, thần thức phân thân. Ta thanh thần thức của mình chia thành ngàn tỷ thân. Từng cái thần thức đều dùng thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng bao vây. Càng là rót vào sinh cơ cùng sức sống. Bước kế tiếp ta đem nổ tung ngươi cái này đan biển. Chỉ cần ta còn có một điểm thần thức tồn tại. Ta liền hồi phục sinh. Vương Tiểu Phi cũng không sợ đối phương biết mình tình huống trực tiếp liền thanh cách làm của mình nói ra. Ngươi, đạo trong thanh âm lần thứ nhất có một loại sợ sệt tình, muốn nói chút gì lúc lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Điểm một chút ánh sáng tràn đầy đan biển thậm chí còn có một ít lợi dụng lực hút ba chấn động tiến vào hàng rào bên trong. Bảo, Vương Tiểu Phi kích phát rồi đại trận. Đây là Vương Tiểu Phi nghiên cứu ra một loại uy lực cực lớn trận pháp. Hoàn toàn có hủy diệt hết thảy năng lực. Vương Tiểu Phi cũng đang đập liền là thần thức của mình hồi có một chút như vậy có thể còn sống. Oanh! Cái này một tiếng vang thật lớn vô cùng cường đại. Theo nổ vang truyền ra. Trong biển đan ầm ầm ở giữa chính là năng lượng cuồng trướng. Sau đó cái kia để thiên địa thất sắc. Vũ trụ hoảng mất năng lượng sinh ra đi ra. Không! Đạo thanh âm trong tràn đầy một loại tuyệt vọng tình. hắn thật không có nghĩ đến sẽ đi đến một bước này. Đây là một loại hắn đều không thể kháng cự năng lượng, đây là một loại đã vượt qua hắn sức mạnh hủy diệt năng lượng. Theo thanh âm này truyền ra, đạo đan trong biển truyền tới chính là giống như một loại vỡ vụn thanh âm. Sau đó, chỉ thấy rất nhiều năng lượng dường như tìm tới một cái có thể thoát đi thông đạo, hướng về bên ngoài mà đi. Tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra. Đạo đan biển đất là bị tạc mở. Sau đó, càng cường đại hơn năng lượng từ cái kia đan biển hướng về chung quanh tràn ngập ra. Liên tục không ngừng nổ tung truyền ra lúc đạo thân thể bắt đầu hiện ra. Đây là một cách không vì người sinh cơ thể sống cứ như vậy vắt ngang ở phương thế giới này. Bất quá cơ thể sống cũng vẹn vẹn là hiện này sao một cái, sau đó tất cả cơ thể sống cũng bị nổ tung. Hủy diệt sức mạnh thanh vùng thế giới này hoàn toàn dẫn vào đã đến một loại chấn động trường hà bên trong. Theo chấn động hướng về chung quanh tràn ra mở ra, một cái tính mịch thiên vũ đang tải tạo ra. Hết thảy đều tính lặng xuống, vùng thế giới này phảng phất liền chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia trường hủy diệt trường hà bên trong, một điểm ánh sáng ở trong đó ngoan cường xông ra. Sau đó, điểm một chút tinh quang từ các nơi ngoan cố xuất hiện. Hủy diệt chấn động được loại năng lượng này thay đổi. Thời gian trôi qua từng ngày. 1 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm. Càng thêm sức sống mãnh liệt số lượng sẽ ở đó tinh quang bên trong tạo ra đi ra. Sau đó, theo ánh sao lóng lánh, một cái tràn đầy sức sống sinh mệnh phá quang mà ra. Đến, theo tiếng giống to này thiên địa chấn động. Một loại sinh mạng quy tắc tạo ra đi ra. Sinh mạng quy tắc chỗ qua địa phương, màu xanh biếc rạc rào, sinh cơ nồng nặc. Sinh mệnh. Vương Tiểu Phi có âm thanh tràn ngập tại vùng thế giới này. Liền ở Vương Tiểu Phi thanh âm truyền ra lúc. Sinh toàn bộ chấn động như sóng biển vậy tại vũ trụ này nơi sâu xa chấn động. Càng là chấn động, thì có càng nhiều hơn sinh cơ tụ tập mà tới. Càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng tràn đầy sức mạnh. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi có thôn phệ quyết triển khai lúc, rất nhiều năng lượng hướng về hắn tụ tập mà đi. Thân hình càng lúc càng lớn, càng ngày càng cường tráng. Đây chính là vĩnh hằng. Vương Tiểu Phi ánh mắt thâm viễn, nhìn một cách liền đâm rách tất cả. Hồi tưởng. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó triển khai hồi tưởng lực lượng. Theo hồi tưởng lực lượng triển khai lúc, một đường đi tới mỗi loại cảnh tượng tạo ra đi ra. Thực hóa. Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc, lần kia ngược dòng thế giới hướng về vùng thế giới này lần nữa hiện hiện. Huyễn giới trọng sinh. Vương Tiểu Phi lại đưa tay ra lúc, giải ngân hà thái dương hệ địa cầu. Phảng phất thời gian chảy trở về, phảng phất thế giới trọng sinh, hết thảy tất cả cũng bắt đầu tạo ra đi ra. Ánh mắt xuyên phá tất cả. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cha mẹ của mình. Nhìn thấy người nhà của mình. Nhìn thấy hết thảy chính mình ký ức chỗ sâu tất cả. Tất cả thế giới dựa theo Vương Tiểu Phi suy nghĩ đang tải tạo ra đi ra. Chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Vương Tiểu Phi phát hiện mình dĩ nhiên cũng không còn cách nào hóa tan vào. Những kia cùng mình tương quan tất cả là quen thuộc như vậy. Nhưng là bất luận hắn làm như thế nào, dù sao mình đã không còn là thì ra là chính mình. Thật dài thở dài tại phương thế giới này hướng về phương xa mà đi. Cái này chẳng lẽ chính là vĩnh hằng kết quả. Vương Tiểu Phi thật sự không biết mình đến cùng vĩnh hằng ý nghĩa là cái gì. Bất quá. Nhìn xem chính mình cha mẹ cùng người nhà cái kia chân thật sinh hoạt tình huống. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi vui mừng. Dù sao mình từ một cái tiểu nông dân đi ra. Cũng đi tới như hôm nay độ cao. Đây là chưa từng có nghĩ tới sự tình. Bắt đầu từ bây giờ chính mình đã là vĩnh hằng. Đồng dạng. Chỉ cần mình muốn. Mọi người trong nhà của chính mình cũng có thể có được vĩnh hằng. Mình rốt cuộc nên làm ra một cái dạng gì quy tắc đâu này. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra một loại ý cười. Muốn cái gì quy tắc. Bỏ mặc là được rồi. Chỉ cần bọn hắn có thể phát triển. Nhiều mấy cái sự sống vĩnh hằng hà nếm không là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lấy tay dương ra nói. Sinh cơ thiện tín ngưỡng. Theo Vương Tiểu Phi thanh âm truyền ra. hắn rõ ràng cũng cảm giác được mình cùng vùng thế giới này là chân chính dung hợp lại cùng nhau rồi. Nguyên lai quy tắc hình thành sau mới coi như là chân chính vĩnh hằng. Lại nhìn cái kia nguyên lai xuất hiện hủy diệt chấn động lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện sức chấn động kia được của mình sinh cơ chấn động cầm cố lại rồi. Sinh tử tùy ý. Vương Tiểu Phi ý chí xuất hiện lúc, loại kia loại cầm cố đã là biến mất. Tất cả trong thế giới một mảnh sinh cơ. Các loại quy tắc tràn ngập tại thiên địa. Mỗi một loại quy tắc đều sáp nhập vào đi vào. Cũng không biết sau này phương thế giới này hội là bực nào phồn vinh. Nhìn mình sáng tạo ra thế giới, Vương Tiểu Phi cũng thanh thân thể của mình tan vào đã đến phương thế giới này bên trong. Thế giới là tươi đẹp như vậy. Chính mình có quá nhiều yêu cầu cảm ngộ đồ vật. Hóa vào mỗi cái sinh mạng trong quá trình. Cần gì cô ngồi ở này? Thiên địa khôi phục yên tĩnh, hết thảy đều tại dựa theo Vương Tiểu Phi chế định quy tắc vận hành. Đúng lúc này, từ tất cả các địa phương đều truyền đến từng tiếng than thở. Quá nhiều vĩnh hằng người hướng về Vương Tiểu Phi vị trí truyền.